vẫn có đếm mãi không hết kiếm khí lưu chuyển ra đến. Mà kiếm khí này cũng không phải là duy nhất. Tại thượng vũ đạo cảnh nhìn đến không thể nào hiểu được, tại trụ bất hủ cảnh cường giả nhìn đến 10 phần xa lạ thiên đình chính thần đại đạo bạo phát đi ra đại thần thông càng ngày càng cường đại. Có thể dễ như trở bàn tay ma diệt tinh hà, cùng thế giới va chạm. Kỳ hạ sát khí nghiêm nghị, đáng sợ chiến lực chấn động thiên địa. Không gian vỡ vụn, hư không sinh trắng. Tại hừng hực mà sáng lạn kiếm quang bên trong, còn có thể nhìn thấy thần linh đẫm máu, nhìn thấy một tôn thần hoàng tồn tại đang không ngừng chạy trốn. Kỳ hạ vô thượng thường dung thiên không ngừng vận chuyển, gắt gao khóa lại đại thần liệu đảo vong lộ tuyến. Đủ loại thần thông bị hắn thi triển đi ra, ngăn chặn đại thần liệu khắp nơi đảo vong không gian, cũng làm cho đại thần liệu cảm giác được chưa từng có áp lực. Hắn che khuất bầu trời, bàn tay đại thần thông rơi xuống. Đại thần liệu bị hắn vua xuống hư không, rơi vào một chỗ thần hải bên trong. Vị này ngày xưa cao cao tại thượng thiên huyền thần hoàng một hớp uống cạn thần hải bên trong nước biển, lại há mồm phun ra một đạo thần hải vòng xoáy, lại lấy xuống một vầng mặt trời, một lần nữa điểm đốt trên người mình thần hỏa, tiến tới tiếp tục đảo vong. Kỳ hạ rút kiếm, hiên viên kiếm trên bộ phát ra kim sắc thiểm điện, đã nứt ra hư không. Hoàng long đi khắp, kỳ hạ thân thượng nguyên nguyên không ngừng thần nguyên cũng tại hướng chạy hoàng long, để hoàng long tốc độ biến càng phát ra nhanh chóng. Hoàng long vây đuôi nhọn, liền có vài chục tòa thế giới, mấy chục tòa tinh hà bị bọn hắn xuyên thẳng qua. Đại thần liệu một đường đảo vong, một đường tung xuống huyết dịch, trải thành một đầu huyết sắc con đường. Kỳ hạ cười ha ha, lại chưa từng mở miệng, theo sát phía sau. Rất nhiều thượng vũ đạo cảnh, cùng mấy vị trụ bất hủ cảnh cường giả, đã khó có thể lý giải được cảnh tượng trước mắt. Bọn hắn đều lâm vào ngơ ngác, lâm vào ngốc trệ bên trong. Cựu thí thần hoàng cùng thiên nô thần hoàng cũng gắt gao cắn răng. Nhân tộc chưa từng thành tựu trụ bất hủ nhân hoàng, lại tại truy sát thiên địa chính thống thần hoàng. Mặc dù chỗ truy sát cũng không phải là bọn hắn, nhưng bọn hắn lại cảm động lây, thật sâu cảm thấy đây là vô cùng nhục nhã. Đại thần liệu cắn răng, một đường vẩy xuống thần huyết. Cả tòa vô ngần man hoang đều thành kỳ hạ truy sát thần hoàng sân khấu. Vô số chứng kiến một màn này tồn tại đều chỉ có thể trầm mặc, bởi vì hôm nay phát sinh hết thảy quá mức không thể tưởng tượng. Thần hoàng vô thượng thần tọa cũng bởi vậy rơi xuống. Hoặc là kỳ hạ vào hôm nay đi đến đỉnh phòng, đặt chân mặt khác một tòa vô thượng bảo tọa. Chương 1149, hai vị thần hoàng 4K. Kỳ hạ thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Loại tăng trưởng này cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là bắt nguồn từ ngược dòng nguyên thần chỉ riêng hiện hóa hoàng đế thành long phi thăng dị tượng mang đến tăng trưởng. Kỳ hạ thứ 32 trọng thiên ngay tại cấp tốc cấu trúc. Ban đầu vẹn vẹn chỉ là một đạo như ẩn như hiện hư ảnh. Nhưng khi đại thần liệu suy tàn, ngã vào hư không thời điểm, thứ 32 trọng thiên đã trở nên càng thêm rõ ràng. Thẳng đến kỳ hạ sát khí lăng nhiên, đuổi theo đại thần liệu lên trời xuống đất, đem đại thần liệu cường hoành thân thể giết mình đầy thương tích, để hắn dấu ấn đại đạo nhau nhau tiêu tán, để hắn ngọn lửa trên người không ngừng dập tắt thời điểm. Kỳ hạ thứ 32 trọng thiên mặc dù còn chưa từng hóa thành thực chất, nhưng cho dù là hư ảnh, đều đã trở nên mảy may lộ ra. Vô số chi tiết đắp lên tại thứ 32 nặng hư ảnh bên trên. Cái này một tòa mới tinh thiên khung bên trong, không biết có bao nhiêu kỳ dị đạo diệu đại đạo tại hắn trung bản xoáy. Những này đại đạo chiếu rọi tại tam giới bí tàng bên trên, để tam giới bí tàng 28 tầng trời cũng trở nên càng phát ra cường đại, tam giới bí tàng bên trong thần nguyên cũng biến thành càng phát ra bành trướng, cơ hồ vô lượng. Thứ 32 trọng thiên, bình dục cổ dịch thiên, thâm nhập quan sát đạo diệu, chứng vô thượng huyền cảm giác, chứng được không không, cấu trúc này thiên. Tại kỳ hạ sớm đã cấu trúc ra thiên khung đại đạo bên trong. Cái này một tòa thiên khung, tượng trưng cho ba thập nhị trọng thiên khung đại đạo đỉnh phong, cũng tượng trưng lấy tầng 36 thiên khung đại đạo văn cầu. Tòa này thiên khung uy năng gần như vô hạn. Kỳ hạ cấu trúc này thiên, từ đó về sau đạo tâm của hắn sẽ trở nên vô hạn kiên cố. Tựa như cùng hắn giờ phút này người khoác áo bào màu vàng ra chỉ đồng dạng. Thiên hạ không có bất kỳ cái gì ma âm có thể xâm nhập hắn hay, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể làm hắn sợ hãi, cũng không có bất kỳ cái gì thần thông có thể làm cho hắn mê thất con đường. Trừ cái đó ra, hắn ba thập nhị trọng thiên khung từ đó không không. Bất luận cái gì cường hãn thần thông, cũng vô pháp nhân diệt kỳ hạ thiên khung thần tàng, cho dù thần tàng tiêu tán, cũng có thể không không đạo quả, trong nháy mắt một lần nữa cấu trúc ba thập nhị trọng thiên khung. Thay lời khác tới nói, hiện tại kỳ hạ chiến lược vô hạn, chỉ cần hắn chân linh, chân thân, thần thức không phải tại qua trong giây lát bị xóa bỏ, hắn lại gần như vô địch. Cùng bất luận cái gì cường giả đại chiến, cũng không thể để hắn kiệt lực, không có khả năng để hắn hao hết thần nguyên. Càng quan trọng hơn là, tại kỳ hạ tư tưởng bên trong, làm kỳ hạ hoàn chỉnh cấu trúc ra thứ 32 nặng thiên khung bình dục cổ dịch thiên. Tam giới bí tàng phối hợp sau đến tiếp sau vô thượng thường dung thiên, ngọc long đẳng thắng thiên, long biến phạn độ thiên, bình dục cổ dịch thiên, cái này tứ cực thiên khung. Kỳ hạ thiên khung đại đạo cũng đã hướng tới hoàn chỉnh, trở nên kiên cố vô song, sẽ không dễ dàng mất cân bằng, càng sẽ không dễ dàng sụp đổ. Ba thập nhị trọng thiên khung về sau, chính là bằng vào ta tự thân thiên khung, hiện hóa ra từng tôn thiên khung đại đế. Kỳ hạ tốc độ đã nhanh đến cực hạn, dễ như trở bàn tay liền xuyên qua vô số không gian. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, lại có từng đạo đại thần thông bắn ra, rất nhiều kiếm khí tùy ý huy sái. Đại thần liệu khí tức trở nên càng thêm vẻ bại. Hắn trong mi tâm cái thứ ba thiên mục cũng biến thành ảm đạm vô quang. Giờ này khắc này, kỳ hạ vô thượng thường dung thiên vận chuyển ở giữa, phối hợp ngôi sao thần mâu có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy, đại thần liệu thân thể bên trong còn có một đạo cơ hồ đạo diệu vô tận minh văn ngay tại chiếu sáng rạng rỡ. Đây cũng là đại thần liệu cất giấu nội tình. Cái này tựa như cùng tiên tiên thần linh bất hủ chi linh. Tiên tiên thần linh tại trụ bất hủ cảnh bên trong, có được gần như vô hạn sinh cơ. Thần hoàng lại bởi vì quốc phúc hệ thống cùng thiên địa quy tắc chế ước phía dưới, không cách nào chân chính bất hủ. Nhưng bọn hắn lại thu được cái này kỳ dị bất hủ minh văn, bất hủ minh văn chính là thần hoàng lớn nhất ỷ vào. Một khi bất hủ minh văn bị toàn lực thôi phát, thiên mục quốc phúc chi lực sẽ điên cuồng trôi qua, nhưng thần hoàng nhưng cũng có thể thu hoạch được vô cùng lực lượng của bạo. Kỳ hạ vô thượng thường dung thiên cảm giác chưa từng hủ minh văn bên trong lấy ra đến rất nhiều tin tức. Kỳ hạ sức công phạt cũng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng bạo liệt. Cho nên, không thể cho đại thần liệu cơ hội thở dốc, để hắn có thừa lực thôi động bất hủ minh văn. Hoàng long bay múa, rộng rãi vô ngần man hoang thiên địa đều bị hoàng long trên thân rọi sáng ra tới kim quang bao phủ. Giờ này khắc này Kỳ hạ vẫn lấy một loại tuyệt đỉnh uy thế truy sát đại thần liệu. Đại thần liệu chật vật không chịu nổi, đốt lửa thế giới đã tan tạng, đỉnh đầu hắn một chiếc đại ấn chợt hiện. Trên thân trường bào màu đỏ thắm, đã sớm bị một tầng thiên khung quần áo. Cái này một chiếc đại ấn cùng thiên khung quần áo đều là đại thần liệu nội tình, nhưng là hiện tại hắn nhưng lại không thể không nội tình ra hết, để chính hắn miễn ở vẫn lạc tại Kỳ hạ tay bên trong. Nếu như không phải Kỳ hạ thực lực đống nhiên tăng lên, nếu như đại thần liệu đã sớm biết được Kỳ hạ có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, hắn sợ rằng sẽ tại trận đại chiến này bên trong dứt khoát quyết nhiên vận dụng bất hủ minh văn lực lượng. Nhưng mà Kỳ hạ đột nhiên bạo khởi, thực lực cùng hắn cơ hồ ngang hàng, tiến tới hoàn toàn siêu việt hắn. Để đại thần liệu căn bản không từng có thời cơ vận dụng bất hủ minh văn, cho nên liền có trận này cơ hồ liên lụy nửa tòa vô ngần man hoang lớn truy sát. Trận này truy sát kéo dài đến 7 ngày 7 đêm. Rất nhiều thượng vũ cảnh trở lên cường giả quan chiến, lâm vào sợ hãi bên trong. Chu bất hủ cảnh tồn tại cũng đều trầm mặc. Liền ngay cả kia u ám mà thâm thúy hư không, đều tung xuống như có như không quang huy. Những này quang huy có lẽ chính là Vô Chú Thiên, Tư Ngục Thiên Thần, cùng Vô Chú Thiên Hạch Tâm các cường giả ánh mắt. Những này quang huy bên trong đến tột cùng ẩn hàm dạng gì ý đồ? Cửu Thí Thần Hoàng cùng Thiên Ngô Thần Hoàng không thể minh bạch hơn được nữa. Cửu Thí Thần Hoàng ngồi ngay ngắn ở mình quân bên trong trên bảo tọa. Hắn rộng lớn cung điện đối một con bát sĩ thần tượng hư ảo ấn tượng nâng. Vị này cái thế thần hoàng, sau lưng cũng có 8 con cánh như ẩn như hiện. Trên người hắn trường bào màu bạc, cùng trên đỉnh đầu vương miện đều đang nhấp nháy đặc biệt thần quang. Phảng phất Cửu Thí Thần Hoàng cảm giác được một chút bất phàm tồn tại. Vô ngần man hoang tiệm mới thiên địa quy tắc gặp lợi quốc tổ hệ thống, sau đó lại một tòa thần triều băng diệt bên trong, hoàn thành quốc phúc lực lượng đổ sụp, phóng thích, lại lần nữa xây dựng luân hồi, lại tại thế giới hạch tâm tương trợ dưới, từ bên trong hấp thụ càng thêm cường thịnh quy tắc lực lượng, duy trì vô ngần man hoang ổn định. Mà bây giờ, Thiên Huyền Thần Hoàng bị nhân tộc Nhân Hoàng Kỳ Hạ truy sát. Có lẽ, Vô Chú Thiên cùng Minh phủ bên trong vô số cường giả nhóm, cũng tại chờ đợi Kỳ Hạ có thể bằng vào thực lực chém giết đại thần liệu, đồng thời thành lập được làm cường thịnh nhân tộc thần triều. Nhân tộc huyết mạch trời sinh thần bí mà cường hành, nhân tộc thần triều băng diệt mang đến thiên địa quy tắc lực lượng, vốn là hùng hậu. Huống chi, Kỳ Hạ nếu quả như thật có thể chém giết Thiên Huyền Thần Hoàng, lấy tự thân chi lực hủy diệt thiên mục, liền không giống với những cái kia bị Vô Chú Thiên cố ý nâng đỡ thần triều, đối với quốc phúc hệ thống tới nói, cũng càng có giá trị. Bất quá qua trong giây lát, Cửu Thí Thần Hoàng nỗi lòng lưu chuyển, cũng đã đoán được Vô Chú Thiên cùng Minh phụ dự định. Thiên mục thần triều, Thiên Huyền Thần Hoàng, đại thần liệu nếu như thua ở Kỳ Hạ tay bên trong, liền sẽ bị đương nhiên thu hoạch. Đại thần liệu, rất nhiều thiên mục đại quân, cũng đem biến thành Thái Thương thành tiểu thần triều văn cầu. Cửu Thí Thần Hoàng hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt này, hắn nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa thân thể, phảng phất tiếp nhận to lớn mà áp lực nặng nề, trở nên mềm yếu rồi rất nhiều. Chỉ thấy hắn nhìn phía thâm thúy hư không, trụ vũ phía trên còn có nhất trọng vô cùng nặng nề thiên cung. Đây cũng là sinh tại quốc phúc hệ thống phía dưới thần hoàng bi ai. Thiên Ngô Thần Hoàng khí tức lưu chuyển, thần trí của nàng xuyên qua vô số khoảng cách, cùng Cửu Thí Thần Hoàng thần thức va chạm, quốc phúc không thành thần triều, chính là cỏ rác quốc gia, không biết lúc nào liền sẽ bị thần triều cường giả dễ như trở bàn tay xóa đi, thời thời khắc khắc tồn tại ở sợ hãi bên trong, tồn tại ở sợ hãi bên trong. Nhưng mà trở thành thần triều, lại không cách nào trốn qua bị thu gặt số mệnh. Cửu Thí Thần Hoàng nghe được Thiên Ngô Thần Hoàng thổn thức lời nói, hắn đột nhiên thở dài một hơi, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ nhìn như vô cùng cao lớn bóng lưng, cẩn thận nghĩ lại, chúng ta đau khổ dãy rủa, bất quá chỉ là vì kéo dài quốc phúc. Chúng ta thành tựu thần hoàng thời điểm, luôn luôn tự cho là mình chính là kia vô thượng tiên tiêu, chính là dài rằng giặc lịch sử ngoài ý muốn, có thể đánh vỡ quốc phúc thể hệ công xiềng. Chỉ là, hơn 70 vạn năm trôi qua, Trầm Huyền Thần Triều kéo dài hơi tàn, không thể không đối có khả năng quật khởi đế quốc ra tay. Lại vẫn chưa từng tìm kiếm đến tiệm con đường mới. Trái lại Thái Thương Hoàng Thiên đã bị độc diệt. Kỳ Hạ lại vẫn khí thế như hồng, thẳng tiến không lùi. Thiên Ngô Thần Hoàng trầm mặc mấy hơi thời gian. Bỗng nhiên nàng ánh mắt sáng rực, nói, "Hoại Hy, người ta đều biết, chúng ta nếu như không cách nào tìm kiếm được chân chính con đường, bước vào đệ tam cảnh, không cách nào làm chúng ta chủng tộc, quốc gia từ quốc phúc hệ thống, thiên địa quy tắc bên trong siêu thoát. Như vậy chờ đến thiên địa quy tắc khó mà gắn bó vô ngần man hoang vận chuyển thời điểm, Thiên Ngô, Trầm Huyền tất nhiên đều sẽ bị hiến tế. Chúng ta tất diệt không thể nghi ngờ." Cửu Thí Thần Hoàng bị Thiên Ngô Thần Hoàng gọi thẳng tên, lại nhìn thấy Thiên Ngô Thần Hoàng nóng rực ánh mắt. Cửu Thí Thần Hoàng tựa hồ phỏng đoán đến cái gì. Hắn sắc mặt tâm trầm, xoay đầu lại, gắt gao nhìn chăm chú lên Thiên Ngô Thần Hoàng. Một thân áo bào trắng, đầu đội dây leo cao quan, tựa như cùng dáng lâm phàm tục thiên nữ đồng dạng, Thiên Ngô Thần Hoàng lại không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy nàng đứng dậy, xa xa nhìn qua dễ như trở bàn tay liền cắt đứt hư không, đem lại thần liệu một trưởng vô rơi thiên khung Kỳ Hạ. Tại cái này một thời đại, Thái Thương nhân tộc quật khởi, Kỳ Hạ uy thế không kém chút nào Nguyên Ngộ Thần Hoàng. Nguyên Ngộ Thần Hoàng cường đại, chúng ta rõ như ban ngày. Vô Chú Thiên thậm chí cả kia Thiên Mạc về sau tồn tại, đều vạn phần kiêng kỵ Nguyên Ngộ Thần Hoàng. Cho nên mới mạo hiểm tại chưa từng có đế quốc tiếp nhận đại đỉnh, thành tựu thần triều trước đó, liền hủy diệt đại đỉnh. Về sau lại tận lực lưu lại đại đỉnh thần triều di trạch, trọn vẹn vài vạn năm về sau, đại tức thần triều mới lấy xây dựng. Chính vì vậy, quốc phúc hệ thống dung chuyển, quy tắc chi lực bốn phía. Vây nốt Lôi Thế Nguyên Quân cùng Âm Quân hai vị tinh quân, mới có thể thừa dịp loạn thoát khốn. Thiên Ngô cùng Trầm Huyền đã không cách nào tránh thoát diệt vong số mệnh, cần gì phải kéo dài hơi tàn? Không bằng liền theo Thái Thương. Thiên Ngô Thần Hoàng cũng không tiếp tục lưu chuyển thần thức, nhưng Cửu Thí Thần Hoàng ánh mắt lại trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ngươi là nó cấu trúc ra đạo thể, chiếm đoạt cổ lao thần hoàng thân thể, cho nên ngươi tự nhiên không quan tâm thắng bại, cũng không quan tâm một khi suy tàn, Cổ Ngô Thần Quốc đến tột cùng gặp phải cái gì. Thế nhưng là ta khác biệt. Cửu Thí Thần Hoàng áo bào phần phật mà động, hắn sắc mặt nghiêm nghị, dương mắt nhìn hướng Trầm Huyền thần triều phương hướng. Trầm Huyền chính là ta nhà nước, ta lấy sức một mình để Trầm Huyền từ rách nát bên trong quật khởi, ta để thiên hạ nhỏ yếu yêu tộc xây dựng cường thịnh quốc phúc. Huyết mạch của ta trải rộng Trầm Huyền, con cháu của ta vô cùng vô tận, ta chủng tộc chính là yêu tộc chi tôn, thụ Trầm Huyền vô tận yêu tộc cung phụng. Ta Huệ Hy mặc dù biết được lúc này Trầm Huyền bất quá là tại kéo dài hơi tàn, cuối cùng sẽ đi hướng diệt vong. Nhưng là, hiện tại không biết kỳ sổ sinh linh đều tại ngẩng đầu nhìn ta, nhận định ta sẽ bảo vệ bọn hắn. Ta lại như thế nào lấy tính mạng của bọn hắn làm tiền đặt cược đánh cược một phen? Cửu Thí Thần Hoàng ngữ khí bên trong tựa hồ còn mang theo cảm thán. Trầm Huyền thành tựu thần triều về sau, đã yên tâm vượt qua hơn 70 vạn năm. Thiên Mục Quốc Phúc chi lực bởi vì Thái Thương xâm nhập yếu bất không được không biết bao nhiêu. Chúng ta bây giờ chỉ cần ngăn cản Thái Thương nhân diệt Thiên Mục, thành tựu thần triều. Như vậy xuống một cái bị hiến tế, tất nhiên là mất đi to lớn quốc phúc chi lực Thiên Mục. Thiên Mục vẫn diệt, Vô Chú Thiên, Minh phủ nâng đỡ thế lực mới thành tựu thần triều. Kể từ đó, ta cùng ngươi, Trầm Huyền cùng Cổ Ngô liền lại có mấy vạn năm thời gian, chính là đến số thời gian 100.000 năm an bình. Bản thân hoàng, không thể mạo hiểm. Cửu Thí Thần Hoàng nói đến đây, ánh mắt bên trong mang theo lạnh lùng, nhìn về phía Thiên Ngô Thần Hoàng, ngươi tự giác trong thời gian ngắn đặt chân đệ tam cảnh vô vọng. Liền muốn dùng Cổ Ngô thần triều không biết nhiều ít sinh linh làm tiền đặt cược, áp chú tại Thái Thương. Muốn mượn nhờ Thái Thương lực lượng, phá toái quốc phúc hệ thống, từ đó thành tựu đệ tam cảnh. Tại trong lòng ngươi, nếu ngươi cược thắng, tự nhiên vạn sự đại cát. Nếu ngươi thua cuộc, ngươi có Thiên Ngô thần thụ che chở, Vô Chú Thiên nhiều nhất nhân diệt ngươi chân thân, thân thể, thần tàng, ngươi vẫn sẽ bị Thiên Ngô thần thụ dựng dục ra đến. Gánh chịu nguy hiểm bất quá là Thiên Ngô thần thụ liên miên hơn 90 vạn năm quốc phúc. Cửu Thí Thần Hoàng ngữ khí càng phát ra lạnh lùng, từ đầu đến cuối, Cổ Ngô thần triều chính là ngươi ván cờ, ngươi xưa nay không từng đem mình xem như Cổ Ngô thần triều chân chính thần hoàng. Đến ngàn vạn ức kế sinh linh trôi dạt khắp nơi ngươi cũng thờ ơ. Đến ngàn vạn mà tính sinh mệnh như vậy mất diệt, ngươi cũng tỉnh không để ý. Mà Cổ Ngô thần triều thần tộc, bất quá là bị ngươi trộm cư chân thân thần hoàng về sau, cùng ngươi không hề quan hệ. Đồng Lạc Thần, ngươi muốn tương trợ tại Thái Thương, chúc Thái Thương thành tựu thần triều, đối địch với ta sao? Yến Tĩnh, cao tọa tại bảo tọa, dung nhan đủ để cho vô số sinh linh khuynh đảo áo trắng thần hoàng cũng không từng trả lời Cửu Thí Thần Hoàng chất vấn. Vẹn vẹn chỉ là nghiêng đầu, Không Linh đôi mắt cũng nhìn chăm chú Cửu Thí Thần Hoàng nói, đây là Thiên Ngô cùng bí mật của ngươi, ngươi dễ dàng như thế nói ra, không sợ? Tên là Đồng Lạc Thần Thiên Ngô Thần Hoàng nói đến đây, khẽ mỉm cười, chỉ Trầm Huyền Thần Hoàng đỉnh đầu. Trầm Huyền Thần Hoàng ngẩng đầu, liên thinh linh nhìn thấy một đối lạnh lùng, thần bí, không cách nào phỏng đoán nó mạnh mẽ đôi mắt, ngay tại túi đầu nhìn chăm chú hắn. Lục phụ. Trầm Huyền Thần Hoàng chuyển di ánh mắt, lại chắp hai tay sau lưng, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Cho dù kỳ hạ uy thế không yếu tại đại đỉnh thần triều hậu cáo thần hoàng, thế nhưng là cho dù hậu cáo thần hoàng tìm kiếm ra tiệm con đường mới, có được cái thế vô song chiến lực, hắn lại vẫn nhân diệt. Đại đỉnh thần triều quốc phúc bị diệt vong, Vô Chú Thiên cùng mình phụ lực lượng, ngươi cũng căn bản khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, bất luận là tam đại thần triều thảo phạt Thái Thương, vẫn là Thái Thương nhân hoàng kỳ hạ truy sát đại thần liệu, đều là Vô Chú Thiên cùng Minh phủ chế định quy tắc bên trong. Nhưng là một khi Thiên Ngô thần triều muốn liên hợp Thái Thương, phản kháng Vô Chú Thiên cùng Minh phủ, phản kháng quốc phúc hệ thống, phản kháng vô ngần man hoàng thiên địa quy tắc. Như vậy, Đồng Lạc Thần, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi có phần thắng sao? Nhất là tại Thái Thương hoàng thiên hoàn toàn vỡ nát, Thái Thương đầu thứ ba con đường không còn bây giờ. Cửu Thí Thần Hoàng Huệ Hy mỗi chữ mỗi câu rơi vào Đồng Lạc Thần thần thức bên trong. Nàng cúi đầu xuống, không biết đang suy tư điều gì. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh, khoái đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hôn phu. Chương 1150, kỳ hạ vong tại nhân từ 4K. Thiên Ngô Thần Hoàng trầm mặc. Hư không bên trong đại chiến lại vẫn còn tiếp tục. Rộng lớn vô ngần man hoang bên trong, rất nhiều nhỏ yếu sinh linh ngẫu nhiên ngẩng đầu ở giữa, cũng đều thấy được rất nhiều làm cho người rung động dị tượng. Lại có mấy chục ngày trôi qua. Thiên Ngô Thần Hoàng cùng Cửu Thí Thần Hoàng liếc nhau. Cửu Thí Thần Hoàng lắc đầu nói, Thái Sơ kia một đạo nội tình lực lượng đã bắt đầu tiêu tán. Thái Sơ cuối cùng vẫn không thể bắt lấy cái này một cơ hội khó được, để đại thần liệu vẫn lạc. Từ đó về sau, đại thần liệu có phòng bị, tại Bất Hủ Minh Văn Vĩ lực dưới, cái này rất có thể là kỳ hạ tiếp cận nhất mục tiêu một lần. Thiên Ngô Thần Hoàng vẫn trầm mặc, ánh mắt cũng vẫn rơi vào nơi xa. Sau một hồi lâu, nàng lắc đầu nói, đại thần liệu bản thân bị trọng thương, hắn bị kỳ hạ cầm trong tay Hiên Viên kiếm một đường truy sát, trên trời dưới đất không biết nhiều ít cường giả thấy được hắn chật vật một mặt. Hắn chính là cao cao tại thượng thần hoàng, là vô ngần man hoang chấp trưởng giả. Trận này sự kiện lớn, đối với Thiên Mục Thần Hoàng đạo tâm cũng là một loại đả kích. Thế nhưng là, trước mắt kết quả như vậy, đối với chúng ta tới nói, cũng đã là kết quả tốt nhất. Thiên Ngô Thần Hoàng dăm ba câu, cũng đã để lộ ra mình cuối cùng lựa chọn. Đại đỉnh thần triều Nguyên Ngộ Thần Hoàng cuối cùng vẫn lạc. Mà Thái Thương thì thảm hại hơn một chút, còn chưa từng thành tựu thần triều, Thái Thương Hoàng Thiên liền đã vỡ vụn, tiệm con đường mới như vậy kết thúc. Liền như là Cựu Thí Thần Hoàng lời nói, giờ này khắc này Thiên Ngô Thần Hoàng cho dù trong lòng rung động, nhưng cũng kiêng kỵ tại ẩn tàng tại thiên khung phía trên kia sức mạnh vô thượng. Thiên Mục Thần Hoàng đạo tâm bịt kín âm ảnh, Thiên Mục liền càng phát ra nhỏ yếu. Đợi đến không lâu sau đó, nhỏ yếu Thiên Mục tất nhiên sẽ bị hiến tế. Đây đúng là kết quả tốt nhất. Cựu Thí Thần Hoàng chậm rãi nói nhỏ. Thiên Ngô Thần Hoàng lại có chút chần chờ nói, suy đoán của ngươi đều xây dựng ở Thái Thương chưa từng thành tựu thần triều, cuối cùng diệt vong tiền đề phía dưới. Nếu như Thái Thương tại trận đại chiến này bên trong đã thắng, như vậy lực lượng của chúng ta cũng sẽ bị chưa từng có suy yếu, có lẽ cả tòa Vô Ngần Man Hoang ba tòa thần triều chính thống đều sẽ bị mới tinh thần triều thay thế. Cựu Thí Thần Hoàng nhíu mày, kỳ hạ thiên tư vô song, nước bên trong lại có đại ma thần Si Vu tương trợ, hư không bên trên mượn nhờ thiên địa quy tắc phong ấn Phụng Tô Lao Ngục cũng đã có chỗ buông lỏng. Thái Thương chuẩn bị ở sau, chúng ta đã có chỗ hiểu rõ. Chẳng lẽ Thiên Ngô Thần Hoàng cho rằng Thái Thương lực lượng có thể cường đại đến đồng thời ứng đối ba tòa thần triều, đồng thời tại đại chiến bên trong đắc thắng? Thiên Ngô Thần Hoàng chẳng biết tại sao ánh mắt có chút mê ly, Thái Thương tự nhiên không có khả năng có được lực lượng như vậy. Thế nhưng là Nhân Hoàng Thái Sơ cái này cùng nhau đi tới, lại quá mức giỏi về sáng tạo phi phàm ngoài ý muốn. Những này ngoài ý muốn đều có dấu vết mà lần theo. Cựu Thí Thần Hoàng đánh gãy lời của nàng, nhưng là Thái Thương đã triển lộ gần như toàn bộ lực lượng. Trận đại chiến này, Thái Thương nhất định phải bại, nhất định sẽ bại. Hai vị thần hoàng ngay tại giao lưu thời điểm, Kỳ Hạ đã lơ lửng tại hư không bên trong, không còn đuổi theo đại thần liệu. Đại thần liệu lộ ra chật vật không chịu nổi, đã biến thành vô số tinh quang, muốn tại hư không bên trong xuyên qua vô số không gian. Chí ít không thể đem ngược dòng nguyên thần chỉ riêng tất cả lực lượng, toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Nếu không một khi Hoàng Long, áo bào màu vàng, hiên viên các loại dị tượng tiêu tán, chờ đợi Kỳ Hạ, chắc chắn là đại thần liệu kinh khủng vĩ lực. Đại thần liệu mặc dù bị Kỳ Hạ truy sát hồi lâu, thế nhưng là Kỳ Hạ lại biết, hắn tự thân lực lượng tại chưa từng thành tựu hoàn chỉnh thực chất thứ 32 nặng thiên khung trước đó, căn bản là không có cách cùng trụ bất hủ cảnh đỉnh phong đại thần liệu chống lại. Đại thần liệu không chỉ có là trụ bất hủ cảnh cường giả, hắn vẫn là một tôn chính thống thần hoàng. Có thể mượn thần quang lực lượng, đem đại thần liệu truy sát chật vật như thế, đã vượt quá Kỳ Hạ mong muốn. Nói dọa về nói dọa, nhưng Kỳ Hạ nhưng cũng biết, nếu như không phải đại thần liệu chưa từng dự liệu được hắn thực lực cấp tốc tăng trưởng, bị hắn bắt được sơ hở hoàn toàn áp chế, làm đại thần liệu không cách nào kích phát bất hủ minh văn lực lượng. Kỳ Hạ chỉ sợ có được thần quang vĩ lực, cũng vô pháp làm được loại trình độ này. Ước chừng hơn một tháng thời gian, Thái Thương đại quân dốc hết toàn lực, lại có rất nhiều thượng vũ cảnh, thượng vũ đạo cảnh cường giả vận dụng thần tàng. Thiên Mục thần triều cương vực trong vòng nhân tộc, nhất định đã bị lấy sạch. Bây giờ, ta hẳn là trở về Thiên Mục, mang theo Thiên Mục cường giả rời đi. Kỳ Hạ trong lòng sớm có dự định. Hoàng Long từ hư không bên trong ghé qua mà qua, tóe phát ra trận trận thần quang. Kỳ Hạ sau lưng gánh vác ba thập nhị trọng thiên cung, hướng phía Thiên Mục mà đi. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, trên thân đến thần nguyên bành trướng, làm những nơi đi qua hư không đều vặn mèo. Đạo nguyên thần quang lực lượng cũng bắt đầu phi tốc yếu bớt. Xa xôi chỗ, Lôi Thế Nguyên Quân đột nhiên hỏi thăm Âm Quân nói, ngươi cảm thấy Kỳ Hạ cùng Thái Thương đại quân có thể yên tâm rời đi Thiên Mục sao? Âm Quân cũng không trả lời. Lôi Thế Nguyên Quân thần thức lưu chuyển, Thái Thương có một kiện tốc độ không biết nhanh chóng biết bao thần bảo. Thái Thương sở dĩ có thể chấn động thiên địa, tại trước giờ đại chiến để Thiên Mục bị loại này thảm trọng tổn thất, chính là bởi vì cái này thần bảo. Nếu không, Kỳ Hạ cùng cái này rất nhiều đại quân căn bản là không có cách tại như thế trong thời gian ngắn ngủi vòng qua rộng lớn thiên địa, giáng lâm Thiên Mục, trầm huyền. Nhưng là bây giờ, Lôi Thế Nguyên Quân nói đến đây, lại có mấy phần chần chờ. Hắn mắt bên trong lôi đình lấp lóe, lôi đình ánh sáng rơi vào Thiên Mục thần triều cương vực trong vòng, liền mơ hồ nhìn thấy Thiên Mục thần triều bên trong rất nhiều Thái Thương cường giả trong cơ thể thần tàng, có lít nha lít nhít nhân tộc sinh linh. Những này nhân tộc sinh linh số lượng khổng lồ, thêm vào bắt đầu chỉ sợ có hơn ngàn vạn ước nhiều. Thái Thương cường giả thật muốn đem Thiên Mục thần triều tất cả nhân tộc con dân toàn bộ di chuyển đến Thái Thương. Thế nhưng là như thế số lượng nhân tộc sinh linh, tăng thêm bọn hắn chân linh, tư duy tại thần thông bên trong, thần tàng bên trong, không biết sao mà nặng nề. Ngược lại là thân thể của bọn họ không làm khó được những này Thái Thương cường giả. Hiện dưới loại tình huống này, Thái Thương kia một kiện thần bảo thật sự có thể bộc phát ra loại kia bất phàm tốc độ sao? Lôi Thế Nguyên Quân phỏng đoán một phen, vừa chỉ một phương khác thiên địa. Kia một phương thiên địa bên trong, từng đạo hỏa diễm không ngừng bốc lên. Thiên Mục thần triều cương vực trong vòng, mênh mông quốc phúc lực lượng điên cuồng hướng phía kia một phương thiên địa lưu chuyển mà đi. Hư không bị thôn phệ, nhiều vô số kể thần nguyên đều bị ngọn lửa thiêu đốt. Mà tầng kia tầng hỏa diễm thiên khung chính giữa, một đạo đỉnh thiên lập địa chân thân đang bị cấu trúc ra. Đại thần liệu có cơ hội thở dốc, tất nhiên có thể trong thời gian ngắn khôi phục thực lực. Khôi phục thực lực về sau đại thần liệu, một khi câu thông bất hủ minh văn, liền xem như nội tình còn tại Kỳ Hạ, đều không thể ngăn cản. Mà bây giờ, Kỳ Hạ trên người lực lượng đã trở về bình thường. Làm đại thần liệu lại lần nữa đối Kỳ Hạ ra tay. Âm Quân, ngươi lại sẽ ra tay? Lôi Thế Nguyên Quân hỏi thăm về sau, lại lắc đầu, đại thần liệu mở ra bất hủ minh văn, thiếu đốt quốc phúc lực lượng, cho dù là ngươi cũng sẽ bị đánh nát chân thân, lấy bất hủ chi linh kéo dài hơi tàn. Ta biết ngươi cùng Kỳ Hạ tất nhiên có mưu đồ, nhưng là trận chiến này, ta lại cảm thấy ngươi không nên ra tay. Lôi Thế Nguyên Quân lời nói rơi xuống, Âm Quân thần thức cũng lặng yên mà đến. Ta không có như vậy xuẩn, sẽ không đi không duyên cớ chịu chết. Mà lại, ngươi lại có thể nào biết được Thái Thương liền không cách nào rời đi Thiên Mục đâu? Lôi Thế Nguyên Quân đang muốn trả lời. Nơi xa kia thiêu đốt vô tận hỏa diễm thiên địa bên trong, đột nhiên phát sinh nổ lớn. Thiên khung vỡ vụn, hư không sụp đổ. Mênh mông không gian lực lượng lưu động mà ra, hóa thành vô số phong bạo. Phong bạo nhưng lại bị hoàn toàn điểm đốt. Hỏa diễm phong bạo chính giữa, đại thần liệu giống như là một vòng liệt nhật, từ từ bay lên. Hắn tóc dài hỏa hồng, quần áo trên người lại hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch màu trắng. Trường bào màu trắng bên trên, lại có thật nhiều đại biểu hỏa diễm đường vân. Đường vân lấp loé quang minh, chiếu rọi tại đại thần liệu hoàn toàn lạnh lùng trên ánh mắt. Hắn cái thứ ba thiên mục đã tiêu tán không thấy. Thay vào đó, là một viên như là đôi mắt đồng dạng minh văn. Minh văn huyết hồng, lộ ra sức mạnh bất hủ. Tân sinh đại thần liệu lực lượng gần như đạt tới một loại nào đó đỉnh phong. Hắn chính là đứng tại hư không bên trong. Xa xôi chỗ rất nhiều thượng vũ đạo cảnh, đều như là rơi vào vô tận vực sâu, như là bị phong ấn ở vô tận lao ngục, để bọn hắn khắp cả người phát lạnh, vô cùng sợ hãi. Đại thần liệu quả nhiên mở ra bất hủ minh văn. Mà lại, đại thần liệu khí phách đều bởi vì trận đại chiến này mà có chỗ cải biến. Hắn giống như trở nên càng thêm lạnh lùng, trở nên càng thêm vô tình. Càng giống là một tôn tuyệt tình tuyệt tính thiên thần. Tiên trúc lông mày không ngừng nhảy lên, thở dài nói, bây giờ ta càng không thể ra tay, nếu như ta hiện tại tương trợ tại Kỳ Hạ, sợ rằng sẽ bị đại thần liệu coi là suốt đời tử địch. Hắn nhìn phía thiên mục, phát giác Kỳ Hạ đã trở về thiên mục. Thiên mục bên trong Thái Thương cường giả đã tụ tập, gánh chịu vô số sinh linh, những này Thái Thương cường giả kích phát Thái Thương chiến linh trận đại quân, tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp. Còn muốn dựa vào Kỳ Hạ còn sót lại xuống tới đạo nguyên thần quang mới có thể tụ lại cùng một chỗ. Tiên trúc nhìn đến đây, không khỏi lắc đầu, cảm thán nói, quốc phúc lực lượng chính là cái này một thời đại chính thống, lực lượng quả nhiên không giống tiểu khả. Như thế thời gian ngắn ngủi, lại có thể để trọng thương đại thần liệu, khôi phục thực lực. Đương nhiên, đây cũng là có giá phải trả. Giá phải trả chính là thiên mục quốc phúc lực lượng nhanh chóng tiêu hao. Quốc phúc lực lượng tiêu hao, giáng sinh tại thiên mục thiên tư nổi bật hạng người, liền sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, xuất ra sinh ra linh tinh, linh mạch, thần nguyên tinh, thậm chí cả dược liệu, thiên tài địa bảo đều sẽ đại lượng giảm bớt. Thậm chí làm thần triều quốc phúc lực lượng giảm bớt đến trình độ nhất định. Thiên mục cường giả lực lượng, thậm chí sẽ co yếu bớt, thậm chí cả rơi xuống cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được quốc phúc chi lực quý giá. Thiên Huyền Thần Hoàng vận dụng bất hủ minh văn chắc là đã tức giận tới cực điểm, đã không lưu dư lực. Mà lại, hiện tại Kỳ Hạ cùng Thái Thương đại quân còn tại Thiên Mục cương vực trong vòng. Thái Thương các cường giả lại bởi vì gánh chịu quá nhiều nhân tộc sinh linh, mà trở nên cồng kềnh không chịu nổi. Tiên trúc nghĩ tới đây, không khỏi cảm thán đại thần liệu quả quyết, không thể không nói, đây quả thật là cũng là xóa bỏ Kỳ Hạ, triệt để xóa bỏ rất nhiều nhân tộc cường giả cơ hội tốt nhất. Phong bạo tứ ngược. Đại thần muốn dẫn lấy phong bạo mà đến. Hắn mày kiếm đứng đấy, sát khí ngập trời. Trên người vô số hỏa diễm khói động tiêu đốt, tựa như cùng một mắt không nhìn thấy bờ vô ngần biển lửa hạo, hắn quyển trên trời dưới đất. Hắn động. Cái trán bất hủ minh văn lấp lánh. Đôi mắt chớp động ở giữa, hai mảnh biển lửa tại hắn mắt bên trong xen lẫn, hắn bên trong đột ngột ở giữa có không biết kỳ sổ đại đạo minh văn như ẩn như hiện, làm người ta sợ hãi. Hỏa diễm con đường trải rộng ra. Từ hắc ám bên trong cấu trúc ra quan minh, lại cấu trúc ra vô tận thủy triều. Đại thân liệu người mặc có lẽ tượng trưng cho tịch diệt áo trắng, đi tại con đường này bên trên, đặt chân tại vô tận thủy triều bên trong. Thiên mục đại quân bên trong, rất nhiều nguyên bản sắc mặt khó coi thiên mục cường giả nhao nhao điên cuồng nhiệt. Bọn hắn đứng dậy, hành đại lễ, chiếu rọi chư dị tượng, cách xa khoảng cách xa nên đón đại thần liệu. Thiên mục hư không ước chừng là cảm giác được đại thần liệu ý niệm, trở nên đen nhánh vô cùng. Phảng phất một tòa đen nhánh vực sâu, một tòa đen nhánh lao ngục. Kỳ Hạ ngay tại tụ lại đông đảo Thái Thương cường giả, Thái Thương đại quân. Mấy trăm triệu Thái Thương ngân long, cùng nhau vận chuyển Diêm Minh tứ đô đại trận, bốn đạo trận linh vận chuyển thần thông, đã nâng lên không biết bao nhiêu người tộc tử dân. Bọn hắn lại cấu trúc từng đầu ngân long. Những này ngân long vô cùng to lớn, mỗi một khối lân phiến giống như là một khối đại lục, lân phiến phía trên rất nhiều ánh mắt đồng dạng cùng nhiệt, cũng tràn đầy hy vọng cùng mong đợi nhân tộc con dân, ngay tại ngước đầu nhìn lên. Tứ cực chấn thần đại quân cũng giống như thế, hiển hóa trận linh, gánh chịu lấy rất nhiều nhân tộc con dân. Cựu Phượng Tàn lưu lại bốn cái phượng hoàng ngọn lửa trên người đã tắt, phần lưng đứng đầy người tộc. Ngọc Tảo Tiên chín cái đuôi che khuất bầu trời. Chiếu Long Ba hóa thành 180 triệu bên trong chân thân, vận chuyển lôi đỉnh thần thông, hiển hóa ra rất nhiều sơn nhạc. 3000 văn sĩ, 99 thái thương trước sĩ lấy văn tự nhập đạo, hóa thành rất nhiều thiên địa. Bạch Khởi triển khai mình rộng đại huyết hải, lục họa thương long hiển hóa 6 tòa thiên quan, Dương Nhậm đưa tới vô số dáng mây. Rất nhiều thái thương cường giả cứ như vậy gánh chịu hơn ngàn vạn ức nhân tộc con dân. Bọn hắn muốn đem những này nhân tộc con dân mang về trung ương chi quốc, từ đây quy về nhân hoàng quản lý bên dưới. Từ đó về sau, bọn hắn cũng không còn là ti tiện sinh linh, không hề bị đến cường đại chủng tộc tàn phá, tra tấn, rốt cuộc không cần e ngại rét lạnh, e ngại hỏa diễm, rốt cuộc không cần bụng ăn không no. Thân chiêu cường đại dường nào, sao mà mở mỡ. Nhưng những người này tộc lại cùng cái khác chỗ nhân tộc không khác, chịu đủ sinh hoạt thống khổ. Thế nhưng là giờ này khắc này, rất nhiều thái thương các cường giả liền muốn mang theo những này nhân tộc rời đi. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, liền có thể nhìn thấy vô số trương nhân tộc gương mặt. Những này nhân tộc khuôn mặt bên trên đều mang nóng bỏng kỳ vọng. Kỳ Hạ giữ im lặng, chuyển di ánh mắt, rơi vào xa xa hư không bên trong. Hư không bên trong, đại thần Liệu từng bước một đi tới, cái trán ấn ký sáng chói, đầy người hừng hực thần quang, cháy hừng hực. Thiêu đốt liệt hỏa bên trong, còn kèm theo kinh khủng sát nghiệm. Kỳ hạ có thể hay không đào thoát? Đại thần Liệu đã tức giận, một khi Thái Thương đại quân rơi vào tay của hắn bên trong, kia hơn ngàn vạn ức nhân tộc sinh linh, tối thiểu sẽ có một nửa hóa thành xương khô, lắng lại lửa giận của hắn. Một nửa kia bởi vì thiên địa quy tắc vận chuyển nguyên nhân, sẽ không chết đi, cũng chắc chắn vĩnh thế không cách nào xoay người. Thái Thương muốn làm sao trốn? Chu Bất Hủ cảnh phi hành đạo khí, nếu như gánh chịu nhiều như vậy Thái Thương cường giả, nhiều như vậy Thái Thương đại quân, số lượng như thế khủng bố nhân tộc sinh linh, chỉ sợ tốc độ không thể so với một tôn đại đế càng nhanh. Dù là Kỳ Hạ tay bên trong món kia phi hành đạo khí vô cùng thần bí, rất có thể là phi hành đạo khí bên trong đỉnh phong, có lẽ càng thêm đặc biệt một chút. Nhưng nếu như muốn gánh chịu nhiều như thế sinh linh, đào thoát đại thần Liệu truy tìm, chỉ sợ Chu Bất Hủ cảnh các cường giả nỗi lòng hỗn loạn. Lôi Thế Nguyên còn nói, có lẽ liền ngay cả Kỳ Hạ cũng chưa từng nghĩ tới những cái này nhân tộc sinh linh như thế nặng nề. Hắn chẳng lẽ muốn vong bởi hắn nhân tử? Tu Tiên Cổ Điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 1151, thần côn hóa bằng 4K. Đại thần Liệu sẽ rách thiên địa mà hiện. Phía dưới Thái Thương các cường giả tuyệt đại bộ phận cũng đều đã tụ tập lại, nhưng lại vẫn có mấy chi Thái Thương quân ngũ còn tại tiến đến trên đường đi. Đại thần Liệu tới gần thiên mục, cả tòa thiên mục cũng bắt đầu rung động, tựa hồ là đang nên đón đại thần Liệu. Xa xa Hoàng Long thân thể cơ hồ đã biến thành trong suốt, vẫn còn hướng phía kia mấy chi Thái Thương quân ngũ mà đi. Mà Kỳ Hạ thì là ngẩng đầu, nhìn về phía đại thần Liệu. Đại thần Liệu khí tức phun trào, kinh khủng khí phách tràn ngập ra, một loại nào đó không thể khinh nhờn uy nghiêm lên cao đến thiên cung, biến thành một mảnh lồng trụ, giống như hoàn toàn che đậy bầu trời, hoàn toàn che đậy hết thể ánh sáng. Kỳ Hạ minh bạch loại này uy nghiêm không riêng đến từ trụ bất hủ cảnh đại thần Liệu, càng nhiều hơn chính là đến từ thiên địa quy tắc ban cho bọn hắn bất hủ minh văn. Nhận quốc phúc lực lượng bất hủ minh văn, so với cái khác trụ bất hủ cảnh tồn tại bất hủ chi linh còn muốn càng thêm tôn quý, càng thêm mạnh mẽ. Đại thần Liệu ánh mắt lạnh lùng, cùng Kỳ Hạ ánh mắt va chạm. Nhưng là Kỳ Hạ lại có thể cảm giác được đại thần Liệu mắt bên trong tấu lộ ra ngoài kỳ thật tuyệt không bình thản, ngược lại ẩn chứa thật sâu sắc cơ. Hắn con người đen nhánh bên trong thỉnh thoảng hiện lên sáng lạn quan mang, bức nhân văn phần. Đại thần Liệu trong mi tâm bất hủ minh văn cũng chiếu rọi quan huy. Một cái mắt, thiên địa trở nên một mảnh ngân bạch, chói lọi tới cực điểm. Cái này hào quang màu trắng bạc bên trong, giống như chạy xuôi một loại nào đó từ quốc phúc chi lực diễn hóa mà đến ngân bạch chất lỏng. Loại này ngân bạch chất lỏng lực lượng, cường đại đến cơ hồ vô lượng. Ngân bạch chất lỏng chạy qua hư không sụp đổ. Chạy qua rất nhiều thế giới sụp đổ. Như là trường hà đồng dạng chất lỏng chạy vào thiên mục, tiến tới biến thành một thanh ngân thần kiếm màu trắng. Thần kiếm cao chiếu, huỳnh quang nổ tung, liền tựa như là một vòng vô thượng ngân sắc trắng sáng chiếu rọi xuống trắng xóa quang huy, khắp nơi đều là loại này quang mang. Loại này ánh sáng uy năng, đạt đến cực hạn. Rất nhiều Thái Thương cường giả vẹn vẹn chỉ là nhìn về phía cái này từng sợi ánh sáng, đều cảm thụ áp lực lớn lao. Bất Hủ Minh Văn. Cửu Phượng cũng ngẩng đầu nhìn cái này đột nhiên biến hóa bầu trời, ánh mắt bên trong cũng có phần mang theo vài phần rung động. Hình Thiên xoay đầu lại, ý thức của hắn lưu chuyển, trầm thấp mà nặng nề, nhưng cái kia cổ lao thiên đế cũng vô pháp chấn áp lúc này đại thần Liệu. Có lẽ đây chính là trụ bất hủ cảnh cực hạn, ba vị thần hoàng tại mở ra Bất Hủ Minh Văn về sau, tất nhiên đã đến gần vô hạn tại đệ tam cảnh. Chỉ là mở ra Bất Hủ Minh Văn giá phải trả, cũng đã hiện ra. Theo Hình Thiên lời nói, Khoa Phụ, Nguy Thường, Bạch Khởi, Dương Nhậm, những này Thái Thương thượng vị giả ngươi cũng ý thức được thiên mục phát sinh biến hóa. Thiên mục cương vực bên trong, nguyên bản nặng nề mà dư giả thần nguyên bắt đầu phi tốc trôi qua. Bầu trời bên trong chỗ dày đặc đại đạo đường vân cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Một chút đã mọc ra, nhưng lại đến niên hạn chân quý thần dược, vậy mà khô héo. Quốc phúc chi lực trôi qua, mang đến hậu quả, liền xem như thần triều cũng vô pháp tùy tiện gánh chịu. Đây cũng là Tam Đại Thần Hoàng không muốn tùy tiện mở ra Bất Hủ Minh Văn nguyên nhân. Đại thần Liệu trên thân tỏa ra quang minh hào quang chói mắt, có thể tùy tiện phá toái thiên địa. Hắn từng bước một đi tới, ngân bạch cùng liệt hỏa đan vào một chỗ, sáng chói, sáng lạ, lấp lánh. Kỳ Hạ, ta thừa nhận thiên mục khinh thường ngươi, cũng khinh thường Thái Thương. Ban đầu, thiên mục vẹn vẹn đem Thái Thương làm cường thịnh nhân tộc đế quốc, vẹn vẹn muốn nuôi cổ tại Thái Thương, thu hoạch Thái Thương tích lũy quốc phúc lực lượng. Thế nhưng là bây giờ, thiên mục bởi vì ngươi mà bị tổn thất, cho dù là thu hoạch hơn vạn tòa đế quốc, cũng vô pháp đền bù. Đại thần Liệu ý niệm lưu chuyển. Hiện tại đại thần Liệu đã hoàn toàn không còn trước đó kia giống như chật vật, ngược lại như là một tôn vô thượng thiên thần, so với cái khác trụ bất hủ cảnh tồn tại càng thêm đáng sợ. Trên người hắn uy thế cường thịnh, ý niệm lưu chuyển, liền để rất nhiều thượng vũ đạo cảnh tồn tại trong lòng sợ hãi đến cực hạn. Đây là vị cách áp chế. Nếu như đặt ở dĩ vãng, liền ngay cả Kỳ Hạ đều không thể không nhìn. Sau đó hiện tại, Kỳ Hạ cấu trúc ra thứ 32 nặng thiên khung bình dục thiên, đại thần Liệu ý niệm bên trong rung động uy thế rơi vào ý niệm của hắn, thần thức bên trong, liền bị bình dục thiên dễ như trở bàn tay rào sát. Cho nên ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối thanh minh. Cùng hắn tương đối, rất nhiều Thái Thương thượng vị cường giả đôi mắt đều đã trở nên mê ly. Thái Thương một phương cũng chỉ có Cửu Phượng, Khoa Phụ, Hình Thiên, Nguy Thường nhìn như bình thường. Cửu Phượng, Khoa Phụ, Hình Thiên sở dĩ chưa từng nhận ảnh hưởng quá lớn. Nguyên nhân ở chỗ ba vị này tồn tại vốn là lá cách cực cao. Cửu Phượng chính là gai sở chi thủy tổ, là sáng thế chi tôn. Khoa Phụ huyết mạch trời sinh cao quý, ngay cả yêu tộc Thiên Đình Thiên Đế chi tử, hắn đều không sợ. Hình Thiên đây càng không cần nhiều lời. nguy thường. Kỳ Hạ ý niệm rơi vào Nguy Thường trên thân, lại phát hiện Nguy Thường coi trọng đại thần liệu trong ánh mắt không có nửa phần sợ hãi, càng không có nửa thứ bỏ đi của người này lại là vật vô giá của người khác. Chương 1152, về Thái Thương 4K. To lớn như vậy sinh linh, phản phất vi phạm với thiên địa quy tắc, càng làm cho vô số cường giả nhóm cảm thấy khó có thể lý giải được chính là, chỉ thấy cái này một thứ từ thần côn hóa thành đại bằng thần thú, vỗ cánh bay cao. Đồng nhiên ở giữa, cũng đã bay vọt không biết sao mà xa khoảng cách xa. Loại tốc độ này tránh ra khải bất hủ minh văn đại thần liệu, mắt bên trong cũng không khỏi hiện lên nhưng chi sắc. Cho dù là đạt đến trụ bất hủ cảnh đỉnh phong cấp độ thần hoàng, cũng sẽ bởi vì tự thân không thể nào hiểu được sự tình mà cảm thấy kinh ngạc. Côn bằng thần thú bản thân tốc độ lại nhanh, đại thần liệu cùng rất nhiều quan chiến trụ bất hủ cảnh các cường giả mặc dù cũng sẽ giật mình, nhưng lại tuyệt không đến tận đây. Đây là sinh linh gì? Hắn làm sao có thể gánh chịu kia giống như nhiều sinh linh chân linh, thức hải, đạt tới loại trình độ này tốc độ phi hành? Cái này tuyệt không phù hợp thiên địa đại đạo, liền ngay cả mở ra bất hủ minh văn, thu được quốc phúc hệ thống nhận đồng thần hoàng tồn tại, cũng tuyệt đối không cách nào gánh chịu nhiều như thế sinh mệnh, đạt tới loại này tốc độ phi hành. Tình huống giống nhau dưới, thậm chí không cách nào đạt tới cái này thần thú 1/100.000, chính là đến 1/1 triệu tốc độ. Đây chính là Thái Thương sở dĩ có thể tại kia giống như trong thời gian ngắn ngủi, vòng qua Tam Đại Thần Triều đại quân, giáng lâm thiên mục, để thiên mục tổn thất nặng nề chân chính cậy vào. Nó cũng không phải là một kiện chân quý đạo khí, mà là một con không biết lai lịch thần thú. Thâm thúy trụ vũ bên trong, Đại Hắc Thiên hóa thành đen nhánh thiên cung, cơ hồ cùng Vô Ngần Man Hoang trụ vũ hòa làm một thể. Ý niệm của hắn ù ù mà động, nỗi lòng cũng có chút hỗn loạn, ta là Đại Đoan La giới tàn lưu lại bản nguyên, cũng là cổ xưa nhất tiên tiên thần linh. Thế nhưng là, ta nhưng xưa nay chưa từng thấy qua cái này thần bí thần thú, hắn đến từ phương nào? Kỳ Hạ vì sao có thể thúc đẩy tại nó? Cứ việc quan chiến trụ bất hủ cảnh các cường giả nghi hoặc rất nhiều, thế nhưng là không thể nghi ngờ là côn bằng tốc độ thật sự là quá nhanh. Chỉ thấy to lớn côn bằng trên lưng còn gánh vác lấy rất nhiều Thái Thương cường giả, cùng hơn ngàn vạn ước nhân tộc con dân. Tại bối cảnh như vậy dưới, côn bằng tốc độ vẫn đã siêu việt cực hạn. Đại thần liệu hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, muốn ngăn lại côn bằng. Nhưng là côn bằng một đôi cánh tựa như cùng hai tòa Vô Ngần thiên cung, có chút vỗ, liền đã đi xa không biết bao nhiêu thế giới, bay vào thâm thúy mà không có giới hạn trụ vũ bên trong. Bay vào trụ vũ một sát na, côn bằng nguyên bản đại bằng hình thái cũng tại hắn một cái sáng chói bay vọt bên trong, lại lần nữa hóa thành thần côn. Giống, phảng phất đến từ thái cổ tiếng giống vang vọng đất trời. Thần côn liền du động tại mênh mông vô bờ trụ vũ, khi hắn đong đưa thân thể khổng lồ, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đại thần liệu ngơ ngác về sau, sắc mặt lại lần nữa hóa thành lạnh lùng. Lạnh lùng bên trong lại mang theo thật sâu âm trầm. Kỳ Hạ, cùng nhân diệt thiên mục thần đô, để thiên mục bị không biết nhiều ít tổn thất Thái Thương cường giả, lại muốn chạy trốn. Tuyệt đối không thể như thế. Đại thần liệu mi tâm bất hủ minh văn bị thôi phát đến cực hạn, từng đợt quang huy lấp lánh, thiên mục quốc phúc chi lực vẫn như là từng đạo ngập trời thủy triều, cuốn tới, rót vào hắn bên trong. Đại thần liệu cất bước tại hư không bên trong. Hắn giờ này khắc này tốc độ cũng nhanh đến cực điểm. Bình thường trụ bất hủ cảnh tồn tại tốc độ, căn bản là không có cách cùng nó đánh đồng. Trong lúc nhất thời, côn bằng tại trụ vũ bên trong thoải mái du đãng. Đại thần liệu ngay tại đằng sau không ngừng truy tìm. Cả tòa thiên mục bị dễ như trở bàn tay lắc tại phía sau bọn hắn. Côn bằng một đường bay nhanh, dần dần đi vào một chỗ đen nhánh chỗ. Cái này phảng phất là trụ vũ chỗ sâu, không có thế giới, không có đại lục, không có bí cảnh, cũng không có tinh hà, có chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Đây cũng là Vô Ngần Man Hoang chỗ sâu. Kỳ Hạ dương mắt chung quanh, Vô Ngần Man Hoang bao gồm thiên địa, bao gồm khảm vào hắn bên trong vô số giới ngoại thiên, bí cảnh rất nhiều thế giới, bao gồm lơ lửng tại trụ vũ bên trong ngôi sao, tinh hà. Đồng dạng cũng bao gồm cái này không hề giấu chân người, chỉ có đen kịt một màu cùng hoang vu Vô Ngần trụ vũ. Thần quốc có giới, Vô Ngần Man Hoang bên trong sinh linh mặc dù số lượng cực lớn đến khó mà tính toán, lại vẫn không gọi được vô hạn. Thế nhưng là Vô Ngần Man Hoang nội bộ Hắc Hoang trụ vũ lại cơ hồ được xưng tụng Vô Ngần, bởi vì cho dù là côn bằng cùng mở ra bất hủ minh văn đại thần liệu, đều giống như mãi mãi cũng bay không đến chỗ này Hắc Hoang trụ vũ giới hạn. Cửu Phượng trên thân trước đó bởi vì đối chiến Thiên Mục hộ quốc thần linh mà tiêu tán 5 con phượng hoàng, đã bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ hư ảnh. Ngay tại vây quanh thân thể nàng không ngừng bay múa, Cửu Phượng cùng Khoa Phụ liếc nhau, đối trước người chắp hai tay sau lưng, nhìn về nơi xa cái này Vô Ngần Hắc Ám Kỳ Hạ nói, đại thần liệu tốc độ cũng có thể được xưng tụng gần như cực hạn. Thế nhưng là hắn xác thực muốn so côn bằng chậm hơn một tuyến. Đại thần liệu rõ ràng biết được mình không cách nào đuổi kịp côn bằng, khoảng cách cũng sẽ bị càng kéo càng lớn. Vì sao còn muốn kích phát bất hủ minh văn, tiêu hao quốc phúc lực lượng, cưỡng ép truy tìm côn bằng? Từ đầu đến cuối trầm mặc hình thiên đột nhiên nhìn phía Thái Thương phương hướng, chưa từng tiến hành kịch liệt đối chiến, bất hủ minh văn tiêu hao quốc phúc chi lực tốc độ cũng không có chúng ta tưởng tượng nhanh như vậy, nhưng lại cũng không cần dùng để không duyên cớ lãng phí. Đại thần liệu tuyệt không phải không cách nào khống chế tức giận, đồ làm vô dụng công hạng người. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh đại thần liệu mục đích thực sự cũng không phải là muốn đuổi kịp côn bằng. Hình thiên dăm ba câu ở giữa liền đã tìm được chỗ mấu chốt. Kỳ Hạ lần theo hình thiên ánh mắt cũng nhìn về phía Thái Thương, cười nói, đại thần liệu đơn giản là muốn ngăn chặn côn bằng, lấy tự thân bất hủ minh văn vĩ lực đem chúng ta đuổi càng ngày càng xa. Mà Tam Đại Thần Triều đại quân trải qua đoạn thời gian này hành quân đã tới gần Thái Thương bản thổ. Lục Họa Thương long lông mày nhíu lại, bây giờ Cửu Châu bản thổ, Tử Diệu Thiên Chư Giới, Địa Không Tinh Hà, thần hư 18 giới bên trong vẫn có hơn 300 vạn ước nhân tộc con dân, mà lại kia một phương thiên địa là Thái Thương cái này gần năm từ ngàn năm nay tâm huyết, càng gánh chịu lấy Thái Thương quốc phúc lực lượng. Đại thần Liệu Dương nhu đủ để chí mạng. Sư Dương chính là thần hư 18 giới thiên chủ, hắn cũng lo lắng, một khi Tam đại thần triều đại quân giáng lâm Thái Thương, coi như Thái Thương có đại ma thần, có Cửu Lê thần ma quân, cũng căn bản là không có cách ngăn cản dốc hết toàn lực thần triều duệ sĩ. Sư Dương nói không sai, Tam đại thần triều đại quân có được quốc phúc thần khí, có được cái này thần triều cấp bậc chiến linh trận. Tại dài rằng giặc quốc phúc chi lực tẩy lệ dưới, cảnh giới của bọn hắn cao thâm, chiến lực cường hành. Lại có quốc phúc hệ thống hạ thiên địa quy tắc gia trì. Một khi bọn hắn uy năng hoàn toàn bộc phát, có thể dễ như trở bàn tay san bằng Thái Thương. Cho dù có âm quân, tiên trúc, thậm chí lại nhiều ra một hai tôn trụ bất hủ cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì đại phá diệt về sau vô ngần man hoang, người tu hành đã phi chủ lưu, quốc phúc hệ thống chiếm cứ chính thống. Mà thần triều phía dưới quốc phúc hệ thống, bất quá đều là cấu trúc thể hệ gạch đá. Chân chính tập quốc phúc hệ thống đại thành lực lượng, liền chỉ có thần triều. Thần triều dốc hết toàn lực, có thể tỏa ra uy thế, tuyệt đối không thể khinh thường. Đây cũng là kỳ hạ cho tới nay vì sao kia giống như kiêng kỵ thiên mục thần triều nguyên nhân, có thể vẫn cho rằng Thái Thương lực lượng nhìn như cường hành, nhưng là nếu như không tá trợ ngoại lực, căn bản là không có cách cùng bất luận cái gì một tòa thần triều chính diện va chạm. Thái Thương các cường giả lâm vào trầm tư. Đại thần Liệu đi theo Côn Bằng về sau, ngăn chặn Thái Thương trở về con đường. Nếu như Côn Bằng muốn thoát khỏi Đại thần Liệu, thế tất yếu quấn một cái ngoặt lớn. Tới lúc đó, Thái Thương bản thổ khả năng đã sớm vỡ vụn thành tro bụi. Nhìn đến Đại thần Liệu sát thực đã tức giận, trong lòng đối với đế quân cái này hồi lâu đến nay nội tình cũng đã tán đồng. Ngọc Tảo Tiền trong ngực mèo trắng càng phát ra to mọng, cam nguyện hao phí đại lượng quốc phúc lực lượng, là Thiên Ngô thần triều cùng Trầm Huyền thần triều làm áo cưới. Có lẽ tại Đại thần Liệu nhìn đến, nếu như Thái Thương bất diệt, cứ kéo dài tình huống như thế, thiên mục nguy rồi. Rất nhiều Thái Thương thượng vị giả đều nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt đều mang theo vài phần vẻ sùng kính. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, đứng tại Côn Bằng đầu lâu bên trên, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Hắn cũng quay đầu nhìn về phía sau lưng Đại thần Liệu. Đại thần Liệu sắc mặt đã hoàn toàn mơ hồ, nhìn không chính xác. Chỉ có hắn mi tâm bất hủ ấn ký còn đang lóe lên rõ ràng quang huy. Quang huy bên trong có đủ loại đạo diệu đại đạo lực lượng lưu động. Cho dù tại trận này đánh cờ bên trong, Kỳ Hạ chiếm thượng phong, Thái Thương tổn thất nặng nề. Đại thần Liệu cũng bởi vì Kỳ Hạ truy sát chật vật không chịu nổi. Nhưng là ở đây cường giả lại cũng không thể không thừa nhận, Đại thần Liệu uy thế vẫn như cũ liệt liệt. Hắn vẫn là cái kia cái thế thần hoàng. Đúng lúc này, Kỳ Hạ nhìn về phía Đại thần Liệu ánh mắt, lại nhìn phía thiên mục, nói một mình. Khoảng cách như vậy, đủ chưa? Nên đã đầy đủ. Mấy vị cường giả có chút không hiểu. Kỳ Hạ cũng không giấu giếm, thân thể thẳng tắp, áo bào phiêu động, Đại thần Liệu cho là hắn là tại khu trục chúng ta, để chúng ta không thể không rời xa Thái Thương, nếu không liền muốn tiếp nhận bất hủ minh văn vô thượng vĩ lực. Thế nhưng là, hắn ước lượng cũng chưa từng nghĩ tới, hắn cho là hắn tại bố cục, chính là chấp cờ người, trên thực tế hắn cũng bất quá là cái này rộng rãi trên bàn cờ quân cờ. Bạch Khởi nghe được Kỳ Hạ lời nói, đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía thiên mục phương hướng. Rất nhiều cường giả đi theo Bạch Khởi ánh mắt cùng nhau chuyển động. Kỳ Hạ thanh âm lại lần nữa truyền đến, Thái Thương muốn suy yếu thần triều lực lượng, tích lũy Thái Thương tư bản, đồng thời, Thiên Mục ba phen mới bận muốn nuôi cổ Thái Thương, trấn áp Thái Thương, thôn phệ Thái Thương. Cùng Thái Thương thù hận sâu không thấy đáy. Như vậy hiện tại Thái Thương quật khởi, lại có này cơ hội tốt, nếu như vẹn vẹn chỉ là nhân diệt Thiên Mục thần đô, giết chóc Thiên Mục thượng tầng cường giả, di chuyển nhân tộc con dân. Như vậy chẳng phải là quá mức dễ dàng. Nuôi cổ tự cường. Thế nhưng là nếu như cổ vật đã lớn đến một loại nào đó cực hạn, Thiên Mục liền muốn nghênh đón phản phệ. Kỳ Hạ lời nói khoan thai rơi xuống, nhẹ nhàng giật giật ngón trỏ. Một cái mắt, Thiên Mục thần triều phía trên thiên cung, phảng phất bị lấy ra một mặt che lấp vạn vật cờ xí. Chín đạo mênh mông khí tức đột nhiên chợt hiện mà đến. Cái này chín đạo khí tức hoàn toàn khác biệt. Hắn bên trong bốn đạo, hung lục, tàn nhẫn, cuồng bạo. Vô số cường giả định nhãn nhìn lại, lại nhìn thấy bốn cái Thái Thương hung thú đã xuất hiện tại thiên mục phía trên. Hỗn độn, cung kỳ, thao thiết, đao nột. Cái này bốn cái hung thú tướng mạo hung ác. Hỗn độn có bụng không ngũ tạng, hắn dáng như chó, có mục mà không thấy, giống như bi mà không chảo, hắn xuất hiện ở trên trời bên trong. Quanh mình hết thảy đều trở nên hỗn loạn. Phía dưới kia một tòa thiên mục trọng thành bên trong thiên mục thần tộc cũng bắt đầu tàn sát lẫn nhau, hỗn loạn vô cùng. Thao thiết càng là trực tiếp mở ra ngực miệng rộng, vô tận lô đen vòng xoáy chợt hiện, liền có vô số thiên mục thần triều cường giả bị hắn nuốt vào miệng bên trong. Cung kỳ, đao nột trên thân cũng có hung ác đến cực hạn khí tức lưu chuyển ra đến. Mỗi người bọn họ hiển hóa chân thân, tách ra không yếu hơn bọn họ bản nguyên cuồng bạo lực lượng. Bởi vì nguy thường huyết nhục đại đạo, mà thu được huyết nhục chân thân, lại tại luyện yêu hồ bên trong nấu luyện rất nhiều tuế nguyệt tứ đại hung thú, bộc phát ra không có gì sánh kịp vì thế. Luyện yêu hồ bất phàm tác dụng cũng đã hoàn toàn hiện hiện. Phân bố tại rộng lớn thiên mục tứ đại trọng thành bên trong, lập tức máu chảy thành sông. Ngoại trừ cái này tứ đại hung thú bên ngoài, lại có năm đạo nhân tộc khí tức, làm ánh sáng thu liễm, năm vị nhân tộc thượng vũ đạo cảnh cường giả hiện hiện ra. Cái này năm vị nhân tộc cường giả, là đại phá diệt đến nay, trừ bỏ Thái Thương bên ngoài, nhân tộc sau khi chọn lọc thượng vũ đạo cảnh cường giả. Bọn hắn chính là Cửu Vũ Thiên, Tế Huyền Thiên, Chiếu Tinh Đỉnh, Thạch Phủ Thiên, Huyền Hà, tổng cộng năm vị giới ngoại thiên chúa tể. Cửu Vũ Thiên Lạc Trường Thủy, Tế Huyền Thiên Ôn Nhược sớm đã gia nhập Thái Thương, mà cái khác ba tòa giới ngoại thiên chúa tể đến đây thái thương thời gian rất ngắn, nhưng bọn hắn lại bị kỳ hạ hủy cùng trách nhiệm. Năm vị thiên chủ ra tay, lại chưa từng đối thiên mục trọng thành ra tay, mà bọn hắn hiện chỗ chính là thiên mục thần triều đông thần thiên chủ chỗ. Đông thần thiên chủ phảng phất tại trèo chống thiên cung, hắn bên trong chạy xuôi lấy nồng đậm quốc phúc lực lượng. Cái này một cây đông thần thiên trụ đã bị kích hoạt, thiên trụ trên thần thú phù điêu như ẩn như hiện. Cái này một con thần thú chính là Bát Huyền Hư Thiên Ưng. Bát Huyền Hư Thiên Ưng có 8000 khỏa đầu lâu, dựng dục 8000 hư ảo thiên khung, che đậy thái thương thiên khung. Tại kia thiên khung trung thần biết không cách nào xuyên qua, ánh mắt cũng bị che lấp, rất nhiều cảm giác đại đạo trở nên vướng víu vô cùng. Kỳ hạ vô thượng thường dung thiên, mặc dù có thể xem thấu cái này 8000 hư ảo thiên khung, thế nhưng là sắp đến đại chiến thay đổi trong nháy mắt, những cường giả khác không cách nào xem thấu, cũng sẽ để thái thương trở nên bị động và phần. Huống chi Kỳ Hạ đã xoay người sang chỗ khác, nhìn phía sau lưng sắc mặt bỗng nhiên biến hóa đại thần liệu. Đại thần liệu đã không lo được truy tìm Kỳ Hạ cùng Côn Bằng, liền muốn trở về thiên mục. Chỉ là đại thần liệu vẫn không cách nào tưởng tượng. Tại hắn mở ra bất hủ minh văn về sau, thái thương lại có thể tại thiên mục gần tàng 9 vị nhiều thượng vũ đạo cảnh. Hắn đã nghĩ đến Kỳ Hạ nhiều lần sử dụng kia mặt kỳ dị cờ che trời, nhưng lại không thể tin được cái này một mặt cờ che trời uy năng lại có thể đạt tới loại trình độ này. Kỳ Hạ cũng không ngăn trở, đưa mắt nhìn đại thần liệu bên trong đi. Năm vị cái này giới ngoại mỗi ngày chủ cùng nhau tế lên trong tay thượng vũ đạo khí, vận chuyển tự thân đỉnh phong thiên công, tách ra cường thịnh thần thông. Bọn hắn mắt bên trong còn có thể thấy rõ ràng khoái ý. Đại Vũ Thiên, Trường Cổ Thiên rất nhiều đồng bảo. Thái Thương là các ngươi báo thủ, từ này một thiên trụ bắt đầu. Năm vị nhân tộc giới ngoại mỗi ngày chủ ánh mắt đỏ bừng. Bọn hắn nhớ tới vì nhân tộc chịu chết lượng giới chi chủ, cùng vô số cường giả. Liền nghĩ tới không biết nhiều ít chết thảm nhân tộc sinh linh. Bọn hắn thần tàng bên trong, thân thể bên trong tán phát ra lực lượng cũng càng phát ra dữ dằn. Đông thần thiên trụ sụp đổ, thiên mục mặt đất đông hãm. Vô số kiếp nạn sắp giáng lâm thiên mục. Thiên mục cương vực trong vòng thần nguyên, linh nguyên đã trở nên hỗn loạn, hóa thành vô số phong bạo. Quốc phúc chi lực đã cũng trải qua đứt gãy thiên trụ, phi tốc trôi qua. Mà Kỳ Hạ tùy ý phất tay áo. Hiện tại, không có người ngăn cản chúng ta về Thái Thương. Hết mở cờ lập nhưng được cái tài linh. Chương 1153, thần triều diệt Thái Thương 4K. Thời gian qua đi rất nhiều năm. Kỳ Hạ sớm đã không phải là vừa mới thu hoạch được cờ che trời nhỏ yếu thần linh. Thời khắc này Kỳ Hạ đã đứng tại thượng vũ đạo cảnh đỉnh phong, đã đụng chạm đến trụ bất hủ cảnh biên giới. Chính vì vậy, cho dù là cách xa khoảng cách xa, Kỳ Hạ lưu lại tại cờ che trời bên trong thần nguyên cũng có thể câu thông món này tiên tiên linh bảo. Bảo vật uy năng cũng dần dần bị Kỳ Hạ phát huy ra. Cờ che trời lúc đầu uy năng siêu phàm, chỉ là Kỳ Hạ một mực không có đầy đủ lực lượng phát huy cờ che trời chưa thể hoàn chỉnh uy lực. Mà từ Kỳ Hạ cấu trúc ra thứ 31 nặng thiên khung bắt đầu, cờ che trời đối với Thái Thương tới nói liền trở nên càng phát ra trọng yếu, đối Thái Thương đưa đến tác dụng cũng càng phát ra bất phàm. Đại thần liệu mở ra bất hủ minh văn về sau thực lực, sát thực cường đại vạn phần. Tốc độ có nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền xuyên qua rất nhiều thế giới, hướng phía thiên mục mà đi. Nhưng mà, Đông Thần Thiên Trụ đã đứt gãy, mấy chục tòa trọng thành cũng bị tứ đại hung thú hoàn toàn nhân diện. Đại thần liệu coi như tốc độ lại nhanh, lại bởi vì truy tìm Kỳ Hạ cùng Côn Bằng, đã đi xa không biết bao nhiêu thời gian. Tại dưới bực này tình huống, đại thần liệu tốc độ cho dù lại nhanh, cũng vô pháp ngăn cản năm vị nhân tộc giới ngoại thiên chúa tể cùng tứ đại hung thú rời đi. Kỳ Hạ một đạo thần niệm hiện lên, cờ che trời bên trong Kỳ Hạ thần thức, liền trong nháy mắt đã rơi vào bọn hắn thai bên trong. Thái Thương tứ đại hung thú, năm vị thiên chủ cơ hồ không có chút gì do dự, liền hóa thành mấy đạo cực quang, đi xa không biết bao nhiêu dặm. Cùng lúc đó, hư không bên trong kia một mặt thần diệu cờ xí, nổi lên trận trận gợn sóng, ẩn vào hư không. Hư không bên trong kia chín đạo ánh sáng, cũng trong phút chốc tiêu thành nạp tích. Cờ che trời lực lượng tại Kỳ Hạ trưởng không dưới, đạo diệu đến cực hạn. Nhưng là mặc dù như thế, Kỳ Hạ cũng vẫn không dám xem thường. Cách xa nhau khoảng cách quá xa, đại thần liệu nếu như khăng khăng truy tìm, cờ che trời rất có thể không cách nào hoàn toàn che lại năm vị thiên chủ cùng bốn cái hung thú khí tức. Chúng ta phải nhanh một chút đi đường, tiếp ứng bọn hắn. Côn Bằng đi khắp tại trụ vũ hư không bên trong, hắn kỳ dị lực lượng ở trên trời bên trong bành trướng rung động. Thân thể khổng lồ tốc độ vậy mà đột nhiên tăng nhanh một chút. Mấy vị thái thương cường giả thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc. Nguyên lai mới tại đại thần liệu truy tìm thời điểm, Côn Bằng tốc độ còn chưa đạt cực hạn. Sự thật cũng đúng là như thế. Côn Bằng chính là vị cách cực cao thần thú. Hắn ở trụ vũ bên trong, bản thân chính là một tòa rộng lớn thế giới. Chiến lực của hắn mặc dù không mạnh, nhưng lại bị đặc biệt đại đạo chiếu cố, có được không biết nhanh chóng biết bao tốc độ. Mà Kỳ Hạ sở dĩ dám can đảm đối mặt Tam Đại Thần Triều công phạt, ỷ trượng lớn nhất một trong, ngay tại ở Côn Bằng. Thời gian vội vàng trôi qua, Đại Thần Liệu trở về Thiên Mục, lại phát hiện rộng lớn Thiên Mục cương vực đã đông chìm. Quốc Phúc chi lực vẫn đang không ngừng sói mòn. Đông Thần Thiên Trụ trên rất nhiều thần linh đã sắp chết đi. Rộng lớn Thiên Mục cương vực trong vòng, sơn hà sụp đổ, thế giới tiêu tán, bí cảnh rơi xuống. Không biết bao nhiêu từ Thiên Mục thần đỉnh chỗ sắc phong thần linh, như vậy vẫn lạc. Tại cái này ngắn ngủi hơn 1000 năm thời gian bên trong, bởi vì nhân tộc đế quốc Thái Thương nguyên nhân, Thiên Mục không biết đã tao ngộ nhiều ít kiếp nạn, liền ngay cả Thiên Trụ đều đã bị nhân tộc phán đoán hai lần. Đại Thần Liệu xuyên qua rất nhiều thế giới, giáng lâm Thiên Mục Đông Thần Thiên Trụ trước. Hắn một thân tái nhợt quần áo, liền ngay cả sắc mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt. Đại Thần Liệu nhìn về nơi xa thiên địa, cũng không từng truy tìm những cái kia Thái Thương cường giả, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn muốn để Thiên Mục miễn ở kiếp nạn, chỉ là ánh mắt của hắn càng phát ra trầm tĩnh, nguyên bản tức giận cũng đã tiêu tán, không biết tại suy tư một chút cái gì. Khoảng cách Thái Thương bất quá mấy chục tòa giới ngoại thiên bao la chỗ, ba tòa thần triều đại quân đều đã tụ tập đến nơi đây. Giữa thiên địa hư không đã bị cường thịnh thần nguyên bao phủ, vô số dị tượng chợt hiện ở nơi này. Thái Thương thiên địa bởi vì cái này rất nhiều dị tượng, không gian trở nên trì trệ, rất nhiều Thái Thương con dân ngẩng đầu nhìn nơi xa. Cho dù cách xa nhau mấy chục cái thế giới, nhưng có như thế uy thế kinh khủng, cũng đủ để xuyên thấu rất nhiều thế giới, giáng lâm nơi đây Thái Thương. Thái Thương nhân tộc con dân đã sớm biết Thái Thương đang cùng Vô Ngần Man Hoang cường đại nhất ba tòa thần triều chinh chiến. Nhưng tuyệt đại đa số người nghiêm trọng nhất cũng không vẻ sợ hãi, có cũng chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực. Tại đoạn này Kỳ Hạ mang theo Thái Thương đại quân giáng lâm Thiên Mục thần triều ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong, Thái Thương công sự phòng ngự cũng có rất nhiều tiến bộ. Hơn trăm vạn ức nhân tộc mọi người đồng tâm hiệp lực, thiên phủ các chỗ cấu trúc ra phủ văn cấm chế, bị gia cố đến một loại nào đó đỉnh phong. Hơn trăm vạn ức nhân tộc huyết mạch tê động, hư không cũng vì đó rung động. Nhân tộc sở dĩ cường đại, không riêng gì bởi vì hắn huyết mạch cường đại, truyền thừa thâm hậu, càng là bởi vì nhân tộc sinh sôi tốc độ cực nhanh. Không giống với cái khác thần tộc, trên trăm vạn năm tích lũy, bất quá mấy chục vạn ức chi chúng. Cổ Ngô thần triều tử Nhật thần quân, Cựu Tương Viễn đều nhìn qua nơi xa. Tại chỗ này rộng rãi cung điện bên trong, Thiên Ngô thần hoàng đang ngồi ở một tòa thần mục trên bảo tọa. Nàng thon dài ngọc thủ nâng cằm của mình, cũng nhìn qua xa xa Thái Thương. Tòa này cung điện bên trong, Cổ Ngô thần triều rất nhiều tồn tại cường hành đều đã giáng lâm. Tam đại thần triều toàn lực xuất kích, những này đã từng giấu ở Cổ Ngô dáng người hư không bên trong, hay là giấu ở Thiên Ngô thần thụ bên trong, không cho người ngoài biết thượng vũ đạo cảnh cường giả nhao nhao giáng lâm. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ là ngồi ngay ngắn ở cung điện bên trong, trên người khí phách cũng đã xông thẳng tới chân trời, làm cho người rung động. Cung tử Nhật thần quân đặt song song mà đứng, chính là một vị người mặc màu nâu áo giáp, một đầu mái tóc dài đen óng, phong thái tuyệt luân nữ tướng. Vị này nữ tướng chính là Cổ Ngô thần triều thượng tướng quân khu tự trị Việt Bắc Lung. Tại Trầm Huyền thần triều cùng Cổ Ngô thần triều tồn tại dài dằng dặc lịch sử bên trong, Vô Ngần Man Hoang rất nhiều thế lực, từ đầu đến cuối chưa từng biết được hai tòa quốc gia thượng tướng quân tồn tại. Tại cái này cổ lão tuế nguyệt bên trong, tại thần triều quốc phúc chi lực tương trợ phía dưới, thượng tướng quân khu tự trị Việt Bắc Lung, chiến lực đáng sợ, một thân đặc biệt huyết mạch, để nàng trời sinh chính là lĩnh quân vô thượng hảo thủ. Cho dù là đại đỉnh thần triều, đại tức thần triều diệt vong thời điểm, Cổ Ngô thần triều cùng Trầm Huyền thần triều thượng tướng quân cũng không từng hiện thân. Nhưng là bây giờ, làm Thái Thương quật khởi, Kỳ Hạ cùng hắn dưới trướng vô số cường giả triển lộ ra vô thượng thiên tư cùng tuyệt luân vĩ lực, tam đại thần triều cộng đồng công phạt Thái Thương, cái này hai tòa thần triều ẩn vào hư không vô số cường giả cũng đã giáng lâm. Ngoại trừ Cổ Ngô thần triều thượng tướng quân khu tự trị Việt Bắc Lung bên ngoài, Trầm Huyền thần triều đại quân bên trong, thượng tướng quân Triệu Linh Thần cũng đã ngồi ngay ngắn cao vị. Triệu Linh Thần trời sinh liền có ba đầu sáu tay, chính là một pho tượng hóa thân mà đến, là vị cách tôn quý đại yêu. Cổ Ngô thượng tướng quân khu tự trị Việt Bắc Lung lai lịch bí ẩn, coi như tại Cổ Ngô thần triều nội bộ cũng chưa có người biết được, cái này một tôn cường giả chân thân đến tột cùng đến từ phương nào, lại là cỡ nào chủng tộc. Không thể nghi ngờ là, mặc kệ là khu tự trị Việt Bắc Lung hoặc là Triệu Linh Thần, bọn hắn lực lượng, cho dù yếu tại Tử Nhật thần quân, Uyên Chu Thiên Doãn, Trường Cung Vô Song loại này cái thế tồn tại, trên lệch cũng cơ hồ có thể coi nhẹ. Mà Cổ Ngô thần triều không có gì ngoài khu tự trị Việt Bắc Lung bên ngoài, cái khác thượng vũ đạo cảnh tồn tại cũng đều đã giáng lâm. Hồi lâu trước đó đã từng hiện thân Xích Đồng thần tướng, đang đứng tại khu tự trị Việt Bắc Lung sau lưng. Từ Nhật thần quân cùng khu tự trị Việt Bắc Lung đứng đối mặt nhau. Trừ cái đó ra, bầu trời bên trong còn có gió bão không ngừng cuốn lên. Cung điện bên trong các cường giả làm sao định nhãn nhìn lại, liền có thể nhìn thấy kia phong bạo bên trong có một đạo như ẩn như hiện thân ảnh. Cái này một thân ảnh cũng là Cổ Ngô thần triều tột cùng nhất tồn tại một trong. Hắn tên là Vu Giả Mùa Gió, truyền thừa thần bí, huyết mạch lại là thuần chính Cổ Ngô thần tộc huyết mạch, trời sinh có vô hạn sinh cơ. Ngoại trừ những này nổi tiếng cường giả bên ngoài, cung điện bên trong lại có 24 vị diện cho mơ hồ, trên thân tỏa ra lực lượng, rơi vào hư không bên trong, liền hóa thành từng tòa lô đen hung lục tồn tại. 24 tôn cường giả, lấy một loại uy thế kinh người đứng ở Cổ Ngô cung điện bên trong. 24 đại diệt sĩ. Từ Nhật thần quân nguyên bản lạnh nhạt thần sắc, cũng có lẽ là bởi vì tiến đến Thái Thương nguyên nhân, trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hắn không cách nào quên trước đây không lâu cùng Nguyên Chu Thiên Doãn cùng nhau đại chiến Kỳ Hạ cảnh tượng. Bây giờ cách trận đại chiến kia, vẹn vẹn đi qua ngàn năm thời gian. Thế nhưng là Kỳ Hạ tinh tiến, lại làm cho hắn gần như tuyệt vọng. Từ Nhật thần quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn, lúc đầu chính là trụ bất hủ cảnh phía dưới tồn tại cường đại nhất một trong. Kết quả Kỳ Hạ cấu trúc ra Long Biến Phạn Độ Thiên, lấy một loại kinh người tư thái, trấn áp Từ Nhật thần quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn. Nếu như không phải Thiên Ngô thần hoàng ra tay, bọn hắn chỉ sợ muốn bị Kỳ Hạ chém xuống, thân thể đều đem nhân diệt, từ đây đại đạo đoạn tuyệt. Cho tới nay, kia một trận đại chiến đối với Tử Nhật thần quân tới nói, tựa như cùng hắc ám vẻ lo lắng bao phủ trong lòng của hắn vung đi không được. Tại Tử Nhật thần quân trong lòng, hắn đản sinh tại Thiên Ngô thần thụ, chính là Thiên Ngô thần thụ chỗ dựng dục mặt trời, vị cách vô thượng. Có lẽ một ngày kia, cũng có thể đăng lâm trụ bất hủ cảnh. Chính là bởi vì Tử Nhật thần quân tự cao tự đại, lại bị Kỳ Hạ dễ như trở bàn tay đánh bại, cũng đã thành hắn con đường trở ngại. Nguyên bản Tử Nhật thần quân trong lòng còn ôm lấy tưởng niệm, muốn tiến thêm một bước, siêu việt Kỳ Hạ. Kết quả liền thấy được Kỳ Hạ truy sát đại thần liệu kinh người cảnh tượng. Nhân Hoàng Kỳ Hạ tại trụ bất hủ cảnh phía dưới đã vô địch, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể cùng hắn tranh phong. Không, có lẽ coi như là chân chính trụ bất hủ cảnh ra tay, cũng vô pháp dễ như trở bàn tay chân áp. Ta dựa nhục vô vọng, cũng chỉ có thể tập hợp Tam Đại Thần Triều chi lực, nhân diệt Thái Thương, chấn diệt Thái Thương quốc tộ, mượn nhờ Tam Đại Thần Hoàng chi lực diệt sát Kỳ Hạ, dùng cái này quét dọn ta trước đây trên đường trở ngại. Từ Nhật Thần Quân hít sâu một hơi, hắn thần thức khẽ nhúc nhích, tiếp theo quay đầu coi trọng, nhìn về phía Thiên Mục Thần Triều đại quân. Thiên Mục Thần Triều đại quân cung điện bên trong, lặng yên không một tiếng động. Rất nhiều Thiên Mục cường giả, Thiên Mục duệ sĩ, sắc mặt một mảnh đen kịt. Trên người khí phách bạo liệt vô cùng. Thần Triều vậy mà lọt vào như thế làm đủ. Viên Chu Thiên Doãn hít sâu một hơi, hắn đối từ đầu đến cuối túi đầu Diệp Tiễn nói, bởi vì Thái Thương cùng Nhân Hoàng Kỳ Hạ, mặc kệ trận đại chiến này kết quả như thế nào, Thiên Mục tình cảnh cũng đem nguy hiểm đến cực hạn. Không còn cách nào khác, Thiên Mục chỉ có thể ra sức chinh chiến, dùng cái này cướp đoạt càng nhiều Thái Thương quốc tộc lực lượng. Thiên Sách thần tướng, đại chiến sắp nổi, nhưng nguyện cùng ta cùng Tử Nhật thần quân, Trường Cung vô song, cùng khu tự trị Việt Bắc Lung, Triệu Linh thần hai vị thượng tướng quân, cùng nhau chém giết Nhân Hoàng Kỳ Hạ. Diệp Tiện nhìn nhìn mình đầu thương, nhẹ gật đầu, mắt bên trong cũng có mấy phần chiến ý bốc lên, Nhân Hoàng Kỳ Hạ bây giờ chiến lực mới được xưng tụng là thượng vũ đạo cảnh đỉnh phong. Ta cũng nghĩ cùng Nhân Hoàng Kỳ Hạ một trận chiến, nghiệm chứng ta đại đạo. Viên Chu Thiên Doãn chậm chậm gật đầu. Hắn thần thức vượt qua chân trời, rơi vào xa xa thiên mục. Thiên mục hư không bên trong, đại thần Liệu thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là quốc phúc lực lượng sói mòn tốc độ cũng đã càng phát ra chậm chạp. Nguyên bản hướng phía đông phương sụp đổ thiên mục cũng bắt đầu từ từ đi lên. Viên Chu Thiên Doãn lắc đầu nói, đây chính là Thái Thương kế hoạch. Thiên Huyền Thần Hoàng trong thời gian ngắn đã không cách nào tham chiến, cho nên trận đại chiến này liền rơi vào ngươi ta trên thân. Diệp Tiện mắt trông được không ra bất kỳ ngưng trọng, vẻ khẩn trương. Hắn thần niệm đảo qua cung điện bên ngoài thiên mục đại quân, nhẹ nói, Tam Đại Thần Triều đại quân vậy mà đã tụ lại, liền không cần lại do dự. Chỉ thấy Diệp Tiện đứng dậy. Hắn nguyên bản ngân trường thương màu trắng bên trên, đột nhiên quanh quẩn ra từng đạo đại đạo đường vân. Đại đạo đường vân chấn động ở giữa, cung điện bên ngoài thiên mục đại quân bỗng nhiên bộc phát ra từng đợt mênh mông thần nguyên. Những này thần nguyên cấu trúc ra không biết nhiều ít cường hành đại trận. Nhiều vô số kể đại trận ngưng tập hợp một chỗ, chính là từng tòa đạo cảnh chiến linh trận. Chiến linh trận oanh minh, vô song khí phách bắn ra mà đến, chỉ xông lấy Thái Thương mà đi. Ầm ầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, Thái Thương bên ngoài mấy chục tòa thế giới cùng nhau vỡ nát. Thiên Mục Thần Triều đại quân ra tay. Cổ Ngô Thần Triều, Trầm Huyền Thần Triều hai vị thượng tướng quân riêng phần mình hạ lệnh. Không thời gian, thiên địa bắt đầu trở nên mờ tối. Hung lục, kinh khủng, làm người khó có thể tưởng tượng cảnh tượng chợt hiện tại bầu trời bên trong. Thiên Mục có chiến linh hiện thế, đốt hỏa diễm thiêu đốt chiến linh bóp trưởng thành quyền, một quyền đánh xuống. Lại có một tòa quốc phúc thần khí hiện hiện ra, bộc phát ra một đạo uy năng cường hoành thần quang. Ngoại trừ Thiên Mục bên ngoài, cái khác hai tòa thần triều tỏa ra uy thế thì càng khủng bố hơn. Thiên Mô Thần Hoàng, Trầm Huyền Thần Hoàng mắt bên trong riêng phần mình có thần chỉ riêng triển lộ, vây nốt ta không biết sao mà rộng rãi thiên địa. Bọn hắn giám thị thiên địa, muốn tại không trung chặn đường Kỳ Hạ. Cửu Thí Thần Hoàng cũng từ Trầm Huyền cung điện bên trong đi ra. Phía sau hắn một con bát sĩ thần tượng như ẩn như hiện, lại có 9 vị thần hoàng chân linh chính đang tản ra vô thượng vĩ lực. Chỉ thấy nguyên bản mặt hướng Thái Thương Cửu Thí Thần Hoàng, thần thức đột nhiên hướng chạy những phương hướng khác. Trong chốc lát, Tiên Trúc, Âm Quân, Lôi Thế Nguyên Quân ba vị tiên thiên thần linh đầu góc bên trong, một đạo hùng vị thanh âm vang lên. Đại thần Liệu đã mở ra bất hủ minh văn. Tam đại thần triều từ đây không còn cân bằng, cũng lại không cấm kỵ. Tiên thiên thần linh cũng sẽ vẫn lạc. Đúng không? Hùng vĩ mà tràn đầy sát ý thanh âm chạy vào Tiên Trúc, Âm Quân, Lôi Thế Nguyên Quân trong đầu. Ba vị tiên thiên thần linh mặt không đổi sắc. Hư không bên trong lại có linh quang chợt hiện. Một vị thân mang đốt lửa xương khải thần hoàng, từ vỡ ra hư không bên trong hạ xuống hóa thân. Chính là Xương Tấn Thần Hoàng. Chỉ thấy Xương Tấn Thần Hoàng cười lạnh nhìn về phía Tiên Trúc, lại đối Cửu Thí Thần Hoàng cùng Thiên Ngô Thần Hoàng hành lễ. Tiên Trúc sẽ không ra tay. Xương Tấn Thần Hoàng thần thức lưu động. Tiên Trúc hơi biến sắc mặt, nhưng lại cũng không mở miệng. Thiên địa chấn động, hư không sinh trắng. Vô số kinh khủng thần quang, vô thượng đại thần thông cơ hồ trong cùng một lúc, đánh phía Thái Thương. Thái Thương tại uy thế cỡ này bên trong, tựa như cùng phiêu diêu thuyền nhỏ đồng dạng, không ngừng phiêu diêu. Tam đại thần triều không hề do dự ra tay. Chính là phải thừa dịp lấy Kỳ Hạ chưa trở về, trấn diệt Thái Thương, ma diệt Thái Thương quốc phúc chi lực. Ma Thái Thương thiên khung bên trong, Đại Ma Thần Si Vưu ngồi cao tại Huyền Cốt thần tọa, trong tay thần mã hổ phách đao đã tách ra hà quang. Chương 1154, Phùng Tô, Liệt Nhật thần nữ 4K. Tam đại thần triều chiến lực vào giờ phút này hoàn toàn bạo phát đi ra. Đủ loại cường đại thần thông, quanh quẩn ở trên trời bên trong, chấn động thiên địa. Hai vị thần hoàng phảng phất là thống ngự lấy thiên địa chí cao thiên thần. Tại phía sau bọn họ, không gian bát ngát bên trong, đã tràn đầy thần triều đại quân. Đại thần Liệu chưa từng đến, thống ngự tiên mục đại quân, danh chấn vô ngần man hoang thiên sách thần tướng Diệp Tiện. Tại ngắn ngủi vài vạn năm thời gian bên trong, thiên sách thần tướng Diệp Tiện chi danh đã vang vọng đất trời. Trên người hắn ngân giáp, trong tay thiên sách thần thương, đều như cũ nở rộ hàn quang. Hư không bên trong hết thảy vật vật, phảng phất đều bị thần thương hàn quang chấn nhiếp, trở nên ảm đạm, trở nên yên tĩnh. Thiên sách thần thương chỉ chỗ, hắn thân thể về sau thiên mục đại quân, đã như là thủy triều đồng dạng phun trào mà đi. Thiên mục đại quân chừng mấy trăm triệu nhiều, hắn bên trong có một ước 2000 vạn thiên khung quân đoàn. Nhưng mà thiên khung quân đoàn chiến lực, tại cái này thiên khung quân đoàn bên trong, lại chỉ có thể coi là làm trung đẳng. Trầm Huyền cùng Cổ Ngô quân lực cũng đồng dạng làm thiên địa này rung động. Cổ Ngô thần triều Thiên Ngô thần hoàng dạo bước tại hư không bên trong. Trừ cái đó ra lại có Tử Nhật thần quân, Thượng tướng quân khu tự trị Việt Bắc Lung, Xích Đồng thần tướng, Cựu Tương Viễn, Vu Giả múa gió cùng 24 đại diện sĩ các loại rất nhiều thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Cổ Ngô đại quân cũng đồng dạng tinh nhuệ ra hết. 300 triệu Cổ Ngô không thánh quân, lại có 2 ước tự đồng thần quân che khuất bầu trời. Nhưng cái này tuyệt không phải là Cổ Ngô thần triều toàn bộ lực lượng. Lại có 8000 vạn thần bí quân ngũ ẩn vào hư không bên trong, tại không gian kẽ hở bên trong không ngừng đi khắp. Cái này một chi đại quân chính là một chi nói quân, tên là Vô Sinh Diệt. Đạo quân Vô Sinh Diệt theo một ý nghĩa nào đó, đã tượng trưng cho Vô Ngần Man Hoàng quân ngũ đỉnh phong. Tại Di Vãng, có lẽ chỉ có Vô Chú Thiên, Minh Phủ dạng này thế lực mới có thể có được so đạo quân Vô Sinh Diệt càng thêm cường thế quân ngũ. Trầm Huyền cùng Thiên Mục nói quân cũng muốn so đạo quân Vô Sinh Diệt yếu hơn một đường. Đây chính là Cổ Ngô thần triều sở dĩ có thể tồn tục hơn 90 vạn năm, trở thành Vô Ngần Man Hoang lịch sử bên trên thời gian tồn tại dài nhất thần triều nội tình một trong. Đạo quân Vô Sinh Diệt bao phủ tại thật dày sương mù bên trong, sương mù quanh quẩn tại hư không bên trong, hắn bên trong còn chạy xuôi từng đợt đại đạo đường vân. Thượng tướng quân khu tự trị Việt Bắc Lung đứng tại đạo quân Vô Sinh Diệt trước đó, làm trên người nàng áo giáp buộc phát ra thần quang. 8000 vạn đạo quân Vô Sinh Diệt cũng giống như đã dung nhập sương mù, hướng phía Thái Thương càn quét mà đi. Ngô Đồng Long, Thiên Ngô thần hoàng thân thể về sau, một viên cổ lao thần thụ như ẩn như hiện, lại có một con thần bí vạn phần màu anh đào chân long quấn quanh ở cái này khỏa trên thần thụ mới. Cái này một con thần bí Ngô Đồng Long tựa hồ là một con tử vật, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, nhưng thân thể bên trên lại tràn ngập mênh mông vĩ lực. Loại này mênh mông vĩ lực cũng đã hóa thành ngập trời thủy triều. Thủy triều phía trên, Tử Nhật thần quân cũng đã hóa thành chân thân, bạo phát ra mãnh liệt liệt diễm ánh sáng. Trầm Huyền thần triều cũng giống như thế. Thần triều dốc hết toàn lực, uy thế đã không cách nào tưởng tượng. Trầm Huyền nói quân đều hóa thành từng cái đại yêu, những này đại yêu gánh vác sơn nhạc, tay nâng thần hải, trên đỉnh đầu có lôi vân tụ tập, phảng phất là vô số dị tượng cấu thành, nhưng là từng tôn sát thực sinh mệnh. Thiên Mục nói quân cấu trúc ra một viên Huyền Không Thiên Nhãn. Thiên Nhãn tản mát ra liệt diễm ánh sáng, tựa hồ muốn thôn phệ thiên địa. Hai vị thần hoàng đã ra tay. Mấy chục vị thượng vũ đạo cảnh, thần thông bộc phát, mênh mông đè xuống. Từ Nhật thần quân, Trường Cung vô song, Uyên Chu Thiên Doãn, Diệp Tiện, Trầm Huyền thượng tướng quân Triệu Linh Thần, Cổ Ngô thượng tướng quân Việt Bắc Lung. Những này thực lực che đậy Vô Ngần Man Hoang không biết bao nhiêu năm tồn tại, chiến lực hoàn toàn bắn ra. Mà đây cũng không phải là toàn bộ. Lại có Thiên Mục thần triều thần huyền đăng thiên thuyền, chiếu rơi chín sông, Vô Không Thiên Mục, Cổ Ngô thần triều vũ sinh trụ diệt chi chủng, 10 bát huyền ngày tự thần, Trầm Huyền yêu không thắng đủ, diệt thế trung, bắt thần trụ các loại trụ bất hủ cảnh đạo khí, quốc phúc thần khí, hoàn toàn bộc phát ra vĩ lực. Mấy chục tòa giới ngoại thiên đã trong nháy mắt sụp đổ. Vô Ngần trên trời đất mới, một chút nhìn không thấy bờ khe hở nhiều vô số kể, lít nha lít nhít. Bất hủ khí phách cơ hồ truyền khắp Vô Ngần Man Hoang. Thiên băng địa liệt, thương khung hóa thành mảnh vỡ, hỗn độn khí tức không ngừng bốc lên. Cơ hồ cả tòa Vô Ngần Man Hoang sinh linh đều thấy được cảnh tượng đáng sợ này, phảng phất diệt thế đồng dạng. Chu bất hủ cảnh các cường giả nhao trầm mặc. Giờ khắc này, âm quân thần sắc trở nên u ám và vẩn. Tiên trúc quay đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở hư không khe hở xương tận thần hoàng, chỉ có thể yên lặng không nói. Tam đại thần triều cường thịnh lực lượng bộc phát, quả thực không cách nào tưởng tượng. Chỉ là ba chi nói quân, liền có thể so sánh ba vị trụ bất hủ cảnh thần linh, đây chính là mới tinh thiên địa quy tắc giao phó thần triều cường thịnh lực lượng. Để bọn hắn có thể xưng bá Vô Ngần Man Hoang. Lôi Thế Nguyên quân hít một hơi thật sâu. Hắn đã sớm biết tam đại thần triều cường đại. Dĩ vãng tam đại thần triều nói quân sở dĩ ẩn vào thần bí bên trong, cũng bất quá vẹn vẹn tại lẫn nhau kiêng kỵ mà thôi. Tiên thiên thần linh không có quy tắc chiếu cố, dù là dựng dục một tòa cường thịnh đại thế giới, cũng vô pháp cùng thần triều đánh đồng. Tam đại thần triều công phạt Thái Thương, vậy mà thật xuất động cơ hồ toàn bộ lực lượng. Vô luận như thế nào, Thái Thương đủ để tự ngạo, tại đại phá diệt về sau dài rằng giặc lịch sử bên trong chưa có nhân tộc quốc phúc có thể bị cao như thế nhìn. Đại Hắc Thiên trầm ngâm. Đại Phong chém ra lục giới, một vị đầu rồng thân thể xuyên thấu qua hư không, hiện lộ ra hình dáng. Thậm chí có cường hãn hơn tồn tại, vung xuống ánh mắt, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tại không biết sao mà ngắn ngủi trước mắt, đủ loại kỳ dị mà tràn ngập lực phá hoại thần thông, thần quang, đại đạo đường vân đều đã vung hướng về phía Thái Thương. Thái Thương nội bộ, Cửu Châu thần khí hư ảnh nổi lên, cấu trúc đã xuất thần khí đại trận. Cương hành tự dưng lực lượng bạo phát đi ra, tiếp theo kích hoạt lên trải rộng cả tòa Thái Thương vô số thần cấm cùng phù văn đại trận. Một bản đồng dạng mang theo huyền quang cổ lão địa thư lấp loé ánh sáng, Thái Thương trên trời đất mới, vậy mà sinh trưởng ra một tầng địa ý, một mực bao trùm Thái Thương thiên địa. Thái Thương Cửu Châu mặt đất, thần hư 18 giới, địa không tinh hà, tử diệu thiên trừ giới đều như là. Trong lúc nhất thời, Thái Thương tất cả lực lượng phòng ngự đều bị kích phát ra. Lại có đại ma thần Si Vu cầm trong tay thần ma hổ phách đao, đi ra Thái Thương, hắn dưới thân thể thực thiết thần thú gào thét. Mênh mông mà to lớn ma thần thân ảnh, che khuất bầu trời. Vô tận nói riêng này vang dội cổ kim, một thân uy thế tung hoành trên trời dưới đất, làm cho người rung động. Ở trước mặt hắn, hết thảy ánh sáng đều phảng phất tại yên tĩnh sáng lạn bên trong ảm đạm, vĩnh hằng hắc ám từ phía sau hắn mọc ra, đồng thời rơi xuống cả tòa Vô Ngần Man Hoang. Lại có 980 vạn cựu lê thần ma quân. Ma tinh hậu khanh tái nhật tinh quang vẩy xuống tứ phương. Đối mặt đủ để tùy tiện xóa đi Thái Thương vô thượng thế công. Cựu lê thần ma quân trên mặt cơ hồ không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. quát to một tiếng từ bọn hắn miệng bên trong truyền đến. Cựu Lê bàn quay không ngừng xoay tròn, chín vị hoàn toàn khác biệt trận linh được triệu hoán mà ra, dương nhanh múa đuốt, cao cao tại thượng đứng ngạo nghễ tại Thái Thương trên không. Tam đại thần triều đại quân giống như là thủy triều vào tới. Hắn bên trong hỗn tạp trụ bất hủ cảnh cường giả, thượng vũ đạo cảnh cường giả cùng rất nhiều chiến linh trận, rất nhiều bảo vật cường thịnh lực lượng. Tại loại này kinh thiên uy thế phía dưới, Thái Thương một phương lại toàn vẹn không có chút nào sợ hãi. Nhân tộc đã có thể quật khởi tại Huy Hoàng Đại Đoan La giới, tự nhiên cũng có thể quật khởi tại Vô Ngần Man Hoang. Thái Thương sáng tỏ, kỳ thế huy hoàng, hôm nay Thái Thương bất diệt. Tại cái này cực kỳ ngắn ngủi trước mắt, rất nhiều ngưỡng vọng Thái Thương bình thường con dân đầu góc bên trong, nhưng thật giống như lật ra một bản nhân đạo kỷ. Thiên địa, tam đại thần triều, vô số thế lực, vong không được ta Thái Thương. Mấy trăm vạn ức nhân tộc sinh linh trong lòng y mắng hò hét. Thái Tiên thượng đỉnh hư không bên trong, chân chính nhân đạo kỷ hiện hiện. Mấy trăm vạn ức sinh linh huyết mạch trong cơ thể sôi trào, ý chí lưu chuyển ra đến, rơi vào nhân đạo kỷ bên trong. Lại có Thái Thương quốc tổ lực lượng rót vào nhân đạo kỷ. Trong lúc nhất thời, nhân đạo kỷ ánh sáng mãnh liệt, vô tận ánh sáng bay vào ở vào Thái Đô chính giữa một tòa trang nghiêm cung điện. Tiên Tiên miếu tự, quốc phúc thần lực cố tượng ra cái thế hùng âm. Tiên Tiên miếu tự cửa lớn mở rộng. 8 triệu người tộc tiên hiền pho tượng tựa hồ sống lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trợn mắt nhìn. Những này cổ lão tiên hiền ý chí lực, nếu như có linh, hóa thành nhân hình, chỉ thiên mắng to. Tại tiếng quát mắng bên trong, phong bạo giáng lâm, hỏa diễm tiêu đốt, lôi điện lấp loé. Nhiều vô số kẻ dị tượng hiện hiện. Thái Thương chi uy, không tầm thường. Ngọc Lưu Thiên, giữ lưu ý quân đối bên cạnh Đại Hắc Sơn mở miệng, lời nói ý vị sinh trưởng, có lẽ ngươi mưu đồ, cũng không cần kia giống như thời gian dài dằng dặc. Thái Thương, cũng có thể vì bọn ta đưa đến ngoài ý liệu tác dụng. Chỉ cần hắn không vong đến nay triệu. Đại Hắc Sơn thần thức lưu chuyển, vẹn vẹn thổ lộ ra một chữ, khó. Thái Thương uy thế cường thịnh. Nhưng là, đừng nói là tầm mắt phi phàm trụ bất hủ cảnh các cường giả, chính là những cái kia thượng vũ đạo cảnh tồn tại, cũng có người nhìn thấu hết thảy. Coi như Thái Thương có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng phòng ngự, nhưng là tại Tam Đại Thần Triều cái này giống như kinh thiên động địa thế công phía dưới, căn bản không thể nào chống cự. Có lẽ Kỳ Hạ còn có nội tình. Lấy Kỳ Hạ cùng đại thần liệu truy đuổi thời điểm tốc độ, Kỳ Hạ chỉ sợ còn không cách nào tiến đến Thái Thương. Mà lại, muốn ngăn trở dạng này công phạt, đồng dạng nội tình liền sợ cũng không đầy đủ. Âm Quân sắc mặt tâm trầm, liên tiếp nhìn về phía nơi xa. Hắn đại thế giới cao chiếu hư không, tựa hồ là đang chờ đợi Kỳ Hạ đến. Thiên địa hoành minh, vạn vật đều đã tịch diệt. Sức mạnh đáng sợ tại hắn Tam Đại Thần Triều trên đại quân kéo dài tới ra, biến thành vô tận kinh khủng. Ầm ầm. Kinh khủng tự dương khí phách cơ hồ đã rơi vào Thái Thương phía trên. Lôi Thế Nguyên Quân đang muốn thở dài một tiếng. Một màn kinh người xuất hiện. Đã thấy tại cái này cực kỳ ngắn ngủi trước mắt, xa xa hư không vậy mà lấy một loại khó mà hình dung tốc độ phá toái. Ngay sau đó, côn bằng to lớn thân ảnh xuất hiện tại hư không, che khuất bầu trời. Giờ này khắc này, côn bằng thân thể bên trên, rất nhiều Thái Thương cường giả, rất nhiều Thái Thương đại quân cũng đã vận sức chờ phát động. Kinh khủng thần thông từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Loại này thần thông, chấn động thiên địa. Thừa Y Quy Múa Thương Khung, Bạch Khởi Huyết Hải Mênh Mông. Cửu Phượng, Khoa Phụ, Nguy Thường, Hình Thiên vân vân rất nhiều Thái Thương cường giả lực lượng đã hoàn toàn bạo phát ra. Lại có Thái Thương Ngân Long, Tứ Cực Chấn Thần Đại Quân hiển hóa trận linh, cao chiếu thiên địa. Thái Thương lực lượng hoàn toàn trưởng thành, chặn mấy đạo quốc phúc thần khí thần quang. Kỳ Hạ trên thân tỏa ra quang mang cũng sáng chói đến cực hạn. 31 trọng thực thể thiên khung, thứ 32 nặng hư ảo thiên khung bay phất phới. Rất nhiều thiên đỉnh chính thần từ bên trong đi ra. Hàng trăm hàng ngàn vị thiên đỉnh chính thần hiện hóa ra thiên đỉnh chính thần đại đạo, cao chiếu tứ phương thiên địa. Kỳ Hạ trong tay Hiên Viên kiếm kiếm khí tung hành. Ầm ầm. Trận trận oanh minh âm thanh vẫn đang không ngừng truyền đến. Nhân Hoàng Kỳ Hạ, đây là Thái Thương đại kiếp, ngươi tránh không khỏi. Từ Nhật Thần Quân ánh mắt sáng rực, thần thức lưu chuyển mà đến. Nhưng là Kỳ Hạ lại cũng không nhìn hắn cái nào, ngược lại nhìn về phía Đại Đạo Đường Vân đã ép hướng Thái Thương Cựu Thí Thần Hoàng cùng Thiên Ngô Thần Hoàng. Hai vị thần hoàng muốn diệt ta Thái Thương, còn phải hỏi một chút đằng sau ta cái này hơn 1000 vạn ức nhân tộc sinh linh. Kỳ Hạ đỉnh đầu, một trận huyền quang hiện lên, xông thẳng tới chân trời. Thái Thương phía dưới kiên cố hư không bên trong, đột nhiên có vô số thần cấm đột nhiên tan rã. Lại có một đạo hư ảo chân linh bay lên bầu trời, tiến tới tiêu tán không thấy. Phía trên một chỗ thiên khung cũng tại lúc này vỡ vụn. Từ kia vỡ vụn hư không bên trong, một đạo đáng sợ thần quang rơi xuống, rơi đập tại vô số đại thần thông bên trên. Ầm. Hư không rung động, vô số đại thần thông tiêu tán, thiên địa sụp đổ. Một tôn vô thượng thần thú từ không trung bên trong giáng lâm. Tôn thần này thú phảng phất tôn quý tới cực điểm, hắn lơ lửng tại hư không bên trong, hư không đều đang run rẩy. Tại phía sau hắn, một con mọc ra răng sắt răng bằng đồng anh nhi, ngay tại từng ngụm thôn vệ lấy không ngừng bay vọt mà đến đại đạo đường vân. Phùng Tô, có cường giả nhận ra vị này tồn tại, kêu lên sợ hãi. Nhưng mà Kỳ Hạ nội tình cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có Phùng Tô. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía hư không. Âm Quân, ngươi có nhớ ước định của chúng ta? Lôi Thế Nguyên Quân ngạc nhiên, thần niệm chạy qua Âm Quân, lại phát hiện Âm Quân đã vươn người đứng dậy, sau lưng đại thế giới bay phất phới. Cùng lúc đó, kia một tòa đại thế giới mở rộng, từ bên trong đi ra không biết nhiều ít âm hà sinh linh, thậm chí có 8 tôn thượng vũ đạo cảnh thần linh từ bên trong đi ra, tách ra hào quang bất hủ. Kỳ Hạ thần niệm đảo qua tiên trúc, nhưng lại trầm mặc lại. Âm Quân giáng lâm, hư không cũng có thể bạo liệt. vô ngần thiên địa đều bị mê vụ bao phủ. Một cái mắt, Thái Thương một phương liền nhiều hơn hai vị trụ bất hủ cảnh tồn tại. Hai vị trụ bất hủ cảnh tồn tại, cơ hồ thay đổi tự thân sở hữu đại đạo đường vân. Vô tận đại đạo văn đường trải ra xuống tới, ma diệt không biết nhiều ít thần thông. Cửu thí thần hoàng cùng Thiên Ngô thần hoàng hơi biến sắc mặt, bởi vì bọn hắn đều nhận biết Kỳ Hạ động tác kế tiếp. Chỉ thấy Kỳ Hạ thần niệm chạy qua thiên cung. Trong một chớp mắt, nguyên bản bị vô tận ánh sáng cùng mê vụ bao phủ bầu trời, đột nhiên bắt vân kiến nhật. Ba viên liệt nhật hiện lên ở giữa thiên địa. Cái này ba khoa không biết bị vây nốt bao lâu liệt nhật ánh sáng mãnh liệt. Đến mai không hết quang huy vại xuống đến, chiếu rọi tại ngàn vạn đại thần thông bên trong. Những này quang huy lực lượng đã cường đại đến một loại nào đó cực hạn. Phản phất cái này ba viên liệt nhật tựa hồ là đang nghiền ép tự thân lực lượng, dùng cho bảo vệ Thái Thương. Ba vị liệt nhật thần nữ vậy mà ra tay. Bạo tạc đồng dạng thần thức, chạy qua chân trời. Chu bất hủ cảnh cường giả đều chấn kinh. Bọn hắn ánh mắt lấp lóe, coi trọng Kỳ Hạ. Lại nhìn thấy Kỳ Hạ mắt bên trong, vẫn không có chút nào sợ hãi. Hai vị trụ bất hủ cảnh cường giả, ba vị liệt nhật thần nữ, rất nhiều Thái Thương cường giả. Đủ loại này sức mạnh đáng sợ hội tụ tại Thái Thương. Đáng sợ tiếng nổ truyền đến. Từ ngàn xưa đại chiến, như vậy bộc phát. Chương 1155, cỡ nào nội tình, có thể đền bù kém như vậy cách. 4K. Đại phá diệt đến nay hơn 80 triệu năm thời gian. Ba vị liệt nhật thần nữ từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay. Bọn họ ngày qua ngày, năm qua năm cao chiếu vào hư không bên trong. Chiếu rọi ra ánh sáng nóng rực, chiếu rọi vô ngần man hoang thiên địa. Tại bọn họ đặc hữu dưới đường lớn, vô ngần man hoang rộng lớn thế giới, vô số bí cảnh, giới ngoại trời đều không cách nào cách trở loại này ánh sáng. Thay lời khác tới nói, ba vị liệt nhật thần nữ kế thừa vạn giới đại nhật ý chí, mang cho vô ngần man hoang nhiều vô số kể sinh linh vô tận sinh cơ. Chính là bởi vì có ba vị này liệt nhật thần nữ nguyên nhân, vô ngần man hoang sinh linh mới có thể còn sống xuống dưới. Các cường giả cũng có từ nhỏ yếu đi hướng cường đại thời cơ. Ở đây rất nhiều cường giả nhóm cũng đều biết được, ba vị liệt nhật thần nữ ngoại trừ làm từng bước hướng sinh tịch rơi bên ngoài, hàng năm tháng 11, tháng 12 còn muốn bị tiệm mới thiên địa quy tắc khóa lại, để các nàng không cách nào giáng lâm vô ngần man hoang thiên địa. Cái này rét lạnh phong tuyết sẽ cướp đoạt rất nhiều sinh linh tính mệnh. Chính là bởi vì như thế, làm tinh thần thần thụ lần thứ nhất câu thông ba viên liệt nhật thời điểm, cái này ba viên bị vây nốt, thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ liệt nhật, vẫn tản mát ra tự trách tâm tư. Bọn họ bởi vì những sinh linh kia chết đi mà không ngừng gào thét. Thế nhưng là mặc dù như thế, hơn 80 triệu năm vội vàng mất đi. Ba vị liệt nhật thần nữ xưa nay không từng nở rộ qua như là giờ phút này giống như quang huy. Nóng bỏng mà gần như điên cuồng ánh sáng vương vai xuống, dễ như trở bàn tay nhân diệt hai vị thần hoàng kinh khủng tuyệt luân thiên công. Ba chi nói quân bạo phát đi ra từ ngàn xưa thần thông, cũng bị một nháy mắt ma diệt. Lại thêm đột nhiên hiện hiện Phụng Tô cùng Âm Quân. Thái Thương trụ bất hủ cảnh chiến lực, vẹn vẹn một nháy mắt liền từ si vưu một người, biến thành 6 tôn. Ba viên liệt nhật bên trong, ba vị hoàn toàn khác biệt liệt nhật thần nữ hư ảo hình ảnh ngay tại như ẩn như hiện. Đỉnh đầu của các nàng đều mang theo một vòng đại đạo bảo quan. Đại đạo bảo quan. Vô ngần man hoang căn bản nhất bản nguyên lực lượng ban cho vạn giới đại nhật ngợi khen. Hiện tại, đại đạo bảo quan chia ra làm ba, trở thành ba vị liệt nhật thần nữ cường đại nhất ỷ vào. Kỳ hạ, lại còn có dạng này nội tình. Lôi Thế Nguyên Quân, Đại Hắc Sơn, Hắc Thiên, Ngọc Lưu Thần Quân, Tiên Trúc, Xương Tấn Thần Hoàng vân vân rất nhiều quan chiến trụ bất hủ cảnh các cường giả, mắt bên trong đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo trở nên trầm tĩnh. Lôi Thế Nguyên Quân ngước đầu nhìn lên hư không, đột nhiên lắc đầu nói, Kỳ hạ có thể nói gan to bằng trời. Ba vị liệt nhật thần nữ từ trước đến nay siêu nhiên vật ngoại, vẹn vẹn hành xử mình chức năng. Lại thêm vô ngần man hoang sao mà rộng rãi, chỉ có vạn giới đại nhật con gái mới có thể để vô ngần man hoang che kín sinh cơ. Đây cũng là vô chú thiên cùng minh phủ, có thể tha thứ ba vị liệt nhật thần nữ tồn tại nguyên nhân. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Thái Thương liền có thể tự mình câu thông liệt nhật thần nữ, cùng tam đại thần triều chống đỡ. Lôi Thế Nguyên Quân thần thức chưa rơi xuống. Thiên Ngô thần hoàng sau lưng đã có một viên cổ lao thần thụ. Viên này trên thần thụ, 18 quả màu đen mặt trời càn quét ra không biết nhiều ít màu đen phong bạo. Màu đen phong bạo trùng điệp đánh tới, thiên địa lờ mờ, hư không rung động. Cổ Ngô thần triều Ngô Đồng Long phi càng nặng nặng hư không. Một ngụm liền đem những cái kia màu đen phong bạo toàn bộ thôn vệ, tiếp theo há mồm phun ra. Ầm ầm. Từng tiếng bạo liệt tiếng vang truyền đến. Kinh người ba động lưu chuyển mà xuống, không cho Thái Thương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Âm Quân, ngươi là tiên tiên thần linh, là âm hà chấp trưởng giả, cũng là kia một tòa vô thượng đại thế giới khách tới. Nhưng mà, cái này hoàn toàn không đủ để cho ta miễn ngươi tội chết. Cửu thí thần hoàng đứng tại bát xí thần tượng bên trên. Hắn từ Minh phủ thu được 9 vị thần hoàng chân linh, đồng thời lấy thiên công giết 9 vị thần hoàng chân linh, đem bọn hắn hóa thành tự thân linh, dung nhập tại tự thân nói bên trong. Trong nháy mắt này, cửu thí thần hoàng sau lưng, 9 vị thần hoàng chi linh như ẩn như hiện. Đủ loại khác biệt đại đạo từ cái này 9 đạo thần hoàng chi linh trên nổi lên, bay thẳng hướng Âm Quân. Thiên Ngô thần hoàng giữ im lặng, nàng nhẹ nhàng mơn trớn sau lưng cổ Ngô thần thụ. Trên thần thụ đi xuống một vị đi chân trần thiếu nữ. Vị này thiếu nữ trên trán, vậy mà loáng thoáng cùng Thiên Ngô thần hoàng giống nhau đến mấy phần. Thiếu nữ đi chân trần, nhưng nàng nhưng thật giống như trời sinh mang theo một loại nào đó vô thượng đạo diệu lực lượng. Thiếu nữ mỗi một bước đi ra, bầu trời sóng trung văn trận trận, mọc ra từng cây thần thụ. Trong ngay mắt, cả tòa chiến trường hư không trở nên giống như một mảnh rừng rậm. Rừng rậm bên trong, khắp nơi đều là thiếu nữ hình ảnh. Thanh sắc quang mang dâng lên, đáp lễ ba vị liệt nhật thần nữ. Thiên Mô thần hoàng thở dài, nhìn về phía đã chiếu rọi ra ba thập nhị trọng thiên cung, dưới chân mới là Long Biến Phạn Độ Thiên, trên người khí phách oanh minh rung động kỳ hạ. Nàng hướng phía kỳ hạ đi tới. Có lẽ, tại ngươi cùng Tử Nhật cùng vực sâu tuần rằng co vào cái ngày đó, ta liền hẳn là nắm lấy cơ hội, đưa ngươi ma diệt. Bất quá cho dù lúc đến bây giờ, cũng không tính là muộn. Thiên Mô thần hoàng ngữ khí bên trong mang theo vài phần đáng tiếc. Phúc Tô cùng Âm Quân đang muốn ra tay. Cổ Ngô thần triều 8000 vạn đạo quân vô sinh diệt, tách ra hung lục thần quang. Từng đợt sương ngủ tràn ngập, con đường phía trước bị triệt để tắc. Lại có Thiên Mục đạo quân, Trầm Huyền đạo quân chạy xiết mà đến, hóa hạ một mảnh cấm kỵ chi địa. Tại cái này một mảnh cấm kỵ chi địa bên trong, ba chi nói quân tỏa ra quang huy, phảng phất vượt trên vô số đại đạo. Bọn hắn lực lượng tăng vọt, đạo cảnh chiến linh trận chống ra vô số tòa động tiên, hoàn toàn đem Phụng Tô cùng Âm Quân thôn phệ. Âm Quân mở ra đại thế giới bên trong phủ văn nở rộ, âm hà chảy xuôi, âm hà chút xuống, mang theo khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Mà Phụng Tô triển lộ ra lực lượng, đây càng là bất phàm. Cái này một con cái thế thần thú, đã từng có uy danh hiển hách. Hắn nương theo lấy tử vong, tịch diệt, lôi đình xuất thế, mang theo vô cùng vô tận sát phạt chi khí. Phía sau hắn một mực mọc ra hàm răng bén nhọn anh hải, còn đang không ngừng thôn vệ thiên địa. Giống. Phụng Tô một tiếng giống to, huyết quang hoành không, chói mắt vô cùng. Từ miệng hắn bên trong, không biết có bao nhiêu đại thần thông đột nhiên bạo phát đi ra. Thiên địa trong nháy mắt trở nên mang mang nhiên một mảnh, anh hải tiếng khóc xông thẳng tới chân trời, lại rủ xuống ra một loại thần thánh khí phách. Nhưng cái này thần thánh phía dưới, nhưng thật giống như chôn lấy vô tận xương khô. Xương khô vãi xuống đến, tựa như là từng tòa phá toái đại lục nện xuống. Đạo quân vô sinh diệt xương mù biến ảo khó lường, biến thành che đậy thiên khung lò luyện. Thiên Mục đạo quân thứ 9 huyền thiên, thần nhãn trắng lệ, quang huy tung xuống, liền hiển hóa ra không biết nhiều ít đại quân hư ảnh, đại quân trưởng thương hoành không, cái thế vô song. Trầm Huyền đạo quân mở ra yêu tộc đại giới, loan thoáng cấu trúc ra một tôn trước khi đại phá diệt đại yêu. Cái này đại yêu liền phảng phất là một đầu hóa hình trụ vũ, vô biên vô hạn. Ba chi nói quân uy nghiêm, liền cường đại như thế. Bọn hắn cùng Âm Quân, Phụng Tô va chạm, thiên băng địa liệt không đủ để hình dung. Đây cũng là thần triều uy thế, cũng là rất nhiều đế quốc muốn thành tựu thần triều nguyên nhân. Đại thần liệu có một đạo thần thức từ thiên mục bay tới, rơi vào hư không, nhìn về phía kỳ hạ. Đồng thời, đại thần liệu trầm tĩnh lời nói, cũng chạy vào kỳ hạ trong đầu. Thái sơ, ngươi cho rằng có ba tôn liệt nhật thần nữ, Phụng Tô, Âm Quân, đại ma thần Sibiu, cái này sáu tôn trụ bất hủ cảnh cường giả, liền có thể bảo toàn thái thương. Thần triều sở dĩ là thần triều, là bởi vì đứng ở chúng thần phía trên. Không phải đệ tam cảnh, những cường giả khác đều không thể cùng thần triều sánh vai. Ngươi là như thế, cả tòa thái thương cũng là như thế. Đại thần liệu gọn gàng dứt khoát thanh âm truyền đến. Nơi xa một trận gợn sóng bộc phát. Đã thấy thiên mục trận doanh bên trong, vậy mà khiêng ra một bộ quan tài. Quan tài bị mở ra. Cái đó là? Kỳ hạ không khỏi con ngươi hơi co lại, kỳ hạ giống như thấy được làm hắn khó có thể tưởng tượng một màn. Ngay sau đó, một tôn thi thể từ cỗ kia quan tài bên trong bay ra. Mênh mông khí phách giống như đạt đến một loại nào đó cực hạn. Thi thể về sau, vô tận đại đạo đường vân không ngừng hiện hiện, một loại nào đó âm u mà lực lượng quỷ dị tại hắn bên trong lan tràn ra. Cương thịnh lực lượng cũng làm cho kỳ hạ có chút xuất thần. Bởi vì cỗ thi thể này, vậy mà có được trụ bất hủ cảnh lực lượng. Quản chi thi thể vốn có đến trụ bất hủ cảnh vĩ lực, còn tại điên cuồng trôi qua, tựa như cùng phụ dung sớm nở tối tàn. Thế nhưng là không thể nghi ngờ là, vào giờ phút này, tại trận đại chiến này bên trong, đây chính là thi thể lực lượng, chính là trụ bất hủ cảnh. Càng làm cho kỳ hạ mí mắt điên cuồng loạn động chính là, cỗ thi thể này kỳ hạ cũng không lạ lắm. Thượng Ngu Vương Lung Ngạn, kia tuấn giật mà trắng non khuôn mặt, trường bào màu đen tóc dài xóa vai. Thượng Ngu Vương Lung Ngạn chính là đại tức thần triều hậu cáo thần hoàng thời đại, cường đại nhất một tôn giới ngoại thiên chúa tể. Hắn lực lượng so với chưa từng bị quốc phúc lực lượng chốt rơi, thực lực cũng không rơi xuống đến thượng vũ cảnh đại tức thần triều sư ai thần tướng còn cường đại hơn. Sư ai thần tướng dẫn đầu đại tức thần triều nói quân tiến đến thượng ngu thiên, còn muốn cầm trong tay hậu cáo thần hoàng thiên chiếu. Kỳ hạ đã từng thông qua Lung Ngạn thị giác, nhìn thấy kia từ ngàn xưa một màn. Chính là đến thượng ngu thiên đều đã rơi vào kỳ hạ tay bên trong, cuối cùng bị hoàng thương nguyên thân thể thôn vệ hầu như không còn. Hôm nay, thượng ngu vương Lung Ngạn hiện thân, lại là lấy loại này làm người bi thiết tư thái giáng lâm. Cùng là nhân tộc, Lung Ngạn lại muốn ra tay đối phó thái thương. Mà lại, thượng ngu vương Lung Ngạn lực lượng vì sao tăng lên tới loại trình độ này? Trên người hắn còn quanh quẩn lấy tầng tầng huyết quang, loại này lực lượng quỷ dị phảng phất như là được cho thêm một loại nào đó huyết nục, tế tự đại đạo. Kỳ hạ suy nghĩ lưu chuyển, một nháy mắt liền nhớ tới Tạo Mộng bà lão lời nói, thượng ngu thiên vô số con dân đều bị hy tế, trở thành thiên địa đại đạo nuốt tế phẩm, mà huyết nục của bọn hắn lại vì địch nhân làm áo cưới. Cho nên, tại đại tức thần triều băng diệt hậu kỳ, đại thần liệu mang theo thiên mục thần triều tự mình ra tay, trấn diệt thượng ngu thiên, đồng thời chủ đạo trận kia hy tế. Thậm chí lấy thượng ngu thiên Lung Ngạn thân thể làm vật chứa, dùng thượng ngu thiên mấy trăm vạn ức nhân tộc con dân huyết nục, luyện chế được cái này một con ma thi. Kỳ hạ con ngươi bỗng nhiên quyết trương, từng đợt ngang ngược nhưng lại bi thương cảm xúc, không ngừng tại hắn trong lòng lưu chuyển. Nhân tộc huyết mạch chảy xuôi tại thân thể của hắn bên trong, để hắn không cách nào hờ hững đối mặt cái này tàn khốc chuyện cũ. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất phất tay, hư không bên trong đại thần liệu hư ảnh, bị hắn một trường vô tán. Thượng ngu vương Lung Ngạn cũng đã mang theo nhuốm máu thân thể, mang theo cứng ngắc thân thể cùng khuôn mặt, nhìn về phía kỳ hạ. Đại thần liệu cho dù bị đập tan hư ảnh, thần thức lại còn đang không ngừng thay đổi mà đến. Kỳ hạ, không biết ngươi là có hay không còn có nội tình có thể ngăn cản một tôn trụ bất hủ cảnh tồn tại đại đạo. Ngươi đã tiếp cận bất hủ, cho ngươi thêm một đoạn thời gian, chiến lực của ngươi liền có thể đăng lâm trụ bất hủ cảnh, trở thành danh xứng với thực cái thế thiên kiêu. Nhưng là bây giờ ngươi muốn tránh thoát thượng ngu vương Lung Ngạn truy sát, cũng chỉ có thể đào ra ngươi càng sâu nội tình, đem cái này một bộ vì nhân tộc mà chết Lung Ngạn thi thể triệt để ma diệt. Nhân hoàng kỳ hạ, để ta xem một chút ngươi bây giờ có chân chính lực lượng. Đại thần liệu thần thức từng đợt truyền đến. Thiên Mô thần hoàng cũng hướng phía trước cất bước, giống kỳ hạ mà đi, nhưng từ hư không bên trong đánh rất một thanh thần đao. Thần đao phần phật, hung lục mà kinh khủng. Đại ma thần Si Vu đứng tại to lớn vô biên thực thiết thần thú đầu lâu bên trên, cơ hồ cùng thực thiết thần thú hòa làm một thể, nhìn chăm chú lên Thiên Mô thần hoàng. Thiên địa đã sớm hóa thành hư vô. Tam đại thần triều sức mạnh đáng sợ hoàn toàn bạo lộ ra. Cổng Ngô thần triều 24 đại diệt sĩ, Châm Huyền thần triều 28 thần hầu, Thiên Mục thần triều 19 nguyên tinh, đã theo nhau mà tới. Nguyên bản ngao ngoe muốn động tiên trúc, đột nhiên lắc đầu. Ta lại có như vậy một nháy mắt cảm thấy, Thái Thương có thể tại trận đại chiến này người trung gian cả bộ thổ. Nhưng không nghĩ qua thần triều vì sao có thể được xưng là thần triều, vì sao có thể chiếm cứ quốc phúc thể hệ đỉnh. Cho dù Thái Thương tầng cao nhất chiến lực đã cường thịnh đến cực hạn, nhưng mà Thái Thương thượng tầng chiến lực so với thần triều tới nói, trên lệnh căn bản khó mà cân nhắc. Tiên trúc thần thức lưu chuyển, cách hắn không xa xương tận thần hoàng cũng có thần biết lưu chuyển mà đến, cùng tiên trúc va chạm. Thái Thương thượng tầng chiến lực, thật sự có thể sánh vai tam đại thần triều sao? Tiên trúc hơi sững sờ, tựa hồ có chỗ minh ngộ, lại nhìn về phía bầu trời. Đã thấy bầu trời bên trong, kia ba tôn liệt nhật thần nữ tại bộc phát ra loại kia kinh khủng quang huy, nhân diệt tam đại thần triều đợt thứ nhất thế công về sau. Từng đầu từ hỏa diễm, lôi đình, thần thủy, thần mục vân vân rất nhiều dị tượng cấu trúc ra xiển xích, lại tại giờ phút này nổi lên. Khóa lại cái này ba tôn liệt nhật thần nữ. Từ những cái kia phảng phất tượng trưng cho trật tự, tượng trưng cho đại đạo trên xiển xích phát ra khí phách, nặng nề mà kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là tràn lan ra lực lượng, liền để tiên trúc cảm thấy hãi hùng kia vía. Tại loại này sức mạnh mạnh mẽ vây nốt phía dưới, ba tôn liệt nhật thần nữ nguyên bản mãnh liệt mà mênh mông lực lượng đã bắt đầu trở nên nhỏ yếu không chịu nổi. Nhưng mà tam đại thần triều, chú bất hủ cảnh chiến lực lại có bao nhiêu? Cổ Ngô thần triều có Thiên Ngô thần hoàng, có vị kia thần bí đi chân trần thiếu nữ, có đạo quân vô sinh diệt. Thiên Mục thần triều có thượng ngu vương Lung Ngạn thân thể, nói quân thứ 9 huyền thiên. Châm Huyền thần triều có Cửu thí thần hoàng, có bát sĩ thần tượng, có đạo quân. Có lẽ tam đại thần triều hay còn có nội tình. Mà giờ khắc này Thái Thương, tại ba viên liệt nhật thần nữ bị vây giờ phút này, liên vẹn vẹn chỉ có đại ma thần Sivu, Phùng Tô, âm quân ba vị này trụ bất hủ cảnh tồn tại. Trong nháy mắt này, Thái Thương đã triệt để rơi vào hạ phong. Có lẽ xuống một cái cực kỳ ngắn ngủi trước mắt, Thái Thương liền sẽ bị triệt để nhân diệt. Cổ Ngô thần triều kia thiếu nữ thần bí, Châm Huyền trụ bất hủ cảnh bát sĩ thần tượng. Tam đại thần triều lại có đông đảo thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Cho nên, có lẽ tại Đại Xương thần triều Xương Tấn thần hoàng nhìn đến, Thái Thương đã nhân diệt sắp đến. Tiên trúc cũng lâm vào trầm mặc, chẳng lẽ ta nhiều năm như vậy đến nay mưu đồ, liền muốn như thế nước chảy về biển đông rồi? Liền ngay cả đối kỳ hạ, đối Thái Thương có phần có lòng tin Hắc Thiên, Ngọc Lưu thần quân, Đại Hắc Sơn, cũng không khỏi lâm vào trầm mặc. Trận đại chiến này tiến triển đến lúc này, ba viên liệt nhật thần nữ bị trói buộc liền đại biểu có cao hơn một tầng tồn tại yên lặng đã gia nhập chiến trường. Kỳ hạ dù cho mãi mãi cũng có hậu thủ, thế nhưng là kỳ hạ chuẩn bị ở sau chẳng lẽ thật sự có thể đền bù cái này kinh khủng tuyệt luân trên lệ sao? Gần như không có khả năng. Thái Thương có lẽ thật muốn diệt vong. Phảng phất tiếp nhận áp lực thật lớn, Đại Hắc Sơn trên núi vẫn có máu tươi vẩy xuống. Ngọc Lưu thần quân cũng không đáp lại Đại Hắc Sơn, chỉ là quay đầu nhìn về phía Trầm Mặc Bạch Trụ. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 1156, Thiên Tôn 4K. Vô ngần thiên khung không ngừng có khe hở tràn ngập ra, rất nhiều tồn tại cường đại đạp vào rộng lớn thiên khung con đường, cả phiến thiên địa đều chấn động theo, tựa như cùng cổ lão thần đô sụp đổ rơi xuống đến nhân gian. Hết thảy vạn vật tại cảnh tượng như vậy phía dưới đều lộ ra vô hạn nhỏ bé, liền xem như kỳ hạ, cửu phượng, hình thiên dạng này thượng vũ đạo cảnh tồn tại, tại cảnh tượng như vậy trước mặt cũng bất quá như là hư không bên trong bụi bặm. Nhưng mà nhỏ bé bụi bặm trong nháy mắt này đều có thể bộc phát ra cường thịnh lực lượng. Phùng Tô, âm quân đột nhiên gia nhập Thái Thương trận doanh, cản trở tam đại thần triều đợt thứ nhất đáng sợ thế công. Sau đó liệt nhật thần nữ giáng lâm, vung xuống tinh quang, đánh lui hai vị thần hoàng bất hủ công thế. Thế nhưng là dù vậy, Thái Thương chiến lực vẫn kém xa tam đại thần triều. Huống chi ba vị liệt nhật thần nữ trên thân kia thần bí đại đạo xiềng xích đã bắt đầu hiện hiện quang huy. Dù cho có ánh sáng nóng bỏng mang không ngừng từ ba viên hạt ngày trí thượng tỏa ra, lại vẫn không cách nào từ xiềng xích bên trong tránh thoát. Ba vị liệt nhật thần nữ mất đi chiến lực, Thái Thương tựa như cùng rơi xuống vực sâu, đã hoàn toàn không cách nào cùng tam đại thần triều chống lại. Liền ngay cả thân thượng huyền bào bay múa, tức giận về sau ba tầng 12 chưa từng đoạn chấp động nhân hoàng kỳ hạ, vào giờ phút này đại thế trước đó, phảng phất không có bất kỳ cái gì xoay chuyển trời đất chỗ trống. Thiên địa ù ù mà động. Một cỗ uy áp ép hướng Thái Thương. Rất nhiều tam đại thần triều cường giả ẩn chứa sát ý ánh mắt rơi vào Thái Thương vô số cường giả trên thân. Thượng Ngu Vương Lung Ngạn tĩnh mịch thần nguyên cũng đã lặng yên tản mát, vượt qua vô số cường giả, rơi vào kỳ hạ trên thân. Trong chốc ngắn này, Thái Thương phảng phất đã bị triệt để nhân diệt, không có bất kỳ cái gì hy vọng tán phát ra. Giết! Trấn áp Thái Thương, Tuyết Thiên Mục sỉ nhục. Nhân tộc không thể ngẩng đầu, nhân hoàng cũng sẽ tại hôm nay vẫn lạc. Từng đạo thần thức nương theo lấy rất nhiều kinh khủng vạn phần đại thần thông, hoàn toàn phóng tới Thái Thương. Loại này xung kích giống như là vô tận thủy triều của tới, đủ để khiến mỗi một vị cường giả sợ hãi. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại phảng phất thờ ơ. Tại cực kỳ ngắn ngủi trước mắt, tại vô số cường giả ánh mắt hạ, tại những cái kia cổ lão trụ bất hủ cảnh ánh mắt khó hiểu bên trong, Kỳ Hạ sau lưng ba thập nhị trọng thiên cung, đột nhiên có một đạo huyền quang nở rộ. Đạo này huyền quang nở rộ tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất nhận lấy một ít bất phàm lực lượng gia trì. Đạo này huyền quang rơi vào Kỳ Hạ thân thể trước đó, hóa thành một cây cung lớn. Rất nhiều Thái Thương các cường giả nhao nhao ghé mắt, lưu chuyển thần nguyên, đem tự thân cường thịnh lực lượng hoàn toàn rót vào cái này một chương đột nhiên xuất hiện đại cung bên trong. Ừm, cái này một cây cung lớn. Lôi Thế Nguyên Quân nhíu mày, Tiên Trúc cũng không khỏi nghi hoặc. Xương Tấn Thần Hoàng sắc mặt nghiêm nghị. Mấy vị trụ bất hủ cảnh cường giả, chính là đến đã rơi vào Thái Thương hư không bên trên hai vị thần hoàng ý thức đều rơi vào cái này một cây cung lớn bên trên. Trong nháy mắt này, liền ngay cả những cái kia nhỏ yếu sinh linh đều phảng phất đuổi kịp cái này khó có thể tưởng tượng tốc độ. Bọn hắn cũng nhìn thấy kia một cây cung lớn. Nhân đạo kỳ. Kỳ Hạ lại có thần thức truyền đến. Nhân đạo kỳ lật qua lật lại, từ bên trong lưu chuyển ra rất nhiều lưu quang, những này lưu quang phảng phất xuyên qua không gian, xuyên qua khoảng cách, rơi vào rất nhiều Thái Thương nhân tộc sinh linh thân thể bên trên. Thái Thương bản thổ 300 vạn ức nhân tộc sinh linh, Côn Bằng lại gánh chịu lấy hơn ngàn vạn ức nhân tộc sinh linh. Làm hơn 1000 vạn người tộc sinh linh huyết mạch lực lượng đồng thời nở rộ, tiến tới dung nhập những này lưu quang, một lần nữa bay vào kia một cây cung lớn thời điểm. Vô lượng đại cung liền tản ra khó có thể tưởng tượng quang huy. Cái này nhân đạo kỷ, chính là nhân hoàng chí bảo, chính là trung ương chi quốc kinh khủng nội tình. Không nghĩ tới những thứ này nhỏ yếu nhân tộc huyết mạch vậy mà cũng có thể phát huy ra dạng này vĩ ngạn lực lượng. Hư không bên trong cái kia màu đen thiên khung bên trong, Hắc Thiên không khỏi hồi tưởng lại đạo khuyết thời đại. Thế nhưng là, Kỳ Hạ chẳng lẽ muốn bằng vào cái này một cây cung lớn, chống cự Tam đại thần triều cái này sức mạnh đáng sợ. Ngọc Lưu thần quân lắc đầu, còn chưa đủ. Đúng vào lúc này, đã thấy nguyên bản mở ra đại thế giới, chống lại Tam đại thần triều đại quân âm quân, bỗng nhiên hóa thành một đạo vô tận âm hà. Âm hà cuồn cuộn chảy xuôi, lại tựa hồ là đang tiêu đốt. Đỉnh phong cấp bậc lực lượng bởi vậy mà đến, bộc phát ra sán lạn mãnh liệt quang huy. Âm quân, đây là tại đốt chính mình đại thế giới. Chu bất hủ cảnh cường giả ngạc nhiên. Sau đó vô số cường giả nhóm liền nhìn thấy, âm quân cơ hồ cùng tự thân đại thế giới hòa làm một thể, bay vào Kỳ Hạ trong tay đại cung. Đại cung phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo phù điêu. Chính là đang cuộn trào mãnh liệt chạy xuôi âm quân âm hà. Nháy mắt sau đó, chỉ thấy Kỳ Hạ con cung. Phía sau hắn ba thập nhị trọng thiên khung tách ra đạo đạo thần quang, ngưng tụ tại đại cung phía trên, biến thành ba chi thần tiễn. Thần tiễn quang huy bay thẳng thiên vũ, thời gian đều phảng phất ngưng trệ. Làm người hoảng sợ một màn, cũng tại lúc này đột nhiên hiện hiện. Chu bất hủ cảnh cường giả trên thân bỗng nhiên tản mát ra, bạo liệt vô cùng khí phách. Vô tận khí phách cơ hồ muốn phá không mà đi. Kỳ Hạ muốn làm gì? Cựu thí thần hoàng nhíu mày. Những cường giả khác cũng nhao nhao ghé mắt, bởi vì bọn hắn phát hiện, Kỳ Hạ con cung cải tên, ngưng tụ ra ba chi thần tiễn, mục tiêu lại không phải là Tam đại thần triều. Chỉ thấy Kỳ Hạ kéo ra dây cung, ba chi thần tiễn chiếu sáng rạng rỡ, gần như điên cuồng lực lượng tại đại cung trên tụ lại, lại dung nhập thần tiễn bên trong. Trong chốc lát, xích hà ngập trời, vọt lên tận trời. Kỳ Hạ ngửa đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở sắp bị đẩy vào chí cao thiên khung phía trên kia ba viên liệt nhật. Kỳ Hạ là muốn bắn nát đại đạo xiềng xích, để ba viên liệt nhật thần nữ trở về tự do. Đại Hắc Sơn thần thức lưu chuyển, cũng lộ ra có chút kinh ngạc. Thế nhưng là, vẹn vẹn bằng vào cái này một cây cung lớn cùng ba chi thần tiễn lực lượng, lại làm sao có thể bắn nát kia thần bí đại đạo xiềng xích? Không khác người si nói ngọng. Ầm ầm. Cái này một màn kinh người chợt hiện mà đến. Không thể tưởng tượng như thế, từ Kỳ Hạ trên thân tán phát ra. Vô số Thái Thương cường giả, rất nhiều Thái Thương đại quân cũng đã bay ra Thái Thương, ngăn ở rất nhiều đại thần thông trước đó. Kỳ Hạ ba chi thần tiễn cũng đã thoát dây cung mà ra. Tựa như cùng tuyên cổ thời gian tiềm điện, quả thực không cách nào đổi kịp. Chỉ sợ đệ tam cảnh phía dưới, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể so sánh cái này ba chi thần tiễn càng nhanh. Bọn hắn phảng phất xuyên thấu vĩnh hằng, như là thu được sinh mệnh đồng dạng, bay về phía bầu trời bên trong liệt nhật. Rất nhiều cường giả yên lặng không nói, bởi vì tại bọn hắn mắt bên trong, Kỳ Hạ xem thường đại đạo xiềng xích. Nắt. Kỳ Hạ tiếng hét lớn cũng tại lúc này truyền đến. Oeng. Lại là một trận bạo liệt tiếng vang. Ba chi thần tiễn lấy một loại vô địch tốc độ, bay vào hư không, sắp rơi vào đại đạo trên xiềng xích. Vô số lô đen bị bọn hắn dẫn động mà ra, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Cửu thí thần hoàng cùng Thiên Ngô thần hoàng thần thức va chạm, nhưng lại chưa muốn ngăn cản cái này ba chi thần tiễn. Bởi vì, cho dù là tại hai vị này thần hoàng mắt bên trong, Kỳ Hạ lấy loại này lực lượng, liền muốn bắn nát đại đạo xiềng xích, căn bản không có khả năng. Kia thần bí đại đạo xiềng xích, có lẽ đến từ càng thêm thần bí đệ tam cảnh tồn tại. Liền ngay cả Vô Chú Thiên, liền ngay cả Minh Phủ, đều không thể trưởng khống loại này trí bảo. Kỳ Hạ trong nháy mắt này nở rộ lực lượng cường hành phi thường, nhưng lại còn thiếu rất nhiều. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Kỳ Hạ thần thức điên cuồng lưu chuyển, Âm Quân, ngươi cái này hồi lâu đến nay tính toán hoạch nội tình, cũng nên như thế. Đại cung trên Âm Quân phủ điêu đột nhiên run rẩy. Phía trên tiên khung đột nhiên mở rộng. Sau đó một đầu đốn lượn sông nhỏ từ bên trong chạy xuôi mà tới, vừa vận dung nhập tại bay thật nhanh ba chi thần tiễn, âm hà nước sông. Chu bất hủ cảnh cường giả lập tức kịp phản ứng, còn chưa đủ. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe. Giờ phút này, thuộc về Thái Thương chính giữa tinh thần thần thụ, lại đột nhiên ở giữa tản mát ra từng đạo quang huy. Quang huy lấp lánh, phản phất cùng sắp bị kéo vào hư không bên trong ba vị liệt nhật thần nữ câu thông. Ba vị liệt nhật thần nữ không ngừng rung động. Lại có ba đạo đại đạo bảo quan giáng lâm mà đến. Hư vô đại đạo bảo quan thoát ly ba vị liệt nhật thần nữ, thoát ly đại đạo xiển xích, bay về phía hư không. Ba chi thần tiễn chạy nhanh đến, từ ba đỉnh đại đạo bảo quan chính bên trong bay chỉ mà qua. Ba đỉnh đại đạo bảo quan bỗng nhiên thu nhỏ, gắt gao quấn tại ba chi thần tiễn lên. Xoẹt. Ba chi thần tiễn lập tức ánh sáng mãnh liệt, hào quang sáng chói gần như có thể chiếu rọi thế giới. Chu bất hủ cảnh các cường giả lập tức liền sáng tỏ Kỳ Hạ ý đồ. Ba vị liệt nhật thần nữ chỉ sợ đã sớm cùng Kỳ Hạ thông qua một loại nào đó thần bí con đường câu thông. Bọn họ cũng muốn thoát ly đại đạo xiềng xích gông cùng xiềng xích. Bây giờ, có đại đạo bảo quan gia trì, hừng hực phong mang, phá vỡ hết thảy. Một loại vô địch chi thế, từ cái này ba chi thần tiễn phía trên phun trào ra. Phảng phất lấn át hết thảy. Đây là một loại có thể phá diệt viễn cổ thần thoại lực lượng, trời và đất đều đang chấn động, vô tận uy thế tựa hồ cũng hoàn toàn dung nhập tại ba chi thần tiễn. Chu bất hủ cảnh các cường giả nhao nhao dao động. Bọn hắn mắt bên trong mãnh liệt bắn ra ánh sáng, gắt gao nhìn chăm chú kia vô thượng hư không. Chỉ là, kia rất nhiều quan chiến tồn tại bên trong, lại vẫn có người tại xem thường cười nhạo. Tư Ngục Thiên Thần, Vô Chú Thiên Chủ túi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới bàn cờ. Cờ bài bên trên, ba đạo ánh sáng đang không ngừng tiếp cận ba viên liệt nhật. Nhân Hoàng Kỳ Hạ rất có ý nghĩ, nhưng là tầm mắt có hạn, căn bản là không có cách nhìn tấu cái này ngũ hành đại đạo thần liên, đến tột cùng chân quý bậc nào, chưa thể cỡ nào cường hành. Đại đạo bảo quan mặc dù cũng cực kỳ chân quý, thế nhưng là chẳng biết tại sao, giờ này khắc này đại đạo bảo quan lại tựa hồ như có chỗ không trọn vẹn. Lại thêm cái này không trọn vẹn đại đạo bảo quan chia ra làm ba, lại làm sao có thể hoàn toàn bắn nát ngũ hành đại đạo xiềng xích. Vô Chú Thiên Chủ ngồi ngay ngắn ở hư không bên trong, hắn tựa như cùng một mảnh mênh mông lớn trụ vũ, thân thể rộng lớn vô ngần, trên thân ngưng tụ vô số tinh khí. Tư Ngục Thiên Thần nhìn chăm chú lên cơ bài, lại cũng không mở miệng, nhưng sắc mặt lại hết sức trầm tĩnh. Vậy mà hắn cũng đồng ý Vô Chú Thiên Chủ lời nói. Ầm vang, thật giống như xẹt qua cứng rắn thần kim. Trống trải thiên cung, rộng lớn trụ vũ đều đã bởi vì ba chi thần tiễn mà phá toái. Một loại nóng bỏng lực lượng từ ba chi thần tiễn bên trong lưu chuyển ra. Nắt. Kỳ Hạ thần thức lại lần nữa lưu chuyển. Soạt. Trụ vũ bên trong chỉ có nóng bỏng thần quang tại tràn ngập. Vô số cường giả ánh mắt đều đã bị bầu trời bên trong một màn đáng sợ này hấp dẫn. Ba chi thần tiễn va chạm đại đạo xiềng xích. Đại đạo xiềng xích hiện lên một trận ánh sáng nhu hòa. Ngay sau đó, một luồng khí tức đáng sợ phô thiên cái địa rơi xuống. Mênh mông thần uy từ đại đạo xiềng xích bên trong nở rộ ra. Trời cùng đất cơ hồ đã hoàn toàn yên lặng. Ba chi thần tiễn mang theo thẳng tiến không lùi thế, mang theo Kỳ Hạ sát ý ngập trời, hoàn toàn vỡ ra. Đại đạo xiềng xích cũng tại hoành minh, nhiều vô số kể cổ lao phủ văn dâng lên. Khiếp người đến cực hạn. Chu bất hủ cảnh cường giả đều cảm thấy ngũ hành đại đạo xiềng xích tỏa ra uy năng. Tại cái này ngắn ngủi trước mắt, bọn hắn nguyên bản liền tràn ngập rung động thần thức, trở nên càng phát ra rung động. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đại đạo xiềng xích tại lúc này tỏa ra quang huy là cường đại như vậy, là kia giống như đạo diệu, cơ hồ đạt đến một loại không thể nào hiểu được trình độ. Một loại ý nghĩ từ bọn hắn đáy lòng tự nhiên sinh ra. Kỳ Hạ cuồng vọng. Vậy mà muốn. Ầm. Đáng sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy kia ba viên bị vây nhốt ở liệt nhật, đột nhiên tách ra lấp lánh quang huy. Ngay sau đó, kia ba viên liệt nhật phía trên ánh sáng mãnh liệt, không hiểu thần văn từ ba viên liệt nhật trên hiện ra. Thần văn phảng phất mang theo trước khi đại phá diệt đạo khuyết khí phách, một nháy mắt buộc phát ra cường thịnh lực lượng. Tại loại này cương mãnh lực lượng hạ, làm rất nhiều tồn tại hãi hùng khiếp vía một màn xuất hiện. Ba viên liệt nhật lấy loại này to lớn lực lượng, cứ thế mà chuyển động thậm chí lướt ngang ra mấy trăm vạn dặm. Oeng. Một tiếng bạo liệt tiếng vang truyền đến. Chính xác tới nói, hẳn là ba tiếng vang nặng chồng lên nhau. Hào quang chói sáng từ ba viên liệt nhật bên trong tỏa ra, nương theo lấy vô số khe hở. Khe hở tại trong khoảnh khắc cũng đã nhiều đến khó mà tính toán. Hào quang lóng ánh bắn ra bốn phía. Vô số cường giả nhóm liền nhìn thấy, nguyên bản bị đại đạo xiềng xích khóa lại ba viên liệt nhật. Vậy mà nát, thiên băng địa liệt, tựa như cùng tận thế đồng dạng. Trụ vũ đều trở nên vô cùng hắc ám, rộng lớn hư không từng khúc băng liệt, bị đáng sợ liệt nhật mảnh vỡ đập nát. Thiên điệu bỗng nhiên ảm đạm. Ba viên tôn quý liệt nhật, cứ như vậy hoàn toàn nổ bể ra đến rồi. Một màn này, để cho dù là trụ bất hủ cảnh tồn tại đều không thể tin vào hai mắt của mình. Ba tôn liệt nhật thần nữ là đang cầu xin chết. Kỳ Hạ mục tiêu nguyên lai là ba viên liệt nhật. Hắn bắn nát mặt trời, là không cách nào cân nhắc lại tội, Kỳ Hạ muốn chết. Mỗi loại không hiểu thần thức không ngừng lưu chuyển mà đến. Tại hư không bên trong oanh minh. Nhưng mà trong chớp nhoáng này Kỳ Hạ, trong tay đại cung tiêu tán. Vô số tam đại thần triều cường thịnh đại thần thông đã sắp rơi vào Thái Thương. Thái Thương nhân diệt sắp đến. Kỳ Hạ lại sừng sững bất động. Chỉ thấy hắn một đạo thần thức lưu chuyển. Kỳ Hạ trước người đột nhiên thêm một cái óng ánh hổ phách, chính là Lôi Tổ hổ phách. Lôi Tổ hổ phách nở rộ đại đạo ý vị. Trung điệp đại đạo đường vân bên trong, vô số lôi đỉnh như ẩn như hiện, vô số lôi đỉnh phù văn lấp loé quang huy, vô số lôi đỉnh đại đạo không ngừng oanh minh. Tại những dị tượng này bên trong, lại có một tòa thần tiêu ngọc thanh phủ như ẩn như hiện. Thiên Tôn. Kỳ Hạ thần thức lưu chuyển mà qua, chỉ thấy kiếp như ẩn như hiện thần tiêu ngọc thanh phủ bên trong, đột nhiên bay ra một đạo tiên lôi. Đạo này tiên lôi cơ hồ siêu phàm, Từ bên trong phun ra lôi đỉnh hào quang, những này lôi đỉnh hào quang bên trong ẩn chứa cái đại đạo, cơ hồ đạt đến một loại cực hạn. Đây là lôi đỉnh đại đạo cực hạn. Dạng này cực hạn, cho dù là nơi xa quan chiến lôi thế nguyên quân đều cảm thấy thật sâu sợ hãi. Lôi đỉnh đại đạo lại có thể đạo diệu đến tận đây. Lôi thế nguyên quân chân thân rung động, liền ngay cả hắn đại thế giới đều đang chấn động. Mà kia thần bí lôi đỉnh hào quang lại tại giờ phút này ngưng tụ ra một câu lôi đỉnh hình người. Lôi đỉnh hình người khuôn mặt mơ hồ, người mặc pháp bảo, ngồi ngay ngắn thời không bên trong, phảng phất vĩnh sinh bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Chương 1157, bản cổ phủ đột ca. Đông. Giống như là thái cổ đạo âm đột nhiên nổ vang, liên phảng phất trời đất sụp đổ đồng dạng, hư không đều tại rung động, phát ra làm cho người rung động oanh minh âm thanh. Rất nhiều cường đại tồn tại cộng đồng nhìn phía phiến thiên địa này. Đó là cái gì? Cơ hồ tất cả cường giả trong lòng đều dâng lên dạng này một cổ ý niệm. Bọn hắn nhìn thấy cái này thần bí hư ảo hình ảnh, cổ lão mà thần thánh. Vô tận lôi đình bốc lên tại cái này hình ảnh ảo quanh mình, rất nhiều lôi đình thế giới chiếu sáng rạng rỡ. Đủ loại lôi đình đại đạo đều tại hư không bên trong khắc họa xuống đường vân. Hư không đạo diệt, lôi đình bắt đầu. Khí tức khiếp người, không ngừng bốc lên ra. Thiên tôn, đây là thời đại nào tồn tại? Liền ngay cả những cái kia không biết sống sót bao lâu tiên thiên thần linh, đều lâm vào ngơ ngác ở giữa. Thế nhưng là vị kia cổ lão mà thần bí lôi đình thiên tôn, lại cũng không từng cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc chỗ trống. Thiên lôi, từng đạo thanh âm trầm thấp xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian, vang vọng ở thiên địa chủ vũ. Vô ngần man hoang rộng rãi chỗ, tất cả cường giả đều bởi vì cái này trầm thấp nói âm mà cảm thấy chần chờ cùng không hiểu. Kia từng đạo thanh âm tối nghĩa, cổ lão, nhưng lại giống như mang theo kỳ dị lực lượng. Đạo âm kéo dài thời gian tựa hồ cực kỳ dài lâu, qua ngàn vạn năm thời gian, lại tựa hồ cực kỳ ngắn ngủi, tam đại thần triều vô tận thần thông còn chưa rơi xuống, thời gian thật giống như hoàn toàn dừng lại, đạo âm đã đọc hoàn toàn. Oeng, một cái mắt, phảng phất mang theo bất hủ thanh âm lôi đình, đột nhiên từ không trung bên trong nổ vang mà xuống. Vô tận huyền diệu lôi đình lợi dụng một loại làm cho người rung động uy thế giáng lâm. Những này lôi đình, lấy vị kia thần bí thiên tôn làm trung tâm, thình lình hướng ra phía ngoài khuếch tán, tạo thành một cỗ lôi đình phong bạo. Ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận tiên lôi đại đạo, rọi sáng ra sáng chói thần quang, chiếu rọi thiên vũ. Thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào. Kinh khủng, đáng sợ tràng cảnh làm người rung mình, tiên tôi phóng xuất ra một luồng khí tức đáng sợ. Lôi đình mới bắt đầu, lại là thanh âm trầm thấp truyền đến. Đủ loại ký hiệu, từ kia lôi đình thiên khung phong bạo bên trong dày đặc sen lẫn bắt đầu, thần bí đến cực hạn. Qua trong giây lát, một cỗ cổ lão, đạo diệu, thần bí, cùng dã lôi đình khí phách, liền phô thiên cái địa mà đến. Đây là một loại sao mà thật lớn lực lượng. Làm loại này lôi đình vĩ lực cầm vang rơi xuống, cương thịnh vô cùng lôi đình phong bạo khí phách của tới. Lôi đình tràn đầy lực phá hoại, lại tựa hồ như lại mười phần thần thánh. Lít nha lít nhít lôi đình ký hiệu chiếu rọi tại hư không bên trong, hóa thành không biết nhiều ít lôi đình thần văn. Làm thần văn nở rộ, kịch liệt xung kích bộc phát, tạo thành đáng sợ gợn sóng. Gần như vô tận lực lượng nghiền nát hư không. Lôi đình bao trùm chỗ, thế cục chớp mắt mà chuyển. Ba chi đạo quân cường hành chiến linh đại thần thông trong nháy mắt tiêu tán. Tam đại thần triều mấy chục vị thượng vũ đạo cảnh cường giả ngưng tụ ra hùng hậu thần nguyên, cũng trong phút chốc tiêu tán. Liền ngay cả Cửu Thí thần hoàng, Thiên Mô thần hoàng, Thượng Ngu Vương Lung Ngạn, thần bí đi chân trần thiếu nữ, Bát Sĩ thần tượng đều bị hoàn toàn bức lui. Đại đạo thần âm ầm vang rung động, lôi đỉnh càng phát ra sáng chói. Thiên địa đều bị chiếu sáng, giống như là hư không bên trong nhiều một đạo từ lôi đỉnh tạo ra được tới liệt nhật. Liệt nhật tản ra hỗn độn khí tức trùng trùng điệp điệp, cuốn lên hết thảy. Thế là, chỉ thấy Kỷ Hạ nhìn về nơi xa giữa thiên địa. Tam đại thần triều vô số đại thần thông đều bị nhân diệt, trời cao bị xé nứt, cường giả bị bức lui, hắc ám bên trong thật giống như nở rộ phô thiên cái địa ánh dạng đông. Chiếu sáng thái thương vạn vật, chiếu sáng thái thương hết thảy. Đông, đông, đông. Lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, thiên địa trụ vũ trở nên một mảnh rực rỡ trắng. Nguyên bản đã tới gần thái thương, thậm chí đi vào thái thương tam đại thần triều cường giả, đều cong sắc bén vô cùng lôi đỉnh bức lui. Thậm chí hắn bên trong có rất nhiều cường giả sắc mặt trắng bệnh, thần tàng vỡ toang, mênh mông thần nguyên đều tiêu tán. Thiên Mô thần hoàng, Cửu Thí thần hoàng sắc mặt, trên thân hơn vạn nói hừng hực đại đạo đường vân bắn ra. Bọn hắn cái trán bất hủ minh văn mở ra, sụp ra hư không. Không gian phong bạo đánh tới bị bọn hắn dễ như trở bàn tay biến mất, từng đạo không gian thông đạo ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Nhưng lại trong nháy mắt bị phá hư lực cực mạnh lôi đỉnh vỡ nát. Mặc kệ là trước khi đại phá diệt, vẫn là đại phá diệt về sau, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này lôi đỉnh vĩ lực. Cái này một vị thiên tôn, đến tột cùng là ai? Hắn đến từ ngàn xưa, còn là tới từ cái khác vô thượng đại thế giới. Vô Chú Thiên Chủ đã không cách nào ngồi ngay ngắn hư không, nhìn chăm chú trước mắt bàn cờ. Mà phía sau hắn, tầng tầng thần diệu đại đạo đường vân đột nhiên hiện ra. Tư Ngục Thiên Thần cũng giống như thế, chỉ thấy đỉnh đầu hắn xuất hiện một phương thần đài. Một phương này thần đài tuyên khắc lấy rất nhiều minh văn chạy ra lít nha lít nhít hỗn độn khí tức. Những này hỗn độn khí tức điên cuồng chạy xuôi, giống như là lũ quét. Cùng Vô Chú Thiên Chủ bất phàm đại đạo đường vân, cùng nhau hướng chạy một chỗ rộng lớn thiên địa. Kia một chỗ thiên địa cũng không phải là kia thần bí lôi đỉnh thiên tôn vị trí thiên địa, mà là ba viên liệt nhật chưa từng sụp đổ trước đó chỗ. Bởi vì làm liệt nhật bạo nát, vì nhốt khóa ba vị liệt nhật thần nữ mà thành ngũ hành đại đạo xiển xích, cũng biến thành cứng ngắc, ảm đạm, rằng co tại nguyên chỗ. Nguyên bản liệt nhật vị trí, lại phát sinh kinh khủng biến hóa. Từng đạo hắc ám quang mang, không ngừng từ ba viên liệt nhật chạy xuôi ra. Những này hắc ám quang mang bao phủ hư không, một mảnh thế giới liền xuất hiện ở hư không bên trong. Thế giới kia hắc ám nhưng lại vô cùng thâm thúy, hắn bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh chính như ẩn như hiện. Ba viên liệt nhật tại đại phá diệt về sau, cũng biến thành lao tổ. Đại Hắc Sơn, Ngọc Lưu Thần Quân thần thức va chạm, bọn hắn xa xa nhìn về phía ba viên liệt nhật. Nhưng là hắn bên trong chỗ cầm tù lấy tồn tại, lại thần bí đến cực hạn, không vì bất luận cái gì tồn tại biết được. Hiện tại liệt nhật sụp đổ, ba viên liệt nhật bên trong cường giả đã thoát khốn. Bọn hắn phảng phất hóa thành cùng một mảnh thế giới. Hắc ám vực sâu thế giới lóe ra một loại độc nhất vô nhị ánh sáng, tối tăm không mặt trời. Hắn bên trong có sương mù màu đen lượn lờ, lại mang theo một cỗ khí tức thần thánh. Nhìn kỹ lại, một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm nhận tự nhiên sinh ra. Đã thấy kia sương mù màu đen bên trong phảng phất bắn ra lấy thần quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo đỉnh cao nhất khí tức. Loáng thoáng có thể thấy được, kia ba đạo thân ảnh biến thành ba tôn cự nhân. Cái này ba tôn cự nhân đầu có hai sừng, trên thân thể mang theo kinh người sát khí, lại hình như mang theo vô tận thần thánh khí phách. Cái này hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau cộng sinh tại cái này ba tôn cự nhân trên thân, để vùng thế giới này sôi trào, chiếu sáng thiên địa. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, hư không phảng phất biến thành sâu không thấy đáy vũng bùn. Vô số cường giả đều lâm vào cái này vũng bùn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Cũng chỉ có kia thần bí thiên tôn hình ảnh áo khẽ ngẩng đầu, nhìn phía kia ba tôn cự nhân. Ba tôn cự nhân cũng dao động ánh mắt, đồng thời cùng thiên tôn ánh mắt va chạm. Trong một chớp mắt, từng đạo thần niệm chạy vào thiên tôn trong đầu, lại chạy vào kỳ hạ trong đầu. Vạn vẹo không gian bên trong, côn bằng thân ảnh ngay tại hiện ra. Cái này một con cái thế thần thú trên người đại đạo đã toàn bộ hiện uy năng. Nó đang không ngừng biến lớn, biến lớn, biến lớn. Chính là đến kéo lại cả tòa Thái Thương Cửu Châu mặt đất, Tử Diệu Chư Thiên, Thần Hư 10 tầng giới, Địa Không Tinh Hà. Côn bằng đại đạo. Kỳ Hạ ngẩng đầu, vẫn xa xa ngưng nhìn lên bầu trời bên trong kia ba tôn cự nhân. Nhưng là hắn thần niệm đã bắt đầu khu động côn bằng, thôi động côn bằng đại đạo. Giống, giống, giống. Đã thấy thiên địa một nháy mắt nước to ra. Côn bằng to lớn thân thể tại côn bằng đại đạo phía dưới, phảng phất không tan trong phiến thiên địa này, không tan trong cái này một mảnh hư không. Làm côn bằng hóa thành chim đại bàng, huy động cửu thiên chi dực. Nguyên bản gánh chịu lấy Thái Thương rộng rãi thiên địa không gian vậy mà bắt đầu vỡ vụn, tiếp theo độc lập với cái này rộng rãi vô ngần man hoang. Chim đại bàng lại lần nữa huy động cánh. Cả tòa Thái Thương thiên địa đều bị chim đại bàng nâng ở trên lưng, lại theo côn bằng dung nhập vào hư không bên trong. Trong ngay mắt, chim đại bàng cong Thái Thương thiên địa phủ diêu mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa cực nhanh mà đi. Hư không bên trong thiên tôn hư ảo hình ảnh đã bắt đầu có nhiều vô số kể tinh điểm ánh sáng tràn ngập ra. Thiên tôn hư ảo hình ảnh phảng phất liền muốn biến mất. Xa xa Tam đại thần triều đại quân, liên đối mấy vị trụ bất hủ cảnh tồn tại, còn đang không ngừng lui lại. Cửu thí thần hoàng, Thiên Ngô thần hoàng thấy cảnh này trong nháy mắt liền hiểu được. Chỉ thấy Cửu thí thần hoàng, Thiên Ngô thần hoàng bất hủ minh văn thiêu đốt. Mênh mông quốc phúc lực lượng bay vào thân thể của bọn họ bên trong. Vị này thần bí thiên tôn, tất nhiên là một vị đệ tam cảnh tồn tại. Thiên Ngô thần hoàng thần thức không câu chuyện, nếu như Thái Thương có được dạng này một tôn cái thế cường giả che chở, như vậy kỳ hạ làm sao đến mức nhiều phiên nhu đồ, suy yếu Tam đại thần triều lực lượng. Chỉ cần để cái này thần bí thiên tôn hiện thế, hết thảy kiếp nạn đều giải quyết dễ dàng. Cho nên, hư không bên trong kia thần bí thiên tôn, tất nhiên là một vị lai lịch bí ẩn thiên tôn để lại hư ảnh hóa thân. Trước tạm không đề cập tới kỳ hạ cường thịnh cơ duyên, kia thiên tôn lực lượng còn tại phi tốc tiêu tán. Cửu thí thần hoàng nhanh chóng gật đầu, xác thực như thế, kỳ hạ buộc phát ra dạng này nội tình, rõ ràng là muốn chấn nhiếp Tam đại thần triều đại quân, để chúng ta tối lui. Cửu thí thần hoàng, Thiên Ngô thần hoàng liếc nhau. Bọn họ chúng chiêu trong nháy mắt bạo phát ra nhất là thần quang chói mắt, tuyệt thế mà sắc bén, phảng phất có thể quét ngang thiên địa. Hai vị này thần hoàng không còn lui lại, mà là hướng phía trước phóng ra một bước. Đủ loại đại đạo thần thông quét ngang mà ra, đón lấy ầm vang rơi xuống cường hành lôi đỉnh. Tam đại thần triều đại quân cùng rất nhiều cường giả cũng giống như thế. Vô số cường giả thần thức cũng rơi vào hư không bên trong, gắt gao nhìn chăm chú lên kia thần bí thiên tôn. Ầm ầm. Kia là hư không vỡ vụn thanh âm. Vô số cường giả nhao nhao chuyển di thần thức ánh mắt, rốt cục thấy được kia một màn kinh người. Chỉ thấy một phần vạn cái chớp mắt, côn bằng đã không biết khổng lồ biết bao. Cái này to lớn thần thú có Thái Thương thiên địa, tốc độ không biết nhanh chóng biết bao. Thậm chí Cửu thí thần hoàng cùng Thiên Ngô thần hoàng đều trong nháy mắt này cảm thấy có chút không chân thực. Cái này thần thú đến tột cùng là lai lịch gì? Nguyên bản liền nhanh vô cùng, gánh chịu lấy hơn ngàn vạn ức nhân tộc tốc độ lại không giảm chút nào. Hiện tại ngược lại tốt, ngay cả tòa Thái Thương thiên địa cùng hắn bên trong mấy trăm vạn ức nhân tộc sinh linh đều bị cái này thần thú đeo lên. Nhưng tốc độ của hắn lại vẫn kinh khủng như vậy, vẫn nhanh hơn thần hoàng. Rất nhiều cường giả cảm thấy da đầu run lên. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua có được loại này thần dị đại đạo tồn tại. Càng quan trọng hơn là Cửu thí thần hoàng cùng Thiên Ngô thần hoàng cùng Tam đại thần triều rất nhiều thượng vũ đạo cảnh tồn tại, sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Thái Thương, cứ như vậy chạy trốn. Thần bí thiên tôn lôi đỉnh vĩ lực, thật sự là cường hoành tuyệt luân. Cho dù Tam đại thần triều chiến lực cường đại đến tận đây, trong lúc nhất thời, đều không thể vượt qua lôi chỉ một bước. Rất nhiều Tam đại thần triều cường giả trên thân đã lưng mang trọng thương. Có không biết kỳ sổ Tam đại thần triều duệ sĩ, chết tại cái này lôi đỉnh thiên khung phong bạo bên trong. Nhưng là bây giờ, Tam đại thần triều thần hoàng, cường giả, khát vọng trấn áp Thái Thương duệ sĩ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn côn bằng gánh chịu lấy Thái Thương bay xa. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, côn bằng đã biến mất không thấy gì nữa. Liên quan trên đó Thái Thương cũng vẹn vẹn biến thành một điểm tinh quang. Cái này, Đại Hắc Sơn, Ngọc Lưu Thần Quân, Thủy Tổ Thập Tinh, chính là đến Hắc Thiên, Đại Phong vân vân trụ bất hủ cảnh tồn tại, đều chỉ có thể yên lặng không nói. Mấy hơi thời gian về sau, Hắc Thiên đột nhiên khẽ cười một tiếng. Tam đại thần triều dốc toàn bộ lực lượng, tập kết không biết nhiều ít đại quân, ngưng tụ không biết nhiều ít quốc phúc lực lượng, vận dụng không biết nhiều ít bảo vật, linh đan. Kết quả chính là Thiên Mục thần triều thần đô nhân diện, thiên trụ đứt đoạn, quốc phúc chi lực điên cuồng trôi qua, Thiên Mục thần tộc bị tàn sát tận nửa. Còn lại hai đại thần triều tổn thất nhỏ một chút, nhưng ở kia thần bí thiên tôn lôi đình phía dưới, cũng có thật nhiều duệ sĩ mẫn diệt, rất nhiều cường giả bị thương thật nặng, chính là đến thương tới bản nguyên. Nhưng mà Thái Thương đâu? Hắc Thiên xa xa nhìn chăm chú lên đi xa Thái Thương, lại đem ánh mắt rơi vào đứng tại hư không bên trong, chưa từng theo côn bằng rời đi kỳ hạ cùng đại ma thần Sibiu. Thái Thương thậm chí cho tới bây giờ chưa từng cùng Tam đại thần triều đại quân chính diện giao thủ. Tam đại thần triều hướng Thái Thương hai sóng thế công, cũng bị liệt nhật thần nữ, thần bí thiên tôn đều nhân diệt. Kỳ hạ, trên người ngươi đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Hắc Thiên mắt bên trong nở rộ ánh sáng, chợt hắn đột nhiên lại hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, kỳ hạ vì sao còn lưu tại nơi đây? Hắn muốn làm gì? Tổng không đến mức là muốn xem một chút Tam đại thần triều cho cười. Hắc Thiên suy nghĩ vừa mới rơi xuống, kia vực sâu hắc ám bên trong ba tôn cự nhân, thần niệm đã thông qua thiên tôn, hoàn toàn đã rơi vào kỳ hạ trong đầu. Vô chú thiên chúa tể, tư ngục thiên thần tuyệt đỉnh lực lượng, biến thành màu đen cho tàn tràn ngập mà đến. Cho tàn bên trong mang theo rét lạnh đại đạo, quần quần sát ý. Những này cho tàn thẳng tắp hướng phía vực sâu hắc ám mà đi. Vô chú thiên chủ cùng tư ngục thiên thần mục tiêu chính là kia ba tôn hắc ám cự nhân. Cùng lúc đó, hai vị này thần bí mà cường đại cổ lão tồn tại, y nguyên vượt qua trùng điệp hư không, hướng phía nơi đây mà đến. Cũng chính là ở trong nháy mắt này, kỳ hạ ý niệm lưu chuyển mà qua. Thế là kia hư không bên trong thiên tôn hư ảo hình ảnh, hướng phía vực sâu hắc ám bên trong ba tôn cự nhân khẽ gật đầu. Ầm ầm, chỉ thấy kỳ hạ một bước đi ra. Hắn thân thể trước đó lôi tổ hổ phách ánh sáng mãnh liệt. Kỳ hạ đi vào lôi tổ hổ phách bên trong. Lôi tổ hổ phách lại bay vào thiên tôn hư ảo hình ảnh. Thiên tôn hư ảnh trong nháy mắt phá toái, tiếp theo gây dựng lại, hóa thành kỳ hạ bộ dáng. Chỉ thấy kỳ hạ trên thân lôi đình lấp lóe, nhẹ nhàng điểm điểm quang mang gần như vô tận, giống như trên 9 tầng trời thần vương hàng thế, có được một loại không thể xâm phạm đại khí phách. Mà kia vực sâu hắc ám bên trong ba tôn hắc ám cự nhân lại đồng thời tay nắm một loại huyền diệu ấn quyết, hắc ám đại đạo thanh âm bên tai không dứt. Ngập trời hắc ám thủy triều, từ vực sâu hắc ám bên trong quần quần mà ra, bao phủ toàn bộ trụ vũ hư không. Vô số tinh hà, ngôi sao lao ngục, thần bí thế giới lao ngục, đều bị cái này trụ vũ hư không bao phủ. Chỉ thấy kỳ hạ đột nhiên lấy tay, hư không gợn sóng trận trận. Bàn cổ phủ cứ như vậy bị hắn giữ tay bên trong. Tác phẩm mới của thần đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 1158, kỳ hạ mở thiên ngục 4K. Kỳ hạ ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra khí phách phảng phất muốn đã vượt ra đồng dạng. Trong tay hắn bản cổ phủ cử thế vô song. Cái khác Cửu Châu quốc phúc thần khí cũng từ kỳ hạ sau lưng nổi lên, tách ra thần quang. Từng đạo thần quang rót vào bản cổ phủ bên trong. Bản cổ phủ ánh sáng mãnh liệt, phát ra thần huy để toàn bộ thế giới đều đang kịch liệt run rẩy. Thiên địa giống như nguyên nhân quan trọng là cái này chói mắt thần quang mà lút, càn khôn đã điên đảo. Vô số dị tượng từ bản cổ phủ bên trong lưu chuyển ra. Những ngôi sao kia điểm điểm dị tượng, xen lẫn tại kỳ hạ vĩ ngạn trên người. Tràn ngập vô tận lôi đỉnh kỳ hạ thân thể. Có ngút trời uy thế nở rộ mà ra, sau đó, ba thập nhị trọng thiên khung bên trong, có nặng nề vô cùng thần nguyên chuốt xuống tới. Thái Thương chính giữa tinh thần cổ thụ bên trong, cũng có từng đạo ba vị liệt nhật thần nữ lưu cho cổ thụ đại đạo bảo quan khí tức kéo dài tới ra, rơi vào bản cổ phủ bên trong. Phù văn lấp lánh, minh văn lấp lóe quang huy. Giờ khắc này, kỳ hạ chân thân tách ra nóng bỏng khí tức thần bí, hắn huyền không đứng tại bầu trời bên trong. Thần lực trên người khuấy động. Nặng nề, thần thánh mà lực lượng cường đại từ hắn thân thể bên trong dập dần ra. Đây là thiên tôn gia tăng cho hắn lực lượng. Cũng là Cựu Châu thần khí hoàn toàn ngưng tụ về sau, bạo phát đi ra vĩ lực. Mà kêu ba vị hắc ám cự nhân vận chuyển thiên công, hắc ám vô biên sương mù, để cái này rộng rãi vô ngần man hoang, rộng rãi hư không thiên ngục đều lâm vào vĩnh hằng hư vô. Vô chú thiên chủ, tư ngục thiên thần đạo diệu tự dưng lực lượng, hoàn toàn bị hắc ám vô biên sương mù cách trở. Liền ngay cả vô chú thiên chủ, tư ngục thiên thần tiến lên bộ pháp, đều lâm vào vương hữu. Bọn hắn bị ba vị hắc ám cự nhân nói ra, mặc dù bọn hắn đều đi lại vẹn vẹn bị ngăn cản trước mắt, lại đủ để cho kỳ hạ hoàn toàn tiếp nhận thiên tôn hư ảo hình ảnh còn sót lại lực lượng. Chỉ thấy kỳ hạ mắt bên trong thần quang tăng vọt, tại tất cả cường giả chú mục bên dưới, hắn giơ tay lên bên trong bàn cổ phủ, hướng phía trước kia bóng tối vô tận sương ngủ. Một búa bổ ra, bàn cổ phủ như thường ra vô lượng đại đạo áo nghĩa, mãnh liệt lôi đỉnh nương theo lấy kỳ hạ nặng nề thần nguyên, cũng nương theo lấy Cựu Châu quốc phúc thần kỳ lực lượng bạo phát đi ra, phóng xuất ra nồng đậm hỗn độn khí tức. Một đạo quang ảnh huyền không, lực lượng hủy diệt bừng bừng, hừng hực phủ quang hóa thành hàng ngàn hàng vạn đầu, che đậy hư không, cũng đã rơi vào kia phô thiên cái địa hắc ám vũ khí bên trong. Ba vị hắc ám cự nhân cũng tại lúc này phát ra đạo âm. Bọn hắn than nhẹ. Phô thiên cái địa hắc ám vũ khí cũng trong nháy mắt này, phản phất biến thành lực lượng đáng sợ chất dẫn. Nguyên bản liền vô cùng cường đại, kinh khủng vô song bản cổ phủ quang, rơi vào hắc ám vũ khí bên trong, trở nên càng thêm to lớn, trở nên càng thêm mãnh liệt, cũng biến thành bá khí vô song. Hắc ám vũ khí phát sáng lên, tản mát ra kinh khủng quang diễm, sáng lạn đến cực hạn. Đông. Liên tựa như là có cổ lão thiên thần, lấy thiên khung là trống, mãnh kích thiên khung phát ra tới thanh âm. Để rất nhiều quan chiến tồn tại kinh hồn táng đảm, nội tâm bất an. Như thế tháng năm dài đằng đẵng, bọn hắn không biết bao lâu chưa từng thấy qua hôm nay ban một hạo đãng cảnh tượng. Hắc ám vũ khí mang theo kỳ hạ kia kinh thiên động địa một bữa, càn quét cửu thiên thập địa, truyền khắp vô tận trụ vũ, rơi vào vô ngần man hoang thiên khung phía trên. Mà kia một nơi, chính là vô tận thiên ngục giam giữ trọng phạm chỗ. Khó lường đạo tắc lực lượng oanh minh mà đến, cảnh tượng làm người kinh hãi lúc. Thần quang cuồn cuộn, ánh sáng vạn trượng, như cùng trụ vũ gào thét, thanh âm đáng sợ đến cực hạn. Ngôi sao, tinh hà, nhật nguyệt đều không ánh sáng. Rộng rãi vô ngần man hoang mười màu. Chu bất hủ cảnh cường giả nhao nhao hóa thành chân thân, đứng dậy, gắt gao nhìn chăm chú phía trên thiên khung. Ầm ầm. Đầy trời quang mang, đem phía kia thiên khung hoàn toàn chìm. Kinh khủng tuyệt luân khí tức, tựa như cùng có một mới thần hải đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt, đang cuộn trào. Kỳ hạ đứng tại hư không bên trong. Trong thân thể còn có nặng nề vô cùng lực lượng, không ngừng rót vào kia một đạo phù quang. Hắn uy thế càng phát ra cường thịnh, thân thể lộ ra vĩ ngạn, trên người khí phách bá đạo đến cực hạn. Hôm nay, ta mở thiên ngục. Kỳ hạ thanh âm giống như là quy tắc đại đạo thanh âm. Lôi đỉnh chi uy bay phất phới, vênh kích vô tận thiên khung. Bao phủ thiên địa hắc ám vũ khí, tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, liền đem kỳ hạ lực lượng chuyển khắp thiên địa. Thậm chí để kỳ hạ cái này một bữa lực lượng trở nên càng phát ra cường hành. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn. Một đạo kinh lôi xé rách một phương trụ vũ, vỡ nát phía kia hư không. Rất nhiều ngôi sao trong nháy mắt sụp đổ. Từ bên trong, từng tôn đạo tắc, thượng vũ cảnh thần linh từ bên trong bay ra, phi tốc chìm xuống, thoát ly thiên ngục. Nhỏ yếu một chút thần linh hốt hoảng thoát đi, mà cường đại thần linh tại bộ phát ra hoàn khí. Ngôi sao nổ nát vụn, thiên ngục băng diệt. Chúng ta hôm nay thoát khốn, chắc chắn hồi báo vô chú thiên, hồi báo vô tận thiên ngục. Giết, giết, giết. Thiên địa bất nhân, vây nốt chư thần làm tế tự huyết thực, quy tắc nên bị diệt, đại đạo làm giết. Từng đạo thần niệm càn quét thiên địa. Mà đó cũng không phải kết thúc. Kỳ hạ bàn cổ phủ lực lượng tứ ngược tại thiên khung phía trên. Thiên ngục phía trên, vô số ngôi sao băng diệt, rất nhiều bí ẩn thế giới thiên ngục cũng hoàn toàn phá toái. Trước khi đại phá diệt, cổ lão các cường giả nhao nhao đi ra. Hắn bên trong thượng vũ đạo cảnh tồn tại đều không phải số ít. Xa lạ cường đại tồn tại rơi vào vô ngần man hoang biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cho dù là chỉ có một mấy mắt, bọn hắn chỗ phát ra khí phách lại đủ để kinh thế, như là sao chổi giữa trời. Bọn hắn thân thể bên trong mênh mông thần nguyên tiêu tán ra, rơi vào vô ngần man hoang thiên địa. Để vô ngần man hoang vị cách đều không duyên cơ cao ngất rất nhiều. Từng đạo sán lạn thần quang phóng xuất ra cường thịnh khí tức, không thể ước đoán. Hắn bên trong thậm chí có không thể sánh vai tử nhật thần quân, uyên chu thiên doãn, trường cung vô song loại này tồn tại thượng vũ đạo cảnh cường giả. Những cường giả này hoành không, liên tục không trung sương mù cùng đám mây đều trở nên hỗn loạn. Hỏa diễm, lôi đình, lũ lụt, dị tượng, rất nhiều thần thú hư ảnh tỏa ra, làm người động dung, chấn động không gì sánh nổi. Cựu thí thần hoàng, thiên mô thần hoàng cùng ở xa thiên mục thiên huyền thần hoàng đại thần liệu đều ngơ ngác, sau đó lâm vào vô tận thịnh nộ. Kỳ hạ cùng âm quân giã tâm lại ngừng ở đây, cũng dám mưu đồ loại này kinh thiên âm mưu. Bọn hắn muốn nhường vô ngần man hoang thiên địa trở lại thái cổ, trở lại cái kia đại phá diệt đưa đến không có thứ tự hỗn loạn thời đại. Đại hắc sơn trên người huyết quang càng phát ra nồng đậm. Ngọc Lưu Thần Quân thần sắc cũng có vẻ hơi ngơ ngác. Sau đó, Ngọc Lưu Thần Quân đột nhiên vuốt mình bảo tọa, cười ha ha, trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Kỳ hạ tay bên trong kia một thanh quốc phúc thần khí, lại có cái này thần diệu đại đạo chi lực. Lại thêm kia ba vị hắc ám cự nhân lực lượng, cùng ba vị liệt nhật thần nữ đại đạo bảo quan, âm quân chút xuống tự thân sở hữu nội tình lực lượng. Vậy mà phá vỡ vô tận thiên ngục. Vô ngần man hoang từ đó trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thật sự là trời cũng giúp ta. Lôi Thế Nguyên Quân sắc mặt cũng chợt tình chợt âm. Thái cổ thời đại nhiều con người, bọn hắn đến từ đạo khuyết thời đại, có được cường thịnh truyền thừa, hắn bên trong đỉnh cao cường giả không phải số ít. Đại phá diệt về sau, con đường của bọn họ phá diệt, để bọn hắn gần như điên cuồng, cũng làm cho bọn hắn không sợ diệt vong. Dạng này cuồng thần hiện thế, tuyệt đối sẽ không thần phục với quốc phúc hệ thống, thế giới hoàn toàn mới đại đạo chấn áp những này cuồng thần. Chỉ sợ vô ngần man hoang, liền sẽ lâm vào triệt triệt để hỗn loạn bên trong. Đây là cơ duyên, vẫn là kiếp nạn. Lôi Thế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn về phía vẫn đứng tại hư không bên trong kỳ hạ. Trong lúc nhất thời, Lôi Thế Nguyên Quân có chút hoảng hốt, thậm chí cảm thấy đến có chút không chân thực. Từng có lúc, Thái Thương tuy có hưng thịnh hiện ra, nhưng cũng bất quá là nhỏ yếu chi quốc. Kỳ hạ thiên tư mặc dù bất phàm, Lôi Thế Nguyên Quân nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia kỳ hạ lại có thể có này quyết đoán, có này lực lượng, tách ra loại này cường thịnh lực lượng, bổ ra tồn tại 8000 vạn năm lâu vô tận thiên ngục. Bầu trời vẫn tại oanh minh. Vẹn vẹn trong phút chốc, liền có nhiều vô số kẻ thần linh đào thoát, rơi vào vô ngần man hoang. Giờ này khắc này kỳ hạ, ánh mắt lại rơi tại một chỗ thần bí chỗ. Kia một chỗ thần bí chỗ, hai viên ảm đạm còn có tĩnh mịch ngôi sao cũng bị cường hoành hắc ám vũ khí tác động đến, không ngừng rung động. Kỳ hạ thần niệm hiện lên, đứng tại vực sâu hắc ám bên trong ba vị hắc ám cự nhân sau lưng từng đợt phù văn phun trào. Xa xôi chỗ, vậy mà hiện ra hai con hắc ám bàn tay lớn. Cái này hai con hắc ám bàn tay bôi qua hư không, kia hai viên tĩnh mịch ngôi sao lại đột nhiên thoát ly cái này một vùng không gian. Nguyên bản bọn hắn lơ lửng chỗ, lại có hai tòa thiên ngục hiện ra. Kỳ hạ lôi đình phủ quang, thiên ngục vỡ vụn. Hắn bên trong một tòa thiên ngục, có một con thân thể tuyết trắng, trên lân phiến lại lờ mờ có thể thấy được rất nhiều huyết sắc thần bí đường vân chân long. Chi này chân long vốn liền cựu trảo, hắn mỗi một cái long trảo bên trên lại còn quấn quanh lấy rất nhiều chân long thi thể. Những thi thể này đã hư thối, hóa thành bạch cốt, hôi thối từ trên thi thể phát ra. Nhưng cái này một con tuyết trắng chân long lại không phát ra gì. Hắn kéo dài tới thân thể, bay lên cựu thiên, nhưng lại chưa giống cái khác thần minh kia giống như thoát đi vùng thế giới này, mà là nhìn về phía càng thêm xa xôi hư không. Hư Nhược Âm Quân xuất hiện tại Kỳ Hạ bên cạnh. Nguyên Nhiệt Long. Âm Quân yên lặng nói nhỏ, hắn là Long tộc cường đại nhất thần, nguyên bản tên là Nguyên Long. Đại phá diệt về sau Long tộc nhân diệt, từ cường thịnh cường tộc, biến thành chỉ có lẻ tẻ chân long tản mát thế gian chủng tộc. Nguyên Long cấp huyết, lấy nghiệt tự xưng. Bây giờ hắn cũng thoát khốn. Kế hoạch của chúng ta liền đã coi như là hoàn thành một nửa. Kỳ Hạ nhíu mày, hắn có chút không hiểu hỏi, cái này Nguyên Nhiệt Long cực kỳ mạnh. Âm Quân tựa hồ ý thức được Kỳ Hạ muốn hỏi gì, thần thức lưu chuyển nói, Long tộc tại đạo khuyết thời đại, bản thân chính là chỉ thấp hơn thần tộc cường tộc. Hắn bên trong mạnh nhất thần linh, tự nhiên không có khả năng nhỏ yếu, mà lại Long tộc thiệt chiến. Nguyên Nhiệt Long đầu nhập đơn thuần chiến lực, so với ta, Lôi Thế Nguyên Quân, Tiên Trúc, Thủy Tổ Thập Tinh đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Liền ngay cả thần hoàng mở ra Bất Hủ Minh Văn, đều muốn kiêng kỵ với hắn. Đơn thuần chiến lực. Kỳ Hạ nhíu mày, chẳng lẽ các ngươi còn có cái gì so Nguyên Nhiệt Long mạnh hơn địa phương? Nguyên Nhiệt Long điên rồi. Âm Quân im lặng nói, có lẽ là chủng tộc nhân diệt, hắn làm Long tộc hoàng lại sống chui nhủi ở thế gian nguyên nhân, để hắn đạo tâm hỗn loạn, từ đó mê thất, đã lâm vào điên cuồng. Hắn thần trí khi thì rõ ràng, khi thì điên, chính là thái cổ thời đại không ổn định nhất nhân tố một trong. Kỳ Hạ khẽ gật đầu, trong lòng tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Nguyên Nhiệt Long gào thét hư không, hắn hóa thành chân thân, lớn đến vô biên vô hạn. Mỗi một phe lân phiến đều như là thế giới bao la như vậy. Toàn thân tuyết trắng trên người hào quang rực rỡ, lóa mắt vô cùng, làm người động dung, lại khiến người ta rung động. Trên lân phiến kia nhỏ bé huyết sắc phủ văn đã bắt đầu nhảy lên. Trong loại đại thần thông nương theo lấy long ngâm, xông vào hư không. Sau đó, đáng sợ một màn phát sinh. Hư không bị một nháy mắt vỡ nát. Nguyên Nhiệt Long mắt bên trong có màu trắng cùng huyết sắc nhị khí lưu chuyển, va chạm lẫn nhau, hỗn độn ánh sáng bộc phát. Từ kia vỡ nát hư không bên trong, từng tòa cung điện, từng tòa cung điện, từng khoảng ngôi sao đều hiện hóa ra ngoài. Những cái kia cung điện, ngôi sao bên trong có rất nhiều cường giả. Những cường giả này sắc mặt lạnh lùng, khí phách khiếp người, cường thịnh lực lượng từ trên người bọn họ lưu chuyển ra đến, làm cho người rung động. Kỳ Hạ trong nháy mắt hiểu được, đây là một chỗ vô chú thiên cường giả tụ tập chỗ. Đúng là như thế. Âm Quân tán đồng giống như gật đầu, hắn khí tức như ẩn như hiện, lộ ra phi thường suy yếu. Mà Nguyên Nhiệt Long mắt bên trong đỏ trắng nhị khí không ngừng dây dưa, tiến tới bắn ra một vệt thần quang. Hắn trước khi đại phá diệt chân long thần thông chém xuống, tuyệt thế mà không thể chiến thắng. Thiên địa đều bởi vì nó triển lộ ra lực lượng mà thất sắc, phong vân biến ảo, làm người không cách nào nhìn thẳng vào. Ầm. Kia một mảnh từ hư không bên trong bị Nguyên Nhiệt Long thần quang chiếu rọi ra thiên địa, tại trong chốc lát sụp đổ, hóa thành hư vô. Kỳ Hạ chố mắt tiếp nhận. Hắn bên trong vô số cường giả, vậy mà đều chết oan chết uổng. Loại lực lượng này, Kỳ Hạ không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Nguyên Nhiệt Long, không khỏi quá mức mạnh một chút. Nơi xa bị ba vị hắc ám cự nhân ngăn cản bước chân vô chú thiên chủ, Tư Ngục Thiên Thần sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên Nhiệt Long, mắt bên trong ánh sáng nhấp nháy, mang đến cực lớn cảm giác các bách. Nguyên Nhiệt Long rõ ràng cảm giác được hai vị này cái thế cường giả ánh mắt, vẹn vẹn một cái mắt, liền hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới vô ngần man hoang, biến mất không thấy gì nữa. Biết được kia thần bí vô chú thiên chủ cùng áo bào đen cường giả cường đại. Cái này chứng minh Nguyên Nhiệt Long cũng không phải là điên đến không có thuốc nào cứu được. Kỳ Hạ trong lòng bên trong yên lặng suy tư. Đúng lúc này, nguyên bản bị trấn áp tại Tuế Tinh bên trong lại một vị cái thế cường giả đi ra thiên ngục. Vị cường giả này toàn thân đen nhánh, thân thể khổng lồ đến cực điểm. Nàng cũng không hóa thành hình người, giống như là một đoàn kinh khủng hắc ám phong bạo. Nhìn kỹ lại, loan thoang có thể nhìn thấy kia hắc ám phong bạo bên trong, vậy mà thật nhiều lít nha lít nhít từ trường tụ tập. Những này từ trường va chạm lẫn nhau, lại xuất hiện rất nhiều cồn sáng, xuất hiện rất nhiều ám sắc đường vân, lộ ra vạn phần quỷ dị. Thế nhưng là, dù là cách xa khoảng cách xa, Kỳ Hạ cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Vô luận là cái này hắc ám phong bạo, vô luận là hắn bên trong lít nha lít nhít từ trường, vô luận là những cái kia đường vân cùng cồn sáng, đều ẩn chứa kinh người lực phá hoại. Loại này lực phá hoại, tràn đầy bạo ngược, tràn đầy kinh khủng, lại phảng phất nóng bỏng vô biên. Giống như là từ mặt trời bên trong đạn sinh lỗ đen. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, trong lòng đối với nguyên bản trấn áp tại Tuế Tinh bên trong thần linh lai lịch đã có chút phỏng đoán. Tinh thần cổ thụ bên trong, ba vị liệt nhật thần nữ mới lưu lại đại đạo bảo quan truyền đến tin tức, cũng xác minh lấy Kỳ Hạ phỏng đoán. Hắn nhìn về phía Âm Quân. Âm Quân gật đầu nói, nàng là Dương Cực Thánh Quân, nàng đản sinh tại Vạn Giới Đại Nhật, nhưng hắn từ đầu đến cuối lại muốn hủy diệt Vạn Giới Đại Nhật. Dương Cực Thánh Quân chân thân ngưng tụ Vạn Giới Đại Nhật kinh khủng nhất một mặt. Đại biểu Vạn Giới Đại Nhật vô thượng phá hư, hủy diệt đại đạo. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 1159, Kỳ Hạ, ngươi còn có thể trốn bao lâu? 4K. Dương Cực Thánh Quân từ lao ngục bên trong bay ra, sau đó lập tức hóa thành ngàn vạn hắc ám quang mang, rơi vào vô ngần man hoang thiên địa, biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong, hắc ám vũ khí còn tại tràn ngập. Nguyên bản lơ lửng tại hư không bên trong tuổi, chấn hai ngôi sao cũng đã biến mất, phảng phất dẫn vào sương mù bên trong. Kỳ Hạ thấy cảnh này, hít một hơi thật sâu. năm vị tinh quân là vô ngần man hoang nhân tộc hiến thân, đại phá diệt về sau, bọn hắn hóa thành ngôi sao lao ngục, vây khốn năm vị trụ bất hủ cảnh tồn tại. Âm quân, Lôi Thế Nguyên quân trước hết nhất thoát khốn. Về sau Kỷ Tô ra tay, phá toái thần tinh, phóng xuất ra Vu Thiên đại tôn, đồng thời, thần tinh quân cũng theo đó vẫn lạc. Mà bây giờ, Tuế tinh quân, Trấn tinh quân bởi vì ta thái thương mà thoát khốn. Đây là ta làm nhân hoàng hiến cho nhân tộc một đạo lễ vật. Kỷ Hạ ánh mắt chớp động. Một bên Si View một đạo thần thức hiện lên. Kỷ Hạ không do dự nữa, bay vào Cửu Lê Thiên bên trong. Si View xé mở bầu trời, đi vào hắn bên trong, đã mất đi bóng dáng. Trong thiên địa tất cả, mà Kỷ Hạ tàn lưu lại phủ quang lại vẫn giữa thiên địa tứ ngược. Liên tục không ngừng thần linh đều bị phóng xuất ra. Cả tòa Vô Ngần Man Hoang trở nên hỗn loạn vô cùng. Nguyên bản thống trị Vô Ngần Man Hoang Tam Đại Thần Triều cương vực trong vòng, cũng thật nhiều thần linh giáng lâm. Những thần linh này oanh mở thần triều trọng thành bảo khố, cướp đoạt không biết nhiều ít thần triều tài bảo. Rất nhiều linh bảo, rất nhiều linh đan rượu dược đều rơi vào những này gần như điên cuồng thần linh tay bên trong. Hơn 80 triệu năm cầm tù. Để những thần linh này đối với thiên địa quy tắc hận thấu xương, đối với tại hỗn loạn về sau tạo dựng lên quốc phúc hệ thống không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Không biết kỳ sổ đến thượng vũ đạo cảnh tồn tại, thừa dịp thần triều trống rỗng, cướp đoạt thần triều. Bọn hắn đục mở vô số bí cảnh, giới ngoại thiên, chiếm cứ vô số thế giới, từ đó xưng tôn vương. Xa xa hư không, Lôi Thế Nguyên quân, Tiên Trúc, Âm quân cũng đều trốn vào tự thân đại thế giới, ẩn nấp vào hư không bên trong. Nhưng thần trí của bọn hắn lại tùy ý lưu chuyển, tiếp nhận từng vị thoát khốn thần linh. Tam đại thần triều vô số cường giả, đại quân, chính là đến ba vị thần hoàng, tại thời khắc này đều chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm chú Si View mang theo Kỷ Hạ rời đi. Nguyên nhân ở chỗ, bọn hắn đã không rảnh bận tâm Kỷ Hạ cùng Thái Thương. Tam đại thần triều bản thổ, chính diện gặp đến từ thoát khốn thần linh to lớn kiếp nạn. Vô luận là Dương Cực Thánh Quân hay là Nguyên Nghiệt Long, đều là cực không ổn định tồn tại. Không có bất kỳ cái gì cường giả có thể phỏng đoán bọn hắn ý nghĩ. Có lẽ sau một khắc, bọn hắn liền sẽ giáng lâm Tam Đại Thần Triều. Tam Đại Thần Triều từ đó về sau, đối với Vô Ngần Man Hoang không còn có tuyệt đối thống trị lực. Kỳ Hạ một cử động kia, triệt triệt để đảo loạn Vô Ngần Man Hoang thế cục. Đại Hắc Sơn nhẹ giọng nói nhỏ, tựa hồ là đối Ngọc Lưu Thần Quân nói chuyện. Bạch Trụ xa xa nhìn qua lâm vào hắc ám Vô Ngần Man Hoang thiên địa, đột nhiên nói, Nhân Hoàng bắn nát ba viên liệt nhật. Từ đó về sau Vô Ngần Man Hoang 1 năm 4 mùa 360 thiên, đều là đêm tối. Rét lạnh cùng phong bạo đem càn quét Vô Ngần Man Hoang. Đây đối với cường giả tới nói cũng là không tính là gì. Thế nhưng là Vô Ngần Man Hoang nhiều nhất, lại là không biết bao nhiêu bình thường sinh linh. Nhân Hoàng vì bảo toàn Thái Thương, vì nhân tộc quật khởi, lại muốn hy sinh vô số sinh linh tính mệnh, hắn bên trong thậm chí còn có thể bao quát vô số nhân tộc con dân sinh mệnh. Cái này cùng Nhân Hoàng hai chữ, không biết phải chăng là trái ngược. Bạch Trụ ánh mắt chết lặng. Thân thức chuyển, lời nói bên trong cũng không có bao nhiêu thương hại, lộ ra vô cùng lạnh lùng. Ngọc Lưu Thần Quân, Đại Hắc Sơn đều chưa từng trả lời Bạch Trụ nghi vấn. Hư không bên trong, Thái Thương đạt thành mục đích. Đại Ma Thần Si View mang theo Kỷ Hạ biến mất không thấy gì nữa. Trung điệp hắc ám vũ khí lại vẫn đang không ngừng lan tràn. Kia ba vị đầu sinh hai sừng, khuôn mặt mơ hồ, thân thể lại vô cùng to lớn hắc ám cự nhân, đã cùng Vô Chú Thiên Chúa Tể, Tư Ngục Thiên Thần va chạm. Ba vị hắc ám cự nhân lai lịch bí ẩn, cảnh giới cũng đồng dạng thần bí, chiến lực bừng bừng phân chấn, kinh khủng đến cực hạn. Mà Vô Chú Thiên Chủ cùng Tư Ngục Thiên Thần cũng đồng dạng thần bí mà cổ lão. Vừa rồi ba tôn hắc ám cự nhân lưu chuyển ra tới hắc ám vũ khí, vẹn vẹn ngăn trở hai vị cổ lão tồn trong sát na ngắn ngủi. Kỷ Hạ bàn cổ phủ đã mở thiên ngục. Bất hủ cường giả giao chiến chính là như thế. Có lẽ phải giao đấu vài vạn năm, mấy chục vạn năm. Có lẽ vẹn vẹn chỉ là cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đã đại thế càn quét, đã thành kết cục đã định. Làm ba vị hắc ám cự nhân đứng tại vực sâu hắc ám bên trong, cùng Vô Chú Thiên Chúa Tể, Tư Ngục Thiên Thần đại thần thông va chạm. Thân thể của bọn hắn đều biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất đã rơi vào một phương thâm thúy đại thế giới, mở ra một chỗ khó mà rình mò chiến trường. Hư không lập tức trở nên thanh lãnh xuống tới. Tam đại thần triều nhanh chóng rút quân. Thần triều trụ bất hủ cảnh tồn tại, cùng một nửa đến thượng vũ đạo cảnh tồn tại, đều không thể không tăng thêm tốc độ, dẫn đầu chạy về thần triều cương vực. Liền ngay cả tồn tục gần 1 triệu năm tuế nguyệt cổ Ngô thần triều, đối mặt cái này hỗn loạn thần triều, cũng chỉ có thể đủ trở về thủ. Cửu thí thần hoàng, Thiên Ngô thần hoàng, Thiên Huyền thần hoàng đều sắc mặt tâm trầm. Đỉnh đầu bọn họ bất hủ minh văn đã bắt đầu thiêu đốt. Vây nốt chư thiên, chư thế giới, trang bị đến cực hạn. Bây giờ Vô Ngần Man Hoang bên trong tràn ngập uy hiếp. Tuế tinh quân, Trấn tinh quân hai vị này nhân tộc tinh quân chạy thoát. Dương Cực Thánh quân, Nguyên Nghiệt Long đều thoát khốn. Lại có Đại Hắc Sơn, Ngọc Lưu Thần quân nhìn chằm chằm. Âm quân, Lôi Thế Nguyên quân, Tiên Trúc, Thủy Tổ thập tinh những này tiên tiên thần linh, đều là trận này kiếp nạn người được lợi. Bọn hắn đã bắt đầu tiếp nhận từ lao ngục bên trong chạy trốn cường đại thần linh, mở rộng tự thân đại thế giới lực lượng. Trừ cái đó ra, còn có Hắc Thiên, Đại Phong hai vị này vị cách cực kỳ tôn cao thần linh, không biết đang làm cái gì dự định. Nguyên bản tại Vô Ngần Man Hoang, đạo tác thần linh đã cực kỳ cường đại, cũng cực kỳ tôn quý. Nhưng là bây giờ, vô tận lao ngục bị đánh mở, trước khi đại phá diệt cùng thái cổ tuổi kỳ bị phong ấn vô số thần linh đều chạy thoát. Hiện tại Vô Ngần Man Hoang đã biến thành hỗn loạn tương bừng chi địa, biến thành một mảnh tử vong chi địa. Lôi Thế Nguyên quân sau lưng đại thế giới bên trong, thật nhiều lôi đỉnh bên trong đạn sinh cường giả đi ra. Thần trí của bọn hắn ba động điên cuồng lan tràn, cùng cái khác rất nhiều thượng vũ đạo cảnh cường giả va chạm. Lôi Thế Nguyên quân gương mặt trẻ tuổi bên trên, khó được hiện ra một vòng nụ cười. Vô luận như thế nào, Kỳ Hạ cùng Âm Quân để Vô Ngần Man Hoang quay về Thái Cổ, đối với chúng ta tới nói, chính là khó được cơ duyên. Duy nhất Man Hoang tiệm mới thiên địa quy tắc chỗ tụ lại đại đạo lực lượng, bất quá là một phương này vô thượng đại thế giới bên trong nhất là nông cạn một bộ phận. Bây giờ cái khác vô thượng đại thế giới bản nguyên lực lượng đều bị mới tinh thiên địa quy tắc cùng quốc phúc hệ thống che giấu. Chúng ta muốn tiếp xúc, khó càng thêm khó. Nhưng là bây giờ, Vô Ngần Man Hoang lâm vào hỗn loạn, hết thảy không có khả năng đều đem biến thành khả năng. Lôi Thế Nguyên Quân nghĩ tới đây, lại ngẩng đầu nhìn đã hoàn toàn bị bóng tối bao trùm Vô Ngần Man Hoang thiên địa. Chỉ là, Kỳ Hạ đánh nát ba viên liệt nhật. Đây là kinh thiên động địa tội nghiệp. Chẳng lẽ Kỳ Hạ cho rằng, có một con kia có chút thần bí thần thú, liền có thể tránh thoát thiên địa thành toàn sao? Ầm ầm. Kinh thiên nổ vang âm thanh truyền đến. Nguyên bản Vô Ngần Man Hoang trên không rộng lớn thiên mạc đã triệt để vỡ vụn. Rộng lớn thiên mạc lúc đầu chính là vô tận lao ngục. Chỉ là hiện tại, vô tận lao ngục hoàn toàn sụp đổ. Thiên mạc không còn. Rất nhiều thiên khung mảnh vỡ vãi xuống đến, hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, vô số cường giả nhóm ngẩng đầu. Bọn hắn liền nhìn thấy từng đạo hào quang từ nguyên bản vô tận lao ngục vãi xuống đến, nặng nề vô cùng, giống như là một phương vô lượng thần nguyên suối phun đồng dạng. Vô số thần nguyên tản mát tại Vô Ngần Man Hoang thiên địa. Những này thần nguyên đến từ Đại Đoan La giới bản nguyên chi lực, là chưa bị quốc phúc hệ thống quy thuận lực lượng, Vô Ngần Man Hoang lại muốn hiện lên một nhóm cường giả. Chỉ là, bản nguyên chi lực triển lộ mà ra, phải chăng mang ý nghĩa kỳ hạ tử kỳ sắp tới? Lôi Thế Nguyên Quân như thế suy tư. Đại Xương Thần Triều Xương Tẫn Thần Hoàng cũng đứng dậy. Hắn đi đến hư không bên trong không gian thông đạo trước, lại quay đầu nhìn một chút Vô Ngần Man Hoang, mắt bên trong như có điều suy nghĩ, như vậy đi vào Cửu Huyền. Kỳ Hạ quá trẻ tuổi, cũng không hiểu rõ Vô Ngần Man Hoang rất nhiều bí ẩn. Âm Quân cũng rõ ràng là đang lợi dụng với hắn. Hắc Thiên Mơ Hồ hư ảnh dần dần tiêu tán, Âm Quân mượn hắn chi thủ, bắn nát ba viên liệt nhật, nhân diệt vô tận lao ngục. Đồng dạng để đã bị cách trở thật lâu thế giới bản nguyên lực lượng quang huy vẩy xuống thiên địa. Từ đó về sau, Vô Ngần Man Hoang hết thể cường giả đều muốn nhận bản nguyên lực lượng câu thúc, nhận bản nguyên lực lượng thanh toán. Kỳ Hạ bắn nát ba viên liệt nhật, liền mang ý nghĩa tạo ra kinh khủng tuyệt luân sát nghiệt. Vô số sinh linh sẽ vì vậy mà chết đi. Giờ này khắc này, đã trở về côn bằng trên lưng Kỳ Hạ, thì tại túi đầu nhìn về phía vùng thế giới này. Rộng lớn thiên địa bị côn bằng cong ở trên lưng. Thái Thương Cửu Châu bản thổ y nguyên vận chuyển, thần hư 18 giới vẫn như cũ có thứ tự vận hành. Địa không tinh hà bên trong rất nhiều ngôi sao vẫn chiếu sáng rạng rỡ, Tử Diệu Thiên cùng chúng quanh rất nhiều bí cảnh, giới ngoại thiên cũng đều bình ổn phi thường, không có nhận mặc cho hà chấn động. Côn bằng trên lưng đã tự thành thiên địa. Có lẽ một đoạn thời gian rất dài bên trong, côn bằng chính là gia viên của chúng ta. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, một bên thừa y quy trên thân vậy mà tản ra trận trận tiên khí. Nàng cũng theo Kỳ Hạ ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Rộng lớn chỗ, rất nhiều thái thương cường giả đã mở rộng mình thân tàng, đem nó bên trong đến từ thiên mục thần triều nhân tộc sinh linh nhao nhao di chuyển xuống tới. Những này nhân tộc sinh linh số lượng thật sự là quá mức to lớn. Vì thế, Thái Sơ Đế Đỉnh đã bắt đầu điều hết thể có thể điều động lực lượng. Tất cả nhiệm vụ đều vì an trí công việc để đi. Thái thương tất cả bộ môn đều cấp tốc vận chuyển lại. Từng vị gánh chịu nhân tộc sinh linh các cường giả đều bị đăng ký tính danh. Sau đó quy hoạch di chuyển điểm. Quy hoạch di chuyển điểm về sau, vị kia nhân tộc cường giả liền sẽ tại năm vị nhân tộc giới ngoại thiên chúa tể, phong thần bảng trên cường giả, 12 vị thái tuế thần minh, 365 vị yêu tinh tướng trợ phía dưới, tiến đến di chuyển điểm. Di chuyển điểm bên trong, rất nhiều bị điều mà đến nhân tộc người tu hành, nhân tộc lại viên, phụ trách di chuyển trật tự. Rất nhiều linh phủ phía trên người tu hành, đều lấy tự thân đại thần thông, vận chuyển bùn đất, hòn đá, vật liệu gỗ, đại quy mô xây dựng lâm thời điểm an trí. Thái thương tại cái này 4-5 ngàn năm tới nay, không biết an trí qua bao nhiêu di chuyển mà đến nhân tộc sinh linh. Đối với làm việc như vậy, đã sớm hết sức quen thuộc. Cảnh gia chính hướng Kỳ Hạ hành lễ, bẩm báo, đã căn cứ đế quân ý chỉ, tại côn bằng đại thánh bay qua vô tận trụ vũ thời điểm, tận lực thu thập tử tinh, thu thập đủ bằng thổ nhưỡng, là cấu trúc rộng lớn hơn thiên địa làm chuẩn bị. Cảnh gia bây giờ là cao quý một châu chi mục. Tại hắn quản lý bên dưới, hơn 10 vạn ước nhân tộc ngay ngắn rõ ràng, vui vẻ phồn vinh. Cái này mặc dù cũng không thể rời đi Thái Sơ Hoàng Đỉnh đánh xuống nền móng vững chắc, lại vẫn có thể từ khía cạnh chứng minh, cảnh gia đối với xử lý chính vụ một đạo, cũng có hắn tâm đắc của mình. Ngoại trừ cảnh gia bên ngoài, Thái Thương Cửu Châu châu mục đều đã đến gần. Thượng Lạc, Phách Huyền, Dung Lâu, Khương Sơ, những này thái thương nhân tộc, cho đến ngày nay, cảnh giới cũng y nguyên phi thường bất phàm, hắn bên trong có chút đã là đạo tắc cảnh giới đỉnh phong. Thượng Lạc, Khương Sơ thậm chí tại trước đây không lâu, đã bước vào thượng vũ cảnh. Ngoại trừ Thái Thương Cửu Châu châu mục bên ngoài, Tử Diệu Thiên triều bên trong, có Bệnh Mai tiên sinh, Tịch Mịch Hầu, Tế Thiên Ma Long vân vân vô số cường giả xử lý di chuyển một chuyện. Địa không tinh hà, thần hư 18 giới cũng giống như thế. Thái Thương đã cách nhiều năm, lại lần nữa trở nên bận rộn. Rất nhiều thái thương bản thổ nhân tộc con dân cũng đều đã tự phát gia nhập xử lý di chuyển sự vụ đội ngũ. Rất nhiều nhà máy cũng bắt đầu buông xuống kinh doanh, đại lượng sản xuất dân sinh vật dụng. Thái Thương cơ sở tài nguyên đang bị phi tốc tiêu hao. Thượng Doãn Lục Du lo lắng, Thái Thương lần này gia tăng người mượn cớ tại quá nhiều. Còn tiếp tục như vậy, Thái Thương linh đan rượu dược cũng có thể chèo chống. Thế nhưng là ngày bình thường gia dụng gạo và mì, vải vóc các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm đều tại kịch liệt tiêu hao. Trải qua thời gian dài, Thái Thương cũng tại đại lượng trữ hàng những này nhu yếu phẩm. Chỉ là bởi vì Thái Thương đã sớm tự cấp tự túc, chưa từng cân nhắc qua Thái Thương nhân khẩu bạo tăng mấy lần tình huống. Kỳ Hạ cũng nghe ra Thượng Doãn Lục Du lời nói bên trong lo lắng. Thân xác hắn trầm tĩnh, do hỏi, Thái Thương chỗ trữ hàng nhu yếu phẩm còn có thể chèo chống bao lâu? Thượng Doãn Lục Du nói, tính đến không ngừng sản xuất, Thái Thương có lẽ còn có thể kiên trì 3000 năm thời gian. 3000 năm thời gian? Kỳ Hạ khẽ mỉm cười, đầy đủ, 3000 năm thời gian, đủ để cho Thái Thương cải cách mới sản xuất phối cấp hệ thống. 3000 năm về sau, những này di chuyển mà đến nhân tộc đã từ lâu là có thể dùng sức sản xuất. Có lẽ chỉ cần sống qua ban sơ 1-2000 năm, Thái Thương liền có thể niết bàn chúng sinh. Thượng Doãn Lục Du gật đầu nói, Thái Sơ Đế Đỉnh, rất nhiều phủ các chúa tể cũng đều đã bắt đầu diễn toán, là Thái Thương tương lai làm ra quy hoạch. Kỳ Hạ nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối trầm ổn. Bây giờ Vô Ngần Man Hoang đã quá mức hỗn loạn. Tại dạng này hỗn loạn phía dưới, Tam Đại Thần Triều đã không có chỗ chống theo đuổi tác Thái Thương. Cho nên, giờ này khắc này Thái Thương chỉ cần đi khắp tại Vô Ngần trụ vũ bên trong, phát triển tự thân là được rồi. Một ngày kia, Thái Thương chắc chắn lấy một loại mới tinh tư thái, giáng lâm Vô Ngần Man Hoang. Tới lúc đó, ta lúc đầu đang lâm nhân hoàng chi vị lúc lập hạ hoài nguyện, cũng ước chừng có thể thực hiện. Ở đây rất nhiều Thái Thương đám đại thần cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ. Ngay vào lúc này, rất nhiều thượng vũ cảnh, thượng vũ đạo cảnh Thái Thương các cường giả, đột nhiên cảm giác được cái gì. Bọn hắn nhao nhao quay đầu đi, lại nhìn thấy một loại đạo khí cách xa khoảng cách xa, rọi sáng ra một mảng thần quang. Thần quang bằng tốc độ kinh người giáng lâm mà đến, rơi vào côn bằng trước đó. Mà kia màn sáng bên trên, lại là đại thần Liệu thân ảnh. Đại thần Liệu khuôn mặt tâm trầm, nhìn về phía Kỳ Hạ. Đại Đoan La giới bản nguyên chi lực giáng lâm, Kỳ Hạ, ngươi còn có thể trốn bao lâu? Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 1160, Đại thần Liệu muốn cứu Kỳ Hạ. 4K. Đại thần Liệu ánh mắt lấp lóe. Cho dù cách đạo khí quang ảnh, trên thân phát ra sắc cơ, vẫn ngưng tụ trở thành một đạo hồng vân. Hồng vân sóng lớn trận trận, bất hủ minh văn tại hắn bên trong như ẩn như hiện. Kỳ Hạ đứng tại côn bằng đỉnh đầu, chắp hai tay sau lưng. Côn bằng tốc độ phi hành cũng biến thành chậm lại. Đại thần Liệu cùng Kỳ Hạ đối mặt, bọn hắn mắt bên trong đều ẩn sâu một vài thứ. Thiên Huyền Thần Hoàng này đến, chỉ sợ không phải vì quát mắng ta vài câu, dùng cái này hạ giận. Kỳ Hạ khoát tay áo. Rất nhiều đã bước trên mây mà đến Thái Thương các cường giả, cũng đều biến mất tại vân đoan. Đại thần Liệu trầm mặc, cũng không từng trả lời Kỳ Hạ lời nói. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Kỳ Hạ trong đầu lại nhiều hơn rất nhiều không hiểu. Đại thần Liệu chính là Vô Ngần Man Hoang thiên tư bất phàm vô thượng thiên tiêu. Hơn trăm vạn năm tôi luyện, vài vạn năm thần hoàng bảo tọa, đừng để đại thần Liệu khí phách to lớn phi thường. Loại tồn tại này vận dụng đạo khí, tiến đến Kỳ Hạ trước người, tuyệt đối còn ẩn hàm mục đích khác. Kỳ Hạ có chút suy tư, lại nhìn thấy đại thần Liệu chớp động ánh mắt, đột nhiên cười nói, Thiên Huyền Thần Hoàng là đến cảnh cáo ta sao? Đại thần Liệu quanh mình đạo khí quang ảnh dần dần ngưng tụ, ngưng tụ tại màn sáng trên đại thần Liệu hóa thân chúng quanh. Đại thần Liệu hóa thân liền như thế đi xuống màn sáng, đi vào côn bằng rộng rãi thân thể. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, liền thấy vô số nhân tộc đang không ngừng lưu động giữa thiên địa, vất vả cần cù lao động, rèn đúc gia viên của mình. Đại thần Liệu cùng Kỳ Hạ đứng song vai, vậy cùng Kỳ Hạ đồng dạng chắp hai tay sau lưng. Thái Thương xác thực cho Thiên Mục một niềm vui lớn bất ngờ. Kinh hỉ. Kỳ Hạ khẽ mỉm cười, cũng không trả lời. Đột nhiên, đại thần Liệu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn thẳng thắn nói, Thiên Mục sở dĩ có thể thành tựu thần triều, chính là bởi vì Thiên Mục trước đó nuôi cổ sách lược, không ngừng bỏ mặc tiểu quốc trưởng thành, sau đó thôn phệ tiểu quốc, cuối cùng biến thành quái vật khổng lồ, tiến tới thôn phệ đại tức thần triều di trạch. Để Thiên Mục tại một trận chiến này bên trong tổn thất nặng nề, cũng là bởi vì nuôi cổ sách lược. Thiên Mục tại Thái Thương lúc nhỏ yếu, bỏ mặc Thái Thương trưởng thành, muốn dùng cái này tích lũy càng thâm hậu căn cơ, từ đó để quốc phúc tồn tục lâu dài hơn một chút. Chỉ là không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngàn năm, Thái Thương thực lực vậy mà bành trướng đến bây giờ tình trạng như vậy. Đại thần Liệu tựa hồ là đang từ đáy lòng nghĩ lại Thiên Mục quốc sách. Kỳ Hạ lại tùy ý nói, Thiên Mục tại trên trăm vạn năm tuế nguyệt bên trong, từ nuôi cổ sách lược bên trong thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn, bây giờ nuôi cổ sách lược phản vệ, ước chừng cũng không đáng cảm thán. Nhân tộc có một câu ngạn ngữ, lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ. Đại thần Liệu lạ thường không có phản bác Kỳ Hạ, ngược lại trả lời Kỳ Hạ trước đó nghi vấn. Ta đúng là đến đây cảnh cáo nhân hoàng Thái Sơ. Đại thần Liệu ánh mắt lạnh lùng, Thái Thương tại một trận chiến này bên trong chạy thoát, Vô Ngần Man Hoang lại trở lại hỗn loạn thái cổ. Đối với hiện tại Thiên Mục tới nói, Thái Thương bị bản nguyên chi lực nhân diệt, hay là ngươi bị thế giới vĩ lực chấn áp, đều không xem như kết quả gì tốt. Kỳ Hạ suy nghĩ phu trào, lấy hắn tài trí tự nhiên đã thông qua đại thần Liệu đôi câu vài lời, suy đoán ra đại thần Liệu lời nói bên trong ẩn hàm tâm ý. Xác thực như thế, Kỳ Hạ sắc mặt trầm tĩnh, quay đầu nhìn về phía đại thần Liệu hóa thân, đột nhiên hỏi, có lẽ Thiên Huyền Thần Hoàng cho tới bây giờ không ngờ tới một ngày kia, Thiên Mục còn cần dựa vào Thái Thương. Đại thần Liệu cũng tỉnh không giận. Thế sự vô thường, mà lại đúng là ta đánh giá thấp ngươi. Đại thần Liệu trên thân thiêu đốt hỏa diễm, tựa hồ không có trước đó kia giống như nóng bỏng, kia giống như lóa mắt. Đối với Thiên Mục tới nói, kết quả tốt nhất, kỳ thật chính là Tam Đại Thần Triều nhất cử nhân diệt Thái Thương, chia cắt Thái Thương quốc tộc lực lượng. Từ đó lại lần nữa bảo trì ba triều cân bằng. Kể từ đó, Thiên Mục, Trầm Huyền, Thiên Ngô ba tòa thần quốc coi như muốn bị thiên địa quy tắc thu hoạch, ba tòa thần quốc mấy suất cũng tại sản sản với nhau. Chỉ là Thái Sơ nhân hoàng tập kích bất ngờ Thiên Mục, sát thực cho Thiên Mục tạo thành tổn thất thật lớn, hiện tại ba tòa thần triều bên trong, thiên mục nhược tiểu nhất. Kỳ Hạ tiếp nhận đại thần liệu lời nói, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu, cho nên lúc đến bây giờ, thiên mục trong thời gian ngắn đã bỏ đi băng diệt thái thương, hoặc là nói, thiên mục tại như thế loạn thế phía dưới đã không có tiếp tục đối tác thái thương thực lực, muốn lợi dụng thái thương bù đắp tự thân tổn thất, lấy trở thành không có khả năng. Nếu như bây giờ ta bị bản nguyên chi lực nhân diệt, thái thương bị liên lụy mà diệt vong, lần tiếp theo hiến tế thiên địa quy tắc, thiên mục là sẽ trở thành huyết thực. Đối với vô ngần man hoang tới nói, người mạnh nhất hoặc là nhược tiểu nhất người đều chết được càng nhanh một chút. Đại thần liệu đối với Kỳ Hạ có thể trong chớp mắt ngắn ngủi hiểu rõ đại thần diệu ý đồ đến, không có chút nào vẻ kinh ngạc. Giờ này khắc này, cho dù là cả tòa vô ngần man hoang, cũng không có tồn tại dám can đảm khinh thường Kỳ Hạ. Liền ngay cả vô chú thiên chủ, Tư Ngục thiên thần, đều bởi vì Kỳ Hạ bắn nát ba viên liệt nhật mà trở tay không kịp. Ta có thể cảm giác được, vô ngần man hoang thiên địa quy tắc vận hành càng phát ra trì trệ. Không lâu sau đó, nhất định cần mới huyết thực tiến hành hiến tế. Có lẽ hiện tại, Trầm Huyền cùng Thiên Ngô chỉ là đang chờ đợi vô chú thiên thiên chiếu. Thiên địa quy tắc một khi muốn tiếp nhận tế tự, Trầm Huyền cùng Thiên Ngô tất nhiên sẽ đối thiên mục ra tay, những cái kia tiên thiên thần linh cũng nhìn chằm chằm. Nếu như giờ phút này thái thương diệt vong, bọn hắn liền không cố kỵ nữa. Nếu như thái thương vẫn còn tồn tại, cái này hai tòa thần triều tất nhiên không dám cử quốc chi lực đến đây công phạt thiên mục. Thiên mục có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Kỳ Hạ trầm tĩnh sắc mặt biến hóa, hắn cười lạnh ở giữa, đối đại thần liệu nói, thiên mục cùng thái thương, cùng nhân tộc chính là thủ không đội trời chung. Ngươi liền không sợ cho dù ta tại bản nguyên chi lực trừng phạt phía dưới còn sống sót, cũng muốn mượn nhờ Trầm Huyền cùng Thiên Ngô chi thủ chấn diệt thiên mục. Ta chỉ cần bí lệnh cái này hai tòa thần triều, hứa hẹn bọn hắn, để bọn hắn buông tay đi thu hoạch thiên mục, ta liền có thể không uổng phí một binh một tốt, để thiên mục từ đây biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Kỳ Hạ lời nói tràn ngập uy hiếp, ánh mắt bên trong còn mang theo trận trận sắc cơ, nhìn có chút khiếp người. Thế nhưng là đại thần liệu nhưng thật giống như không có nghe được Kỳ Hạ lời nói bên trong uy hiếp, thậm chí xoay đầu lại, đồng dạng hướng phía Kỳ Hạ cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta đang cầu xin ngươi? Ta đại thần liệu tại cái này trên trăm vạn năm đến nay chưa từng cầu qua bất luận cái gì tồn tại. Đã chính là vô chú thiên cho phép ta thiên mục thôn vệ đại tức thần triều di trạch, cũng là bởi vì tại bản thần quản lý phía dưới, thiên mục vui vẻ phồn vinh, chính là lúc ấy giữa thiên địa cường thịnh nhất đế quốc. Ngoại trừ thiên mục bên ngoài, cái khác đế quốc bất quá chỉ là trò cười, căn bản không có tư cách thôn vệ đại tức thần triều di trạch. Bây giờ thiên mục thế yếu, thế nhưng là thái sơ nhân hoàng chỉ sợ cũng đồng dạng biết được, thiên mục nếu như vong, vô ngần man hoang quốc phúc hệ thống phía dưới liền sẽ có một tòa thần triều chi vị chống đi. Kỳ Hạ hỏi lại nói, thần triều vị trí chống chỗ, thái thương việc nhân đức không ngừng ai, dùng cái này thuận lý thành trương thôn phệ thiên mục thần triều diệt vong tiêu tán ra quốc phúc lực lượng, thành tựu thần triều, lớn mạnh thực lực bản thân. Đối với thái thương tới nói, há không là một chuyện tốt. Đại thần liệu trực tiếp làm mở miệng nói ra, nếu như là cái khác đế quốc thành tựu thần triều, cũng là không sao. Thế nhưng là nếu như thái thương trở thành thần triều, chỉ sợ trong khoảnh khắc, liền muốn đứng trước vô chú thiên cùng minh phủ thanh toán, lại có thiên địa quy tắc lực lượng trấn áp mà xuống, thái thương tất nhiên nhân diệt. Nhân tộc muốn lại lần nữa quật khởi, chỉ sợ muốn chờ đợi không biết sao mà thời gian dài dằng dặc. Bởi vì tại cái này ngắn ngủi 5.000 năm bên trong, thái thương triển lộ ra nội tình cùng thực lực, triển lộ ra quật khởi tốc độ, chỉ sợ đã làm vô chú thiên cùng minh phủ kiêng kỵ vạn phần. Đại thần liệu lặng lẽ nhìn chăm chú Kỳ Hạ, một khi thiên mục diệt vong, tại quốc phúc hệ thống phía dưới, quốc phúc lực lượng điên cuồng tràn vào, thái thương coi như không muốn trở thành liền thần triều, cũng không phải do nhân hoàng. Đại thần liệu dăm ba câu, liền đem thái thương đối mặt nguy cơ phân tích cực kỳ rõ ràng. Sự thật cũng đúng là như thế. Kỳ Hạ tại hồi lâu trước đó, liền thông qua rất nhiều bí ẩn, rất nhiều cường giả lời nói, phân tích ra vô chú thiên cùng minh phủ sở dĩ không đối thái thương ra tay nguyên nhân, chính là bởi vì hiện tại thái thương chưa từng thành tựu thần triều, chưa từng lớn mạnh đến một cái hạn độ. Vô chú thiên cùng minh phủ nhân diệt thái thương lích lợi, đối với mới tinh thiên địa quy tắc tới nói, quá nhỏ. Kỳ Hạ cũng đã sớm biết, hơn 80 triệu năm thời gian, mới tinh thiên địa quy tắc cùng những cái kia phía sau màn tồn tại, chỉ thấy lợi trước mắt đồng dạng thu hoạch vô ngần man hoang rất nhiều sinh linh. Lúc đến bây giờ, thiên địa quy tắc vận chuyển tất nhiên ra một ít vấn đề, cần gấp rất cường đại nhân tộc thần triều sinh ra, dùng cái này để quy tắc tiếp tục chống đỡ tiếp. Dưới tình huống như vậy, vô chú thiên cùng minh phủ mới có thể bỏ mặc thái thương trưởng thành. Mà đại thần liệu lời mới rồi, chính là thái thương muốn gặp phải to lớn tai họa ngầm. Đại thần liệu biết rõ điểm này, mới có thể đến đây cảnh cáo Kỳ Hạ. Kỳ Hạ nhìn thấy mình đe dọa đại thần liệu vô dụng, trên mặt lạnh lùng tiêu tán không thấy, lại nhiều hơn mấy phần nụ cười. Đã như vậy, thiên mục bất diệt, đối với trước mắt thái thương tới nói, mới xem như chuyện tốt. Kỳ Hạ ngữ khí bên trong mang theo vài phần thân thiện, có lẽ thiên mục hẳn là nỗ lực một chút giá phải trả, để thái thương tại về sau đại chiến bên trong cùng thiên mục liên thủ. Đại thần liệu nhìn cũng không nhìn Kỳ Hạ một chút. Không cần như thế, chúng ta đều biết được, thái thương tồn tục xuống dưới cũng vô pháp hoàn toàn cam đoan thiên mục có thể không bị thu hoạch. Tình thế một khi lâm vào cục diện bế tắc, vô chú thiên cùng minh phủ tất nhiên cũng sẽ cưỡng ép tiếp nhận bản nguyên chi lực đối thiên mục ra tay. Nhân hoàng là muốn gạt ta bảo vật. Kỳ Hạ thở dài một hơi, tán thưởng nói, tung hành vô ngần man hoang trên trăm vạn năm thiên huyền thần hoàng quả nhiên danh bất hư truyền. Không cần làm bộ làm tịch. Đại thần liệu có chút phất tay áo, người bắn nát mặt trời, một khi hắc ám hỏa phong tuyết bắt đầu đại lượng cấp đi bình thường sinh linh tính mệnh. Đại đoan la giới bản nguyên chi lực tất nhiên sẽ giáng lâm giữa thiên địa, người muốn sống sót. Đại thần liệu nói đến đây, dừng một chút. Hắn ánh mắt lộ ra hơi có chút mất tự nhiên. Thiên Huyền Thần Hoàng chưa hề nghĩ đến một ngày kia, hắn vậy mà lại tự mình đến đây chỉ điểm Kỳ Hạ, để hắn cùng Thái Thương sống được lâu hơn một chút. Ngươi muốn sống sót, có thể tế tự Hắc Tiên. Lai lịch của hắn thần bí phi phàm, cùng Đại Đoan La giới bản nguyên có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Tế tự Hắc Tiên, ngươi có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Kỳ Hạ từ đáy lòng hướng về Đại Thần Liệu hành lễ nói, đã như vậy, vậy ta liền cảm ơn Thiên Huyền Thần Hoàng. Đại Thần Liệu trên mặt như cũ mang theo vài phần cười lạnh, ngươi không cần cảm ơn ta. Nếu như thật muốn cảm ơn ta, vạn nhất Hắc Thiên không nguyện ý chỉ điểm ngươi, lại hoặc là ngươi chưa từng tìm được Hắc Thiên chỉ cấp con đường của ngươi, ngươi liền đi được xa xa, không muốn mưu toan lấy Thái Thương cử quốc chi lực chống lại Đại Đoan La giới thế giới bản nguyên. Cứ như vậy, coi như ngươi chết, Thái Thương cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Kỳ Hạ thản nhiên gật đầu nói, Thiên Huyền Thần Hoàng không cần phải lo lắng, Thái Thương sẽ không diệt vong, ta cũng sẽ không lưu lạc với thế giới bản nguyên chi thủ. Đại Thần Liệu cẩn thận nhìn Kỳ Hạ một chút, có lẽ là nhìn thấy Kỳ Hạ mắt bên trong lấp lóe tự tin. Vị này tuổi trẻ thần hoàng hỏi thăm nói, có lẽ nhân hoàng đã có chỗ chuẩn bị. Kỳ Hạ sắc mặt không thay đổi, minh bạch việc này Đại Thần Liệu đang thử thăm dò với hắn. Thế là hắn nói, ta cùng Hắc Thiên có mấy phần nguồn gốc, cùng hắn quan hệ rất tốt. Hắc Thiên tất nhiên sẽ tương trợ tại ta. Đại Thần Liệu nhíu mày. Kỳ Hạ cùng Hắc Thiên quan hệ rất tốt. Kia vì sao trận này thần triều đại chiến bên trong, Hắc Thiên từ đầu đến cuối cao cao huyền không, ngồi mà quan chiến. Vô luận là Thiên Mục bị tổn thất, hay là Thái Thương sắp bị nhân diệt thời điểm, hắn đều mặt không biểu tình, chính là đến vỗ tay khen hay. Đại Thần Liệu suy tư một phen, chưa từng có kết quả gì, chính là muốn cáo tử. Nhưng lại nhìn thấy Kỳ Hạ xích lại gần mấy bước, thần thức lưu chuyển, nhỏ giọng hỏi thăm nói, Thiên Huyền Thần Hoàng, ta chỗ này còn có mấy phần không hiểu, là liên quan tới Đại Đoan La giới bản nguyên. Không biết ngươi là có hay không có thể vì ta giải hoặc, cũng cho ta tại phen này kiếp nạn bên trong, nhiều mấy phần tự tin còn sống sót. Đại Thần Liệu nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Kỳ Hạ nghiêm mặt hỏi, Vô Tận Lao Ngục băng diệt về sau, bao trùm tại Vô Ngần Man Hoang trên không, che đậy ba viên liệt nhật rộng rãi thiên cung, cũng biến mất không còn tăm tích. Bị ngăn cản Đại Đoan La giới thế giới bản nguyên cũng rơi vào Vô Ngần Man Hoang thiên địa. Nhưng là bây giờ, ta bởi vì bắn nát ba viên liệt nhật có lẽ sẽ để vô số sinh linh chết bởi hắc ám cùng rét lạnh, muốn nhận đại đạo bản nguyên trừng phạt. Thế nhưng là, Đại Đoan La giới trước kia vui vẻ phồn vinh, sinh linh số lượng không cách nào tưởng tượng. Kia thần bí phía sau màn cường giả đến, đánh bại đạo khuyết thiên tôn, giết chóc không đếm được, thậm chí dẫn đến Đại Đoan La giới phá diệt, vạn giới đại nhật vỡ lạc. Về sau, những cái kia cường giả bí ẩn thậm chí nâng đỡ lên Vô Chú Thiên, Minh Phủ, xác lập tiệm mới thiên địa quy tắc. Đối một phương này rộng rãi thế giới bên trong sinh linh, tiến hành một lần lại một lần thu hoạch. Phạm phải loại này tội lớn ngập trời, bọn hắn lại vì sao chưa từng bị Đại Đoan La giới thế giới bản nguyên thanh toán, trừng phạt? Ta hiện tại động diệt Vô Tận Lao Ngục, để Đại Đoan La giới bản nguyên chi lực có thể rơi vào Vô Ngần Man Hoang bên trong, lại muốn bị thanh toán, lại muốn bị trừng phạt. Cái này không khỏi quá không công bằng một chút. Kỳ Hạ ánh mắt lại lần nữa trở về trầm tĩnh. Hắn ngẩng đầu quan sát hư không, lại thấy không ba viên liệt nhật chiếu rọi hư không, vô cùng hắc ám, vô cùng thâm thúy. Cho dù là Thái Thương rọi sáng ra hào quang sáng chói, tại cái này mênh mông vô bờ trụ vũ bên trong, tựa hồ cũng vô pháp chiếu rọi quá nhiều không gian. Đại Thần Liệu nghe được Kỳ Hạ lời nói, hỏi lại Kỳ Hạ nói, đạo khuyết thời đại đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta những này kẻ đến sau, căn bản không thể nào biết được. Thiên Mạc về sau thần bí tồn tại, đến tột cùng đang mưu đồ cái gì, chúng ta đến bây giờ cũng chỉ có thể đủ suy đoán. Như vậy, ngươi lại như thế nào biết được, Đại Đoan La giới bản nguyên chi lực không có trừng phạt những cái kia tồn tại. Vô Ngần Man Hoang hơn 80 triệu năm đến nay, diệt vong thần triều vô số kể, Vô Chú Thiên tự mình ra tay số lần, vì sao lắc đắc không có mấy? Thể loại tranh bá, đấu não. Chương 1161, thứ 6 thần tàng bên trong còn thừa thần bảo 4K. Đại Thần Liệu ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ trong nháy mắt hiểu được, sự thật tựa hồ xác thực như là Đại Thần Liệu nói tới kia giống như. Hắn từ Cựu Vũ Thiên Chô ghi lại nhân tộc lịch sử bên trong, thấy được 36 tòa nhân tộc thần triều quật khởi nhân diện. Nhưng là những này nhân tộc thần triều bên trong, chính diện bị không nguyên nhân man hoang bên ngoài lực lượng đáng sợ trấn áp, cũng chỉ có lớn thần quốc. Cái khác nhân tộc thần triều phần lớn là nhân diện tại cái khác thần triều công phạt. Chủng tộc khác thần triều cũng giống như thế. Có rất ít thần quốc trực tiếp đối mặt đến từ Vô Chú Thiên lại hoặc là Minh Phủ cùng với các lực lượng thần bí xâm nhập. Mà lại, Đại Thần Liệu mới lời nói bên trong đã từng lộ ra, Vô Chú Thiên cùng Minh Phủ có lẽ không thể tùy ý giáng lâm Vô Ngần Man Hoang ra tay. Có lẽ, đây chính là Đại Đoan La giới thế giới vĩ lực đối với bọn hắn trừng phạt, đối với bọn hắn câu thúc. Kỳ Hạ càng nghĩ càng thấy nhân tiện là như thế. Cho nên, Vô Chú Thiên mới có rất nhiều tinh thần chúa tể tồn tại. Cẩn thận nghĩ lại, những này tinh thần chúa tể cũng không phải là đến từ đản sinh tại Vô Chú Thiên, bọn hắn ước chừng nguyên bản cũng đản sinh tại Vô Ngần Man Hoang. Vô Chú Thiên sở dĩ muốn bồi dưỡng những cái kia tinh thần chúa tể, cũng là bởi vì đản sinh tại Vô Ngần Man Hoang sinh linh, không nhận đại đạo bản nguyên hạn chế. Thì như, Điền Nghiệp. Kỳ Hạ mắt bên trong ánh sáng lưu chuyển, thậm chí trên mặt đều lộ ra mấy phần nụ cười. Tại dạng này suy luận phía dưới, Vô Chú Thiên cùng Minh Phủ coi như muốn đối Thái Thương ra tay, cũng nhất định có chút hạn chế. Bất luận loại này hạn chế phải chăng to lớn, đối với Thái Thương tới nói, cái này đều là một chuyện tốt, Thái Thương thậm chí có khả năng lợi dụng loại này hạn chế. Là Vô Chú Thiên cùng Minh Phủ đưa lên một chút lễ vật. Kỳ Hạ suy nghĩ phun trào, rất nhiều ý niệm ùn ùn kéo đến. Đại Thần Liệu bắt đầu Kỳ Hạ lúc sáng lúc tối biểu lộ, liền biết Kỷ Hạ cái thằng này nhất định đang nưu đồ lấy một chút cái gì. Hắn không khỏi nhắc nhở nói, cho dù Vô Chú Thiên, Minh Phủ hay là những cái kia lực lượng thần bí tại Đại Đoan La giới bên trong, cũng không phải là tùy tâm sử dụng, ngươi cũng đừng tưởng rằng Thái Thương liền có thể không kiêng nể gì cả. Bọn hắn có thể đứng tại Vân Đoan, túi đầu nhìn xuống vô ngần man hoang hơn 80 triệu năm, có thể làm cho đạo khuyết thời đại nhân diệt, có thể chế định mới thiên địa quy tắc, có thể trấn áp hơn 80 triệu năm đến nay nhiều như thế thần triều, đem rất nhiều cái thế tồn tại đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí, đại thần Liệu nói đến đây, không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn sắc mặt càng phát ra u ám, thậm chí có thể làm cho ta, để đồng lạc thần, để Huệ Hy nhìn chung 8000 có hơn lịch vạn nhân sự, cũng không tìm tới bất luận cái gì phá cục khả năng. Để chúng ta chỉ có thể lẫn nhau nưu tính, lẫn nhau đấu đá, cũng không dám thừa thế xông lên, cùng nhau phản kháng kia thâm thúy hắc ám thiên mạc. Nghĩ như vậy tất hiện tại Thái Thương, hiện tại Nhân Hoàng Thái Sơ, cũng tuyệt đối không có mưu tính bọn hắn thực lực. Kỳ Hạ nghe được đại thần Liệu lời nói, lại cũng không tán đồng. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đại thần Liệu, lắc đầu nói, một vị lẫn nhau mưu tính, bất quá chỉ là cưỡng ép kéo dài tính mạng. Đã những cái kia cao cao tại thượng tồn tại mặc dù cường đại, chúng ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng nếu như ngay cả mưu tính dũng khí cũng không có, kia đạo tâm của các ngươi liền không có thẳng tiến không lùi tình thế, liền càng khó thành hơn chuyện. Đại thần Liệu mặt không biểu tình nói, đằng sau ta chính là ta chủng tộc, mấy chục ức thiên mục thần tộc, mấy trăm tỷ thiên mục sinh linh, vô số thần triều vô số chủng tộc sinh linh. Nếu như ta thua cuộc, thiên mục liền muốn tiếp nhận đại hạo kiếp. Ta là thiên mục thần, cũng là thiên mục thịnh thế bồi dưỡng người, ta lại làm sao có thể trở thành thiên mục tội người? Kỳ Hạ đang muốn nghĩa chính ngôn tử, phản bác đại thần Liệu. Đột nhiên, hắn lại tựa hồ nghĩ đến một chút cái gì. Đại thần Liệu chính là vạn cổ kiêu hùng. Ta tàn sát tộc nhân của hắn, nhân diệt hắn thần đô, chém tới hắn thiên trụ, ta truy sát với hắn, để hắn mất hết thể diện, để hắn trở thành tam đại thần triều bên trong người yếu nhất, sắp tiếp nhận bị hiến tế kiếp nạn. Đối mặt dạng này thâm cừu đại hận, hắn đứng trước mặt ta lại gió nhẹ mây bay, không có bị cừu hận choáng váng đầu óc, vẫn chỉ điểm Thái Thương là một chút hy vọng sống mà cố gắng. Dạng này cường giả, Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, dạng này cường giả đúng là kinh khủng, cái này giống như đạo lý đơn giản, không có khả năng nhìn không rõ. Kỳ Hạ một ý niệm, đầu óc bên trong đột nhiên thật nhiều suy nghĩ nghĩ tới. Hắn bên trong có nghi vấn, cũng có phỏng đoán. Ta từng nghe nói đại thần Liệu rất nhiều truyền thuyết, cái này trăm đã qua vạn năm, hắn khí phách vô cùng hùng vĩ, hắn cũng vô cùng cao ngạo. Nếu như biết rõ thiên mục tất nhiên diệt vong, như vậy hắn rất có thể sẽ không đến đây gặp ta. Cái này mang ý nghĩa, Thái Thương nếu như có thể tại bản nguyên chi lực trừng phạt bên trong tồn tại số dưới, thiên mục tất nhiên có một chút hy vọng sống, hay là đại thần Liệu có một chút hy vọng sống. Kỳ Hạ đang trầm mặc bên trong, chăm chú nhìn đại thần Liệu một chút. Có lẽ đại thần Liệu cần thời gian mưu đồ một chút cái gì, có lẽ đại thần Liệu đào thoát một chút gông xiềng, dùng cái này làm trở nên càng thêm cường đại đường tắt. Trong chốc lát, Kỳ Hạ trong lòng sát ý phun trào. Đại thần Liệu loại này cường giả, tuyệt đối không thể trở nên càng mạnh. Nếu không vô luận là đối với hắn, vẫn là đối với Thái Thương tới nói, đều không là một chuyện tốt. Hôm nay đại thần Liệu mặc dù đến đây Thái Thương, nhưng đây cũng không có nghĩa là Thái Thương cùng Thiên Mục ở giữa cừu hận, Kỳ Hạ cùng đại thần Liệu ở giữa cừu hận liền như vậy nhân diệt. Giữa bọn hắn thâm cừu đã thâm căn cố đế. Kỳ Hạ cùng đại thần Liệu ở giữa chỉ có thể sống một cái. Tương lai, Thái Thương cùng Thiên Mục ở giữa cũng chỉ có thể là ngươi chết ta vong. Nhất định phải phòng bị đại thần Liệu, hoặc là tại một cái thời cơ thích hợp, triệt để chém giết hắn, để hắn từ đây không cách nào trở thành uy hiếp. Kỳ Hạ trong lòng tính toán như thế nào chơi chết đại thần Liệu. Đại thần Liệu đồng dạng sắc mặt trầm tĩnh, nhưng hắn trong lòng ước chừng cũng tại mưu tính lấy Kỳ Hạ, Thái Thương. Mấy cái trong nháy mắt quá khứ, đại thần Liệu đạo khí hóa thân bắt đầu chậm rãi tán đi. Cùng lúc đó, lại có một thanh âm rơi vào Kỳ Hạ trong đầu. Người bắn nát ba viên liệt nhật, lấy búa mở thiên ngục, đã triệt để chọc giận Vô Chú Thiên. Đợi đến Vô Chú Thiên cùng kia ba tôn thần bí cự nhân ở giữa đại chiến kết thúc, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ đối ngươi ra tay, ngươi nên cũng để phòng một hai. Đại thần Liệu hóa thân hoàn toàn biến mất. Kỳ Hạ minh bạch đại thần Liệu ý tứ, chỉ cần Thái Thương chưa từng thành tựu thần triều, Vô Chú Thiên cho dù ra tay, cũng bất quá là tại không làm thương hại Thái Thương căn cơ phía dưới, đối ta ra tay. Vô Chú Thiên cái này một kế hoạch, Kỳ Hạ kỳ thật đã sớm biết. Hắc Thiên đã từng chân thân đến đây, nói cho hắn, Vô Chú Thiên đã từng mệnh lệnh Hắc Thiên ra tay, xóa bỏ Kỳ Hạ tồn tại. Chỉ là Hắc Thiên chính là tiên thiên thần linh bên trong vị cách cao thượng người, không hài lòng Vô Chú Thiên đến kêu đi hết, cũng không nguyện ý phụng Vô Chú Thiên chi mệnh làm việc. Muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy, nhu tính tại ta, liền muốn nỗ lực nặng nghề giá phải trả. Kỳ Hạ ánh mắt bên trong sát cơ giật giảo. Hắn nhìn về phía hư không, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô số không gian, rơi vào kia bị hắc ám bao trùm vô tận thiên không bên trong. Nơi nào một mảnh tĩnh mịch, nhưng lại không biết có bao nhiêu cường hoành tồn tại giấu ở hư không bên trong, nhìn xuống vô ngần man hoang. Có lẽ không lâu sau đó, Kỳ Hạ liền muốn chính diện cùng bọn hắn va chạm. Có thiên mục thần triều vết xe đổ, Vô Chú Thiên một khi điều động cường giả đến đây, chính là đại sát máy móc. Ta bây giờ lựa chọn duy nhất, chính là từ đầu đến cuối đợi tại Thái Thương, để Vô Chú Thiên sợ ném chuột vỡ bình. Kỳ Hạ suy nghĩ cuồn cuộn, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Côn Bằng tốc độ theo đại thần Liệu rời đi, cũng đột nhiên tăng nhanh. Hắn rộng rãi thân thể đã biến thành màu đen đặc, giống như đã triệt để dung nhập thâm thúy trụ vũ. To lớn thân thể nội ẩn không gian, gánh chịu lấy đồng dạng rộng rãi Thái Thương. Thái Thương biến chuyển từng ngày, phát triển tốc độ có thể nói nhanh chóng. Hơn ngàn vạn trăm triệu nhân khẩu an trí, đối với Thái Thương tới nói, cũng coi là một kiện nặng nề mà cực kỳ trọng yếu sự việc cần giải quyết. Thái Thương tiếp tục không ngừng kiến thiết gia viên, tiếp tục không ngừng mở thiên địa mới. Trụ vũ bên trong, rất nhiều tử vong ngôi sao lại lần nữa khôi phục sinh cơ, khôi phục sức sống, lại hoặc là trở thành Thái Thương mới tinh thiên địa bên trong thổ nhưỡng, biến thành Thái Thương Cựu Châu bản thổ một bộ phận. Thái Thương cương vực đúng là không ngừng khuyết trương. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở Hế Minh Bí cảnh thượng Càn cung bên trong, nhìn chăm chú lên Thái Thương hết thảy. Một tháng thời gian vội vàng trôi qua, Kỳ Hạ ánh mắt vẫn rơi vào Thái Thương thiên địa. Tựa hồ là đang chú ý Thái Thương phát triển, cũng tựa hồ là đang suy nghĩ viển vông, lập mưu một chút cái gì. Một ngày này, Kỳ Hạ trong đầu đột nhiên có một đạo thần niệm hiện lên. Kỳ Hạ đứng dậy, ra lệnh, côn bằng tốc độ lập tức trở nên chậm lại. Ước chừng mấy ngày thời gian trôi qua, từ Thâm Thúy hư không bên trong, đột nhiên có một đạo hắc ám đến cực hạn thiên khung hiện ra. Thiên khung chính giữa, một vị cao lớn, thần bí, sinh mệnh vị cách cực cao tiên thiên thần linh ngồi ngay ngắn hắn bên trong. Hắn tiến đến Thái Thương, đi xuống hư không. Kia hắc ám thiên khung liền tựa hồ bị hắn thu nhập trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Vị cường giả này chính là Hắc Tiên. Kỳ Hạ có chút ngoài ý muốn, nguyên nhân ở chỗ hắn cũng không như là đại thần liệu nói tới kia giống như tế tự liên hệ Hắc Tiên, không nghĩ tới Hắc Tiên lại tại lúc này giáng lâm. Kỳ Hạ đi ra Hế Minh bí cảnh, đến đây Thái Tiên thượng đỉnh Lãm sân thượng nên đón Hắc Tiên. Hắc Tiên đi xuống hư không, cùng Kỳ Hạ cùng nhau tiến đến Thái Tiên thượng đỉnh Thái Hòa điện. Một vị cái thế hoàng giả, một vị lai lịch bất phàm tiên thiên thần linh, ngồi mà trò chuyện với nhau. Mấy canh giờ quá khứ, đột nhiên Thái Hòa điện bên trong bừng bừng phân chấn ra một đạo chấn động thiên địa tức giận. Hư không đều vì vậy mà run rẩy. Thái Thương rất nhiều cường giả đều bị đạo này tức giận kinh động. Bọn hắn đều nhíu mày, vừa muốn đi ra Hế Minh bí cảnh, tiến về Thái Tiên thượng đỉnh, nhưng lại có Kỳ Hạ lù lù bất động thần thức đảo qua. Bọn hắn lúc này mới lắng lại trong lòng không vui, ngừng lại bộ pháp, tiếp tục tự thân tu hành. Lại qua mấy canh giờ, Thái Đô bầu trời bên trong trời u ám, từng đạo nặng nề uy áp trải rộng Thái Đô hư không. Hắc Tiên từng bước một đi ra Thái Hòa điện. Hắn mỗi đi một bước, thân thể liền trở nên hư ảo một phần, biến thành một phương thiên khung một bộ phận. Khi hắn sắp tiêu tán thời điểm, Hắc Thiên xoay người lại, ánh mắt của hắn bên trong vẫn có kinh người nộ khí, đồng thời ánh mắt nhưng thật giống như lại mang theo vài phần cảnh cáo. Đạo khác biệt, không cùng chí hướng. Hắc Thiên thần thức lưu chuyển mà đến, vang vọng hư không, nhân hoàng tự giải quyết cho tốt. Lần này, Kỳ Hạ cũng không đi ra Thái Hòa điện đưa tiễn. Thậm chí làm Hắc Thiên đi ra Thái Hòa điện cửa lớn đã khép kín bắt đầu. Hắc Thiên cứ thế mà đi. Rất nhiều cường giả bởi vì côn bằng tốc độ trở nên chậm lại, mà bắt được Thái Thương tồn tại vô thượng tồn tại, nhìn qua một màn này, không biết đang suy tư điều gì. Làm Hắc Thiên rời đi, Kỳ Hạ vuốt vuốt quấn quanh ở mình đầu ngón tay một đạo tiên khí. Tiên khí lấp loé ánh sáng long ánh huy, mà tại một chỗ cổ lão thiên địa, Kỳ Hạ một tôn hóa thân chậm rãi mở mắt ra. Hắn quên hướng chạy xuôi tại chỗ này cổ lão thiên địa bên trong một đầu không trọn vẹn dòng sông. Kia một dòng sông bên trong, chẳng biết lúc nào nhiều một viên lấp lánh liệt nhật. Liệt nhật rọi sáng ra ánh sáng chói mắt, chiếu rọi đầu này không trọn vẹn dòng sông mỗi một bộ phận. Đầu này không trọn vẹn dòng sông đang lấy một loại gần như cực hạn tốc độ tiêu vong. Thần bí liệt nhật, ngay tại thôn phệ lấy không trọn vẹn dòng sông. Tiếp qua thời gian ngắn ngủi, cái này không trọn vẹn dòng sông liền đem triệt để biến mất. Mà kia thần bí liệt nhật trung ương, loáng thoáng có thể nhìn thấy một con ba chân thần điểu, toàn thân trên dưới đều đang tiêu đốt. Ba chân thần điểu chân thân cũng biến thành càng phát ra mở đi. Thay vào đó, là một vị thân thể bên trên quấn quanh lấy một đầu thần hà, thân thể về sau dần dần khôi phục một tòa đại thế giới vô thượng thần minh. Nhiều nhất mấy ngày, thân ở Thái Hòa điện bên trong Kỳ Hạ chân thân, lộ ra có chút nụ cười. Bây giờ, liền chỉ cần phòng bị đến từ Vô Chú Thiên Sắc Cơ. Kỳ Hạ ánh mắt lấp loé, trầm tĩnh bên trong mang theo vài phần ngang ngược. Ta nhưng cũng đã vì Vô Chú Thiên chuẩn bị một kiện đại lễ. Kỳ Hạ suy nghĩ đến đây, ý thức của hắn dần dần chìm xuống, rơi vào mình đầu góc bên trong thần thụ không gian. Thần thụ như cũ thần bí đến một loại cực hạn. Cho dù lấy Kỳ Hạ lực lượng bây giờ, đều căn bản là không có cách nhìn thấu thần thụ. Thần thụ đến tột cùng đến từ nơi nào? Kỳ Hạ nhìn qua thần thụ thân thể, lắc đầu. Hắn hiện tại đã rèn đúc 31 trọng thiên khung thần tàng. Thứ 32 nặng thiên khung cũng đã bắt đầu từ hư ảo giao qua thực chất. Tiếp qua không lâu, hắn liền có thể triệt để đăng lâm trụ bất hủ cảnh. Liền xem như hiện tại, Kỳ Hạ chiến lực tại cái nào đó phương diện bên trên cũng đã siêu việt thượng vũ đạo cảnh. Ngoại trừ thần hoàng cấp bậc tồn tại, một chút nhỏ yếu trụ bất hủ cảnh cường giả đều không thể chấn áp với hắn. Tại hắn mạnh mẽ như vậy lực lượng phía dưới, thần thụ y nguyên vô hạn tuyệt diệu, vô hạn thần bí. Cái này khiến Kỳ Hạ càng phát tò mò. Hắn một bên cảm thán, một bên tiến vào thần thụ không gian tầng thứ hai. Thần thụ không gian bên trong, chín đạo vòng xoáy đặt song song tại hư vô không gian bên trong. Trước sáu nói vòng xoáy đã trở nên ảm đạm vô quang, không còn chuyển động. Đạo thứ 8, đạo thứ 9 vòng xoáy ngay tại vận chuyển, nhưng không có bất luận cái gì ánh sáng lưu chuyển ra đến. Mà đạo thứ 7 vòng xoáy, vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng ngay tại từ ảm đạm biến tỏa ra ánh sáng lung linh. Chỉ cần sống đến thứ 7 tòa thần tàng được mở mang ra. Kỳ Hạ suy nghĩ bay tán loạn. Ý niệm của hắn cầu thông thần thụ. Khi hắn nhìn thấy đạo chủng số lượng, trong lòng cũng trở nên càng phát ra yên ổn bắt đầu. Mấy hơi về sau, Kỳ Hạ lại lần nữa tiến đến thần thụ phía dưới. Trên thần thụ có hai đạo đặc biệt vầng sáng vẩy xuống từng vầng sáng lớn mang. Tại cái này hai đạo đặc biệt ánh sáng bên trong đại đạo đang không ngừng oanh minh, đạo diệu lực lượng ngay tại lưu chuyển. Bọn chúng chính là thứ 6 thần tàng bên trong còn lại hai loại thần bảo. Bọn chúng đã sớm bị Kỳ Hạ hối đoái ra, trở thành thái thương mới nội tình. Vô Chú Thiên. Kỳ Hạ nhìn thấy cái này hai kiện thần bảo, thần sắc cũng càng phát ra thong dong. Sở dĩ muốn bước lên nguy cơ, không tại Tam Đại Thần Triều chi trong cuộc chiến sử dụng cái này hai kiện thần bảo, chính là bởi vì muốn dẫn Vô Chú Thiên vào cuộc. Từ thiên địa quay về hỗn loạn thái cổ bắt đầu, thái thương không còn vẹn vẹn đại biểu nhân tộc, mà là muốn đại biểu đã bị áp bách thu hoạch hơn 80 triệu tại Tuyế Nguyệt. Vô Ngần Man Hoang. Chương 1162, sắp khôi phục kế minh, hấp nhật 4K. Thái Hòa Điện. Thái Thương Triều hội. Thái Thương nhân khẩu bạo tăng ảnh hưởng đã xuất hiện, chính vụ hệ thống áp lực bạo tăng, mặc dù đã không ngừng điều tại Thái Thương sinh hoạt rất nhiều năm nhân tộc con dân, trải qua đơn giản huấn luyện về sau, trở thành mới lại viên. Chỉ là liền vẫn hạt cắt trong sa mạc, trước mắt Thái Thương áp lực đã tới một loại cực hạn. Rất nhiều di chuyển điểm càng phát khó khăn. Liền xem như có Thiên Thương chi đỉnh mạng lưới truyền đạt mệnh lệnh, chính lệnh áp dụng cũng đều có sơ hở. Cảnh gia đứng tại Thái Hòa Điện chính giữa, ngay tại hướng Kỳ Hạ bẩm báo. Kỳ Hạ một thân huyền y ngồi cao tại trên bảo tọa, túi đầu lắng nghe triều hội bên trong to to nhỏ nhỏ công việc, mà lại lâm thời điều lại viên xử lý lên chính vụ, cũng không thuần thục. Đối với an trí, duy ổn, hậu cần, giáo dục các loại rất nhiều phương diện đều có lạnh nhạt, đây cũng là ảnh hưởng xử lý hiệu suất trọng yếu nguyên nhân một trong. Thượng Doãn Lục Du không người bổ sung nói, tiếp tục như vậy, những này gần đây di chuyển đến Thái Thương nhân tộc sinh linh, muốn hoàn toàn trở thành Thái Thương kiến thiết người, sản xuất người chu kỳ chỉ sợ còn muốn trì hoãn. Đây đối với Thái Thương dự trữ vật tư, cũng là không nhỏ áp lực. Thái Hòa Điện triều hội bên trong, rất nhiều Thái Thương đám đại thần đem tự thân vấn đề gặp phải bẩm báo Thái Sơ Hoàng Đình, đồng thời thương thảo. Cung điện bên trong cũng không ít gương mặt mới. Những này gương mặt có nam có nữ, trên thân triển lộ ra linh nguyên ba động cũng không tương đại. Bọn hắn đều là mới di chuyển người, từ Thái Sơ Hoàng Đình tuyển ra, làm cái này đến cái khác quần thể lãnh tụ. Những người này bên trong có thiếu niên, có trung niên, cũng có lao niên. Bọn hắn rất cung kính cúi đầu xuống, thậm chí không dám ngẩng đầu ngưỡng mộ Kỳ Hạ hình dáng. Tại những này di chuyển người mắt bên trong, giờ phút này, mênh mông vô bờ cung điện bên trong những cái kia vô hạn tồn tại cường đại, chính là nhân tộc thần. Ngồi ngay ngắn ở cao vị bên trên, thân thể rõ ràng chỉ có thường nhân lớn nhỏ, lại có vẻ vô hạn cao lớn, phảng phất tại túi đầu nhìn chung vũ trụ Kỳ Hạ, thì là vô hạn tôn quý chúng thần chi thần. Bọn hắn cùng những người khác tộc sinh linh đồng dạng. Tại Kỳ Hạ giáng lâm thiên mục, đem bọn hắn đưa đến Thái Thương trước đó, bọn hắn đã sớm biết được Thái Thương tồn tại. Bởi vì huyết mạch cùng truyền thừa, bọn hắn đối với Thái Thương cũng có được thật sâu hướng tới, cùng từ đáy lòng sùng kính. Bọn hắn thân là nhân tộc, cũng đem Thái Thương coi là nhân tộc trung ương chi quốc, coi là nơi trở về của bọn họ. Chỉ là làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, một ngày kia, Thái Thương vậy mà lại mang theo đại quân từ trên trời giáng xuống, để bọn hắn thoát ly không nhìn thấy cuối hắc ám cùng liệt hỏa, tiến đến cái này xuất từ quốc gia. Những này di chuyển người bên trong lãnh tụ, liền cùng cơ hồ tất cả di chuyển đám người đồng dạng. Đối với hiện tại Thái Thương, hài lòng đến cực hạn. Chúng ta ở trên đất bằng xây dựng nhà ở của mình, ngay tại xây dựng thuộc về chúng ta nhân tộc thành thị. Chúng ta tại Vô Thượng Thái Đô điều động các đại nhân lãnh đạo dưới, đem bắt ngát hoang dã mở là ruộng tốt, cũng tại hắn bên trong trồng không biết chân quý bực nào linh mễ. Chúng ta cách xa đói, cách xa hỗn loạn, cũng cách xa mê mang cùng vô vọng, ngay tại trải qua tha thiết ước mơ sinh hoạt. Chỉ là, Thái Hòa Điện bên trong rất nhiều các đại nhân, nhưng thật giống như vẫn không hài lòng, vẫn cảm thấy dạng này hạnh phúc sinh hoạt chỉ là một cái quá độ. Di chuyển người bên trong lãnh tụ cúi đầu. Suy nghĩ của bọn hắn bay tán loạn, không rõ có thể làm cho những này các đại nhân hài lòng sinh hoạt đến tột cùng là như thế nào. Vậy liền tạm thời để Thái Thương quân ngũ đều rời đi Hế Minh bí cảnh. Đài cao trên bảo tọa Kỳ Hạ mở miệng. Thanh âm của hắn trầm tĩnh, lại tựa hồ như lại dẫn một loại đặc biệt đạo vận. Tại dạng này đạo vận phía dưới, rất nhiều đám đại thần đều nổi lòng tôn kính, nghiêm túc lắng nghe. Coi như cho chiến sĩ của chúng ta nghỉ ngơi thời gian, để bọn hắn có thể trở về cố hương, nhìn một chút quê quán biến hóa, nhìn một chút người thân. Kỳ Hạ nói, kể từ đó, Hế Minh bí cảnh bên trong liền có thể không hạ rất nhiều danh ngạch. Các địa phủ các đại lượng đều có tư chất người, tiến vào Hế Minh bí cảnh tiến hành chính vụ việc học. Vô Ngần Man Hoang một ngày, Hế Minh bí cảnh 30 ngày. Chỉ cần tỉnh lại trong cơ thể của bọn họ cất giấu huyết mạch, chỉ cần 3 cái man hoang ngày, bọn hắn liền có thể thuần thục xử lý cơ bản chính vụ, chỉ cần mấy cái chu kỳ, ước chừng liền có thể giải quyết những vấn đề này. Cung điện bên trong rất nhiều đám đại thần nhao nhao hành lễ. Ngắn ngủi mấy canh giờ, triều hội bên trong không biết giải quyết nhiều ít vấn đề. Ngoại trừ an trí di chuyển mà đến nhân tộc con dân bên ngoài, đối với trận đại chiến này bên trong bỏ mình quân nhân trợ cấp, cũng tuyệt không thể sơ hốt. Nói đến cái này vấn đề, Kỳ Hạ sắc mặt rõ ràng nặng nề rất nhiều. Cứ việc trước đây không lâu trận đại chiến kia, từ đầu đến cuối đều tại Kỳ Hạ nắm giữ bên trong. Chỉ là mặc dù như thế, Thái Thương đại quân bên trong vẫn bởi vì xâm nhập thiên ngục mà có đại lượng thương vong. Hắn bên trong thậm chí có thật nhiều lao tướng cũng chết tại trận chiến tranh này bên trong. Thì như Dung Lộc, Diệp Cổ, ba vị này tướng quân kia là Kỳ Hạ đang lâm đại vị sơ kỳ, ngay tại Thái Thương quân bên trong nguyên lão. Bọn hắn bồi bạn Thái Thương, bồi bạn Kỳ Hạ, một đường vượt mọi chông gai, vượt qua rất nhiều gian nan hiểm trở, chứng kiến Thái Thương cường đại, cũng chứng kiến nhân tộc quật khởi. Cuối cùng, bọn hắn lại ngã xuống thần triều chi chiến hạ. Chiến tranh lúc đầu chính là tàn khốc như vậy. Thái Thương có thể lấy dạng này thương vong, đánh thắng trận đại chiến này, đã là vận hạnh, không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Bạch Khởi nhìn thấy Kỳ Hạ thần sắc, đi vào cung điện bên trong nói, những này chết đi binh sĩ đều là Thái Thương anh hùng, cũng đã tiến vào thần hoàng anh linh các bên trong nhận cung phụng. Mỗi một cuộc chiến tranh bên trong, thái thương đều tại người chết. Thế nhưng là chính là bởi vì có khẳng khái của bọn hắn chịu chết, thân ở thái thương những cái kia người già trẻ em, những cái kia bình thường sinh mệnh, mới có tồn sống tiếp tư cách. Đây đều là chiến công của bọn hắn, sẽ bị vô số người ghi khắc. Rất nhiều thái thương đại thần cũng đều xoay người, hướng về phương xa thần hoàng anh linh các hành lễ. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, nhìn xem phương xa thần hoàng anh linh các, nói: "Thần hoàng anh linh giới mỗi trăm năm mở ra một lần. Ta thái thương không thể cô phụ những cái kia anh linh. Ước chừng có thể làm cho bọn hắn vui mừng, chính là trăm năm sau thái thương. Khi bọn hắn đi ra thần hoàng anh linh giới, khi đó thái thương vẫn tồn tại, đồng thời càng phát ra cường đại, chủng tộc càng phát ra hưng thịnh, nhân tộc con dân cũng càng phát ra hạnh phúc, mới là đối bọn hắn tốt nhất tế tự." Thần hoàng anh linh các bởi vì hấp thu tư trạch băng diệt thời điểm phát ra lực lượng, đã bị vô hạn mở rộng. Hắn trung năng đủ gánh chịu chân linh số lượng, cũng thật to tăng lên. Cái này khiến Kỳ Hạ an ủi rất nhiều. Thái Hòa Điện bên trong vô số cường giả nhóm, nghiêm túc tưởng niệm thái thương anh linh. Chợt Kỳ Hạ ánh mắt lại rơi vào Lô Án trên thân. Lô Án phát giác được Kỳ Hạ ánh mắt, liền hướng về phía trước phóng ra mấy bước, đi vào chính giữa cung điện, thái thương lần thứ 2 tế luyện kế hoạch đã thương định hơn phân nửa. Tựa như cùng đế quân lời nói, thái thương từ đầu đến cuối đều là một cái chỉnh thể. Cho nên Thiên Công phủ quyết định lợi dụng 9 đại thần khí cùng thiên địa dung lô, thần nông đỉnh rất nhiều kỳ dị thần vật. Lần nữa tế luyện thái thương toàn cảnh, để mới thái thương lại lần nữa ngưng thực, trở thành một cái kiên cố chỉnh thể. Hiện tại thái thương không biết có bao nhiêu đúc khí linh sư, làm Kỳ Hạ ý chí truyền đạt xuống dưới, cả tòa thái thương lấy ước làm đơn vị hành nghề người, đều muốn làm ra đáp lại. Hiện tại không giống với dĩ vãng, Kỳ Hạ đã không cần quá mức hao phí tinh thần với những chuyện này. Bây giờ hắn thường thường chỉ cần ra lệnh, sau đó chờ đợi từng cái phụ các phản ứng, liền như vậy đủ rồi. Kỳ Hạ nghe được Lô An trả lời, hài lòng gật đầu. Tại hắn tư tưởng bên trong, thế tất yếu đem thái thương luyện chế trở thành một kiện hoàn chỉnh thần bảo. Tốt nhất có thể lớn có thể nhỏ, từ Kỳ Hạ tâm ý mà động. Chỉ là gánh chịu nhiều như thế sinh linh thần bảo, cũng không tốt luyện chế, lấy thái thương hiện tại đúc khí kỹ nghệ, cũng còn cần đại lượng thời gian đi tìm tòi. Bất quá Kỳ Hạ cũng không đợi tại cầu thành. Vô luận như thế nào, chỉ cần hướng về phía trước phóng ra một bước, luôn có một ngày sẽ có kết quả. Triều hội kéo dài đến nửa ngày. Sở dĩ muốn tại Thái Hòa Điện bên trong cử hành triều hội, cũng là bởi vì trước mắt triều hội bên trong rất nhiều di chuyển người bên trong lãnh tụ, cũng không đủ tư cách tiến vào Hế Minh bí cảnh. Kỳ Hạ trở về Hế Minh bí cảnh, đứng tại thượng cản cung lãm trên sân thượng, nhìn chăm chú lên rộng rãi Hế Minh bí cảnh thiên địa. Lúc đến bây giờ, chỉ kỳ thật phiến thiên địa này đã sớm không tính bí cảnh, bởi vì nó có hoàn chỉnh quy tắc, có rộng rãi thiên địa, có đủ để gánh chịu chục tỷ nhân khẩu lực lượng. Loại này thiên địa đẳng cấp đã sớm đã vượt ra bí cảnh, có lẽ hẳn là dùng thế giới để hình dung mới là thích hợp. Chỉ là Kỳ Hạ tỉnh không để ý những thứ này, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời. Trên bầu trời treo một vòng liệt nhật bên trong 12 vị thái tuế thần minh ngay tại nhắm mắt tu hành. Bọn hắn ngoại trừ nghiên cứu tự thân con đường, thỉnh thoảng cũng sẽ đặt chân thái thương mới tinh, cũng không hoàn thiện tiên đạo. Những này thái tuế thần minh nhóm cũng đang dùng kinh nghiệm của mình, trí nhớ của mình lục lọi thái thương con đường. Ngoại trừ thái tuế thần minh nhóm bên ngoài, cái khác rất nhiều thái thương thượng vị cường giả cũng đều như thế. Nhất là Thừa Y Quy, mênh mông tiên đạo thần thông ba động không ngừng từ nàng chỗ không trung hòn đảo bên trong lưu truyền ra. Nhanh, nhanh! Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong. Cái khác thái thương thượng vị cường giả đối với tiên đạo cũng đều có lấy thu hoạch không nhỏ. Như thế nào đặt chân tiên đạo? Ta nên nạp bách gia chi trường, mở ra một đầu hoàn mỹ con đường, mà chân chính bước vào tiên đạo, trở thành tiên nhân về sau con đường. Kỳ Hạ suy nghĩ đến tận đây, hắn thần niệm đột nhiên rơi vào hắn tự thân thần tàng. Tại ba thập nhị trọng thiên khung thần tàng bên trong, mỗi một trọng thiên khung thần tàng bên trong đều có Kỳ Hạ một đạo hóa thân cao cao huyền không, ngồi ngay ngắn ở thiên địa chi đỉnh. Hóa thân sau lưng, thường thường cũng có thuộc về cái này nhất trọng thiên khung chính thần ngay tại nói. Bọn hắn giảng đại đạo tối nghĩa khó hiểu, thế nhưng là rơi vào Kỳ Hạ trong đầu, lại có vẻ thông tục dễ hiểu. Vô số đại đạo không ngừng vào tới, Kỳ Hạ thì đưa chúng nó chỉnh hợp, sau đó rút ra ra tinh hoa. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Ngoại trừ ba thập nhị trọng thiên khung bên trong chính thần đại đạo bên ngoài, ta còn cần thiên khung hoạch tâm đại đạo hóa thành tiên lộ. Kỳ Hạ âm thầm tính toán, đợi đến thứ 32 trọng thiên, cũng chính là bình dục thiên triệt để hóa thành thực chất, ta liền có thể tại ba thập nhị trọng thiên khung bên trong hiện hóa ra mỗi một trọng thiên khung thiên đế. Ba thập nhị trọng thiên khung, 32 tôn thiên đế chính là ta hóa thân. Đến lúc đó, liền có 32 cái ta cộng đồng diễn hóa, tính toán, dùng cái này xác lập ra tiên nhân con đường. Tiến tới mượn nhờ Thái Thương Hoàng Thiên, cùng đến từ Huyền Thiên chi giới 5 tôn thiên lão mới tinh con đường, hoàn toàn lách qua quốc phúc hệ thống, tránh thoát vô ngần man hoang thiên địa quy tắc trói buộc, thành tựu tiên triều. Ánh mắt từ đầu đến cuối trầm tĩnh Kỳ Hạ, mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần rõ ràng hướng tới. Ầm ầm. Ngay tại Kỳ Hạ suy tư thời điểm, một trận ngắn ngủi mà tiếng vang nặng nề đã rơi vào Kỳ Hạ lỗ tai bên trong. Hế Minh bí cảnh bên trong rất nhiều cường giả, nhưng thật giống như cũng không nghe thấy dạng này thật lớn tiếng vang. Kỳ Hạ biết tiếng vang đến từ Hế Minh bí cảnh dưới trời đất. Hế Minh bí cảnh phía dưới đang ngủ say một tôn có thể trưởng khống thời gian vô thượng thần minh. Bốn Hế Minh. Có lẽ Hế Minh tại cổ lão thần thoại bên trong vị cách cũng không tính tối cao, nhưng là thiên địa giao phó hắn sức mạnh vô thượng, lại trời sinh liền cường đại vô lượng. Nhất là ở phía này rộng rãi Đại Đoan La giới. Chẳng biết tại sao, vô luận là Đại Đoan La giới cũng tốt, Ế Minh bí cảnh cũng tốt. Liên quan tới thời gian đại đạo giống như bị hoàn chỉnh tách ra. Vô ngần man hoang những cái kia tồn tại đáng sợ chiến lực, không biết cường đại dường nào. Thần hoang một cảnh, liền đủ để địch nổi thiên đế. Nhưng bọn hắn cường đại như thế, lại chưa từng nắm giữ một tơ một hào thời gian vĩ lực. Duy nhất hư hư thực thực cùng thời gian đại đạo có chỗ liên quan, liền chỉ có thần bí Kỳ Tô. Tại bối cảnh như vậy hạ, Ế Minh lớn thần lực lượng, liền lộ ra đầy đủ chân quý, cũng có được khó mà phỏng đoán uy năng. Ế Minh ngay tại khôi phục. Kỳ Hạ biết được tiếng ngột ngạt tiếng vang nơi phát ra. Thần triều đại chiến mặc dù để Thái Thương hơi có chút tổn thất, thế nhưng là so với Thái Thương lấy được, những tổn thất này liền không đáng giá nhắc tới. Có lẽ duy nhất làm người khó mà tiếp nhận, cũng chỉ có những cái kia Thái Thương binh sĩ bỏ mình. Bởi vì thần triều sau đại chiến, Ế Minh cũng có thể càng nhanh khôi phục. Coi như không cách nào hoàn toàn khôi phục, tiếp qua không lâu, Ế Minh bí cảnh cũng có thể tiếp tục thăng cấp. Đối với hiện tại Thái Thương tới nói, thời gian vô cùng trọng yếu. Kỳ Hạ chính đang mong đợi Ế Minh bí cảnh lần sau thăng cấp, tốc độ thời gian trôi qua có thể tăng lên tới loại điều nào trình độ, đủ khả năng gánh chịu sinh linh số lượng, không biết sẽ có nhiều ít tăng lên. Một đạo thần thức lặng yên rơi vào Kỳ Hạ trong đầu. Kỳ Hạ hơi nhíu mày, chỉ thấy hắn hướng phía trước bước ra một bước, đã rời đi Ế Minh bí cảnh, đi vào một chỗ hư ảo thành trì bên trong. Hư ảo thành trì, nhưng lại lộ ra vô cùng chân thực. Hắn bên trong sinh linh rộn rộn ràng ràng, nhân sinh muôn màu, đều tại hắn bên trong. Kỳ Hạ tiến đến một chỗ trà lâu. Vừa mới nhập tọa, liền có một vị thiếu niên tiến đến. Vị thiếu niên này tóc dài xõa vai, lộ ra cực kỳ thanh tú. Mắt bên trong không có con người, để hắn càng phát ra đặc biệt. Thiếu niên vội vàng đến đây, hướng về Kỳ Hạ hành lễ. "Đế quân." Kỳ Hạ có chút khoát tay, do hỏi, "Mẫu thân ngươi gần đây được chứ?" Thiếu niên chính là Điền Nghiệp. Điền Nghiệp một bên là Kỳ Hạ châm trà, một bên trả lời nói, "Làm phiền đế quân quan tâm, gia mẫu thân thể tự nhiên không việc gì, lại bởi vì có ta làm bạn, tinh thần cũng càng phát ra tốt." Kỳ Hạ một bên gật đầu, một bên quay đầu nhìn về phía Điền Nghiệp cấu trúc ra cái này một tòa hư ảo thành trì. Đã tinh thần tốt lên rất nhiều, kia đại khái có thể di chuyển đến Thái Thương tùy ý một tòa thành trì. Hư ảo. Trung quy là hư ảo. Điền Nghiệp cảm kích nhìn thoáng qua Kỳ Hạ, "Cảm ơn đế quân." Kỳ Hạ hiếu kỳ hỏi, "Ngươi muốn gặp ta, chỉ sợ không phải vì chuyện này." Điền Nghiệp thật sâu gật đầu, khẽ vuốt trước ngực mình. Trong lúc nhất thời, Điền Nghiệp trước ngực tựa hồ xuất hiện một đạo lỗ đen. Lỗ đen bên trong chỉ có một viên màu đen mặt trời cháy hừng hực. Kỳ Hạ lông mày nhảy một cái. Loại này màu đen mặt trời, hắn cũng có một cái. Chương 1163, cùng thần quốc khác biệt 4K. Màu đen mặt trời nhìn như không ánh sáng, nhưng lại nóng bỏng phi thường. Tại cỗ này nóng bỏng quy tắc lực lượng phía dưới, Điền Nghiệp lực lượng thời thời khắc khắc đều đang tăng trưởng. Từ màu đen mặt trời bên trong, gần như có vô cùng vô tận thần nguyên tán phát ra, không ngừng cải tạo Điền Nghiệp thân thể. Để nguyên bản là một tôn bất phàm thiên kiêu Điền Nghiệp, thể chất hướng phía càng mạnh tiến hóa. Có lẽ cái này vòng màu đen mặt trời liền là Điền Nghiệp sở dĩ có thể tại chỉ là mấy vạn năm thời gian bên trong tu hành đến thượng vũ cảnh đỉnh phong nguyên nhân. Có lẽ tiếp qua không lâu, hắn liền có thể bước vào thượng vũ đạo cảnh. Kỳ Hạ mắt bên trong vô thượng thường dung thiên lặng yên vận chuyển, ánh mắt rơi vào màu đen mặt trời bên trên. Hắn liền nhìn thấy từng đạo ánh sáng từ màu đen mặt trời trên kéo dài tới ra, đâm thủng hư không, không biết tung tích. Rất rõ ràng viên này màu đen mặt trời ngoại trừ là một kiện có thể tăng tốc tu hành tốc độ, tiến hóa thể chất đạo khí bên ngoài, hắn còn có thể câu thông thần bí thiên địa. Không thể nghi ngờ, đó chính là Vô Chu Thiên. Điền Nghiệp ngồi tại Kỳ Hạ đối diện. Kỳ Hạ chú ý tới làm màu đen mặt trời hiện ra. Điền Nghiệp nguyên bản tái nhợt một mảnh đôi mắt, dần dần biến thành đen nhánh. Sau đó, thân xác của hắn bắt đầu giằng co, tựa hồ là đang cực lực áp chế cái gì. Kỳ Hạ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng trong ngáy mắt, đã thấy chỗ này hư ảo bầu trời, đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Nữ hoa thạch lóe ra dạng rỡ ánh sáng, xuất hiện tại khe hở phía trên. Từ bên trong có một vệt thần quang rơi xuống, chiếu ở Điền Nghiệp thân thể bên trên. Điền Nghiệp trên mặt vẻ dãy rủa dần dần thu liễm, con mắt cũng lại lần nữa biến thành tái nhợt, khôi phục thanh minh. Ta cảm giác được Vô Chu Thiên triệu hoán. Điền Nghiệp hít sâu một hơi, cái này hồi lâu đến nay, ta thân ở Thái Thương, chưa từng trở về Vô Chu Thiên. Vô Chu Thiên rất nhiều cường đại tồn tại, nhưng xưa nay chưa từng triệu hoán tại ta, cũng xưa nay không từng cùng ta câu thông, chỉ là tùy ý ta đợi tại Thái Thương. Thế nhưng là từ thần triều sau đại chiến, ta nguyện có thể như có như không cảm giác được. Vô Chu Thiên tất nhiên xảy ra chuyện gì biến động. Kỳ Hạ nhìn chăm chú Điền Nghiệp, không đổi không từ nói, không cần xuất ruột, ta nhìn ngươi thân thể bên trong loại kia hắc nhật bên trong, ẩn chứa gần như cường thịnh lực lượng. Loại lực lượng này chi quỷ dị, cho dù là ta cũng muốn kiêng kỵ một hai. Vô Chu Thiên đem cái này vòng hắc nhật bên trong tại thân thể ngươi bên trong, chính là muốn trưởng khống ngươi. Một khi hắc nhật bộc phát ra hắn bên trong uy năng, chỉ sợ ngươi trong nháy mắt liền sẽ mê thất. Dạng này phỏng đoán bắt đầu, ảnh hưởng ngươi có lẽ cũng không phải là trong cơ thể ngươi hắc nhật, nếu không ngươi căn bản là không có cách dáng chống đỡ cái này mười mấy ngày. Kỳ Hạ êm tai nói. Điền Nghiệp cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn suy tư một phen, chỉ thấy hắn thân thể lỗ đen bên trong lại có một vòng màu trắng chùm sáng nổi lên. Cái này màu trắng chùm sáng bên trong giống như sinh trưởng một gốc đóa hoa. Cái này gốc đóa hoa nụ hoa chấm nở, nụ hoa đã mở rộng mấy phần khe hở. Kỳ Hạ cẩn thận nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy nụ hoa bên trong, vậy mà lại dựng dục ra một vòng mặt trời nhỏ. Cái này một viên mặt trời nhỏ phảng phất ẩn chứa cực hạn sinh mệnh lực, ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Cùng lúc đó, làm Kỳ Hạ cảm thấy kinh ngạc chính là, nụ hoa bên trong mặt trời nhỏ vậy mà kéo dài tới ra không biết nhiều ít mắt thường không thể gặp sợi tơ, đâm vào bên cạnh kia mặt trời chói chang màu đen bên trong, hấp thu màu đen liệt sĩ chất dinh dưỡng. Thậm chí, nó giống như đang mở cấu lấy màu đen mặt trời bên trong quy tắc. Kỳ Hạ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, có lẽ viên này mặt trời nhỏ chính là cắm rễ ở cái này màu đen mặt trời, chỉ là cùng màu đen đại khái khác biệt chính là chân chính thai nghén mặt trời nhỏ huyết mạch lại đến từ ngươi nhân tộc huyết mạch. Điền Nghiệp cũng có mấy phần không hiểu, hắn cũng phỏng đoán nói, tựa như cùng đế quân lời nói, vô chú thiên vẫn không có câu thông ta, vẫn vô dụng hắc nhật khống chế ta. Ta sở dĩ có thể cảm nhận được vô chú thiên dị động, cũng là bởi vì cái này sán lạn mặt trời nhỏ. Kỳ Hạ cũng không kinh ngạc, hắn khẽ mỉm cười nói, ngươi là sư ai thần tướng chi thần tử, sư ai thần tướng thời kỳ cường thịnh, cũng là thượng vũ đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Hắn đã từng tại ta nhắc qua ngươi, lời nói bên trong tràn đầy kiêu ngạo cùng ấy nấy sự tình tạm thời không nói, dù sao cũng là chuyện nhà của các ngươi. Sở dĩ kiêu ngạo thì là bởi vì sớm tại ngươi vừa mới xuất sinh thời khắc, hắn liền biết được ngươi thiên phú cường đại vạn phần, huyết mạch cũng cường hành phi thường. Thậm chí ngay cả hậu cáo thần hoàng đều tán đồng điểm này. Chỉ là cái này cho tới nay, vô chú thiên tinh thần chúa tể hành tẩu con đường, bị đè nén ngươi huyết mạch, bị đè nén thiên tư của ngươi. Mặc dù như thế, cái này vầng mặt trời liền là ngươi thiên phú chứng cứ rõ ràng. Kỳ Hạ nói đến đây, ánh mắt đột nhiên lóe lên một vệt sáng, có lẽ vô chú thiên cũng chưa từng đoán trước qua. Bọn hắn gieo xuống hấp nhận, sẽ trở thành ngươi phá kén thành bướm chất dinh dưỡng. Điền Nghiệp trầm mặc xuống. Sau một hồi lâu hắn mới mở miệng, ngữ khí bên trong còn kèm theo mấy phần bất đắc dĩ. Huyết mạch của ta đến từ hắn, đó cũng không phải ta bản thân cường đại, bất quá là dựa vào hắn di trạch. Kỳ Hạ nhìn Điền Nghiệp một chút, minh bạch lúc đến bây giờ, Điền Nghiệp y nguyên không cách nào tha thứ sư ai. Đối với chuyện này, hắn cũng không dễ chịu nhiều xen vào. Hắn chỉ là trịnh trọng nói, sư ai thần tướng có dựa vào ngươi, có dựa vào cho mẫu thân. Nhưng hắn xác thực cũng cứu vớt không biết nhiều ít sinh mệnh. Cho dù vô chú thiên chưa từng thủ tín, vẫn hiến tế thượng ngu thiên không biết bao nhiêu nhân tộc sinh linh. Nhưng sư ai thần tướng dự tính ban đầu, xác thực không đành lòng nhìn kia vô số sinh mệnh rơi vào tử vong vực sâu. Người hôm nay nhìn không thấu, lại hoặc là ngươi vĩnh viễn nhìn không thấu đều không sao, lấy lập trường của ngươi, xác thực cũng không cần nhìn thấu. Chỉ là, sư ai chính là cha ngươi, đưa ngươi chắp tay đưa cho vô chú thiên về sau, hắn chặt xuống đầu lâu của mình, lấy không đầu gặp người, dùng cái này chỗ tội, cái này đủ để chứng minh huyết nhục chi thân, cũng đã đem hắn cha tấn hoàn toàn thay đổi. Điền Nghiệp lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Kỳ Hạ cũng không nguyện ý tại loại này người khác ra thế bên trên quá nhiều dây dưa. Hắn lại đối Điền Nghiệp nói, ngươi cùng ta ở giữa ước định cũng không phải là phụ thuộc, nhưng là ngươi dù sao cũng là con của cố nhân. Tại kia vô chú thiên bên trong, ngươi ngơ ngơ ngác ngác, khi thì điên, khi thì thanh tỉnh. Trừ bỏ bị những cái kia chuyện cũ tra tấn bên ngoài, ước chừng cũng có viên này hấp nhật nguyên nhân. Ngươi có thể nguyện ý loại bỏ viên này hấp nhật bên trong vô chú thiên quỷ dị lực lượng? Điền Nghiệp có chút ngoài ý muốn. Đế quân, thái thương có thể loại bỏ hấp nhật bên trong mặt trái lực lượng. Kỳ Hạ ánh mắt vẫn rơi vào màu đen mặt trời bên trên, cũng có chút chần chờ nói, cái này hấp nhật trên bản chất cũng là một kiện đặc thù đạo khí, hắn bên trong xen lẫn huyết mạch chí lý, xen lẫn tối nghĩa vô cùng đại đạo lực lượng. Nếu như có thể đem đạo lý trong đó đều nộ ra, loại bỏ mặt trái lực lượng đại khái cũng không khó. Điền Nghiệp im lặng. Nguyên lai Kỳ Hạ chỉ là tại phỏng đoán. Kỳ Hạ nhìn thấy Điền Nghiệp biểu lộ, tùy ý cười một cái nói, ngươi ngày mai tiến đến Thái Đô một chuyến, Thái Đô tự nhiên sẽ có người tiếp đãi ngươi. Người kia có lẽ sẽ xé ra bụng của ngươi, xé rách ngươi thân thể bên trong lỗ đen, xuất ra hắn bên trong liệt nhật, ngươi cũng không cần kinh hoàng, hắn sẽ bảo vệ ngươi không ngại. Điền Nghiệp nghe được Kỳ Hạ lời nói, lập tức liền nghĩ đến xuất hiện tại thần triều trên chiến trường vị kia sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trầm tĩnh bên trong mang theo vài phần điên cuồng tử thần. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù như thế, Điền Nghiệp cũng chưa từng cự tuyệt Kỳ Hạ. Vô chú thiên sở dĩ không có kêu gọi ta, không có câu thông ta, đơn giản là muốn tại Thái Thương nhân tộc bên trong lưu lại ta như thế một tôn chuẩn bị ở sau. Chờ đến vô chú thiên muốn thu hoạch Thái Thương, hay là có những hành động khác thời điểm, ta liền sẽ nhận hắc nhật câu thúc, không thể không ra tay. Thậm chí, tại cường giả san sát Thái Thương, tính mạng của ta có lẽ sẽ bị hiến tế, dùng cái này tăng cường hấp nhật lực lượng. Thà rằng như vậy, còn không bằng để nguy thường. Nguy thường đại nhân thử một lần. Điền Nghiệp đã càng phát ra thanh tỉnh. Hắn tại Thái Thương thời gian càng lâu, tự thân nhân tộc huyết mạch cũng liền càng phát ra tràn đầy. Dưới loại tình huống này, Điền Nghiệp đã có thể thẳng bên trong yếu hại nhìn thấy một vài vấn đề bản chất. Kỳ Hạ nhìn thấy Điền Nghiệp đáp ứng, lúc này mới hài lòng gật đầu. Bây giờ nhớ tới, viên này hấp nhật liền là vô chú thiên tử vô ngần man hoang tuyển chọn cất bước đạo khí. Ta đã từng nhìn thấy rất nhiều vô chú thiên cương giả hướng về vô ngần man hoang mặt đất ném rất nhiều khỏa hấp nhật. Những cái kia hấp nhật cũng không có Điền Nghiệp thân thể bên trong cường đại như vậy. Cái này liền có thể chứng minh hấp nhật cũng là đang trưởng thành. Tại hấp nhật tuyển chọn thiên kiêu quá trình bên trong, tuyệt đại đa số thiên kiêu đều không thể gánh chịu hấp nhật lực lượng, bị hấp nhật đào thải. Cũng tỷ như đã từng bị vô chú thiên hấp nhật tuyển bên trong Hy Am Thái Tử. Kỳ Hạ nghĩ đến khoảng cách hiện tại đã qua ước chừng năm thời gian ngàn năm chuyện cũ. Hắn từ Hy Am Thái Tử thân thể bên trong cũng thu được như thế một viên hấp nhật. Hiện tại viên này hấp nhật còn tại Hoàng Thương Nguyên thân thể trong cơ thể thiêu đốt lên. Chỉ là Hoàng Thương Nguyên thân thể không có ý thức, cũng không có cố định huyết mạch lực lượng. Hấp nhật cũng giống như lâm vào yên lặng, cũng không có thay đổi đến càng phát ra mạnh lên. Liền có thể từ khía cạnh chứng minh, vô chú thiên chân chính thượng tầng các cường giả, không cách nào tùy tiện giáng lâm vô ngần man hoang. Tại bối cảnh như vậy hạ, bọn hắn mới có thể tuyển chọn rất nhiều thiên tiêu, mệnh bọn hắn cất bước tại vô ngần man hoang hư không cùng đại địa bên trên, cũng có rất nhiều cường giả đại khái trở thành thủ hộ vô tận lao ngục ngục tốt. Hơn 80 triệu năm đến nay, Vô Chú Thiên không biết tuyển chọn nhiều ít thiên kiêu cường giả. Vô Chú Thiên tiềm ẩn lên lực lượng, lại đạt đến loại trình độ nào? Bây giờ không có vô tận lao ngục, những cái kia lực lượng cường hãn chỉ sợ đã được giải phóng ra. Cho nên, Điền Nghiệp cảm giác được Vô Chú Thiên biến động. Ước chừng liền là Vô Chú Thiên tại tụ lại những này bất phàm cường giả. Kỳ Hạ trong lòng phỏng đoán. Giờ phút này, Điền Nghiệp cũng có từng đạo thần thức truyền đến, cùng Kỳ Hạ thần thức va chạm. Thông qua những cái kia thần thức, Kỳ Hạ có thể cảm giác được từng đạo hùng hồn mà cường đại thần nguyên ba động, đang theo lấy nào đó một chỗ bí ẩn thiên địa tới gần. Hắn bên trong, nhất làm cho Kỳ Hạ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn thấy được một vị thiếu niên, khí tức như là huy hoàng mặt trời, cháy hùng hực. Bộc phát oai hùng chiếu sáng chư thiên trụ vũ. Sức mạnh đáng sợ từ trên người hắn phun trào ra, để quanh mình đông đảo thần nguyên ba động như là đom đóm đồng dạng. Hắn bên trong thấu lộ ra ngoài tự tin, uy nghiêm, bá khí cơ hồ không gì sánh kịp. Hắn là ai? Kỳ Hạ không khỏi hỏi thăm Điền Nghiệp. Điền Nghiệp lập tức ý thức được Kỳ Hạ là tại hỏi thăm vị nào tồn tại. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, một đạo quang ảnh khắc họa ra một bóng người, chính là vị nào thiếu niên. Hắn gọi Đế Không Giới, lai lịch bí ẩn, nhưng là sớm nhất một nhóm Vô Chú Thiên tinh thần chúa tể. Hiện tại, hắn tọa hạ ngôi sao không biết kỳ sổ, đều sinh ra linh, biến thành ngôi sao đại yêu, thậm chí rất nhiều tinh thần chúa tể ở trước mặt hắn, đều chỉ có thể cúi đầu. Điền Nghiệp nói, tại rất nhiều được tuyển ra cường giả bên trong, hắn có thể xưng cường đại nhất. Kỳ Hạ có thể nghe ra Điền Nghiệp lời nói bên trong kiên kỵ. Nhưng Kỳ Hạ thời khắc này lực chú ý nhưng lại chưa hoàn toàn đặt ở Điền Nghiệp lời nói bên trên. Phía sau hắn vô thượng thường dung thiên vận chuyển. Thiên khung ánh sáng chiếu rọi Điền Nghiệp thân thể bên trong lỗ đen, tiến tới rơi vào hắc nhật cùng kia vòng mặt trời nhỏ bên trên. Xuyên thấu qua hai người liên hệ, vô thượng thường dung thiên uy năng lập tức bừng bừng phấn chấn ra. Nó thuận mặt trời nhỏ trên rất nhiều ba động, lại phản hồi cho Kỳ Hạ vô số tin tức. Kỳ Hạ âm nhạc cảm giác được, vị này tên là Đế Không Giới thiếu niên cường giả trên người ba động cực kỳ kỳ quái, giống như là không thuộc về cái này một mảnh trụ vũ. Đạo khuyết thời đại đại đoan la giới trăm hoa đua nở, vô số văn minh va chạm nhau, vô số chủng tộc cộng đồng tiến thiết đại đoan la giới. Tại thiên tôn dẫn dắt giới, đại đoan la giới thậm chí có siêu việt cái khác vô thượng đại thế giới khả năng. Về sau, đại đoan la giới cũng liền pha toái, đại phá diệt bộc phát, nhân tộc băng diệt, thiên địa hỗn loạn tương mừng. Có thể hạ như thế hát thủ, có được như thế lực lượng, có lẽ cũng chỉ có cái khác vô thượng đại thế giới cường giả. Chẳng lẽ cái này Đế Không Giới liền tới từ ở cái khác vô thượng đại thế giới? Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ trùng điệp. Dấu ở trước mắt ta mê vụ đã bắt đầu tiêu tán. Ngay tại Kỳ Hạ cùng Điền Nghiệp thương nghị liên quan tới hắc nhật sự tình thời điểm, một vị thân mang trường bào màu lam, mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng thiếu niên, phối thêm một thanh trường kiếm, đi khắp tại Thái Thương đại địa bên trên. Thái Thương rộng lớn vô cùng. Thiếu niên bộ pháp nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế lại phảng phất dung nhập một loại nào đó đại đạo lực lượng, dễ như trở bàn tay liền có thể vượt qua từng tòa thế giới, vượt qua từng tòa to lớn thành trì. Hắn cất bước tại côn bằng trên lưng, mang trên mặt hiếu kỳ quan sát đến Thái Thương thế gian muôn màu. Hắn thấy được vô số nhân tộc sinh linh nhà bên trong treo Kỳ Hạ chân dung. Hắn thấy được Thái Thương đặc biệt truyền lại tin tức phương thức. Hắn thấy được các nơi chính vụ phủ vậy mà lại mở hội nghị, lập tức mời bình dân bách tính đến đây tham dự, đồng thời đưa ra ý kiến. Hắn cũng nhìn thấy vô số nhân tộc sinh linh đem những cái kia ngồi tại Thái Đô trung ương Thái Thương thượng vị làm sao tôn thờ, nhưng lại đem bọn hắn coi là chí thân thân tộc. Bởi vì tại những người bình thường kia tộc sinh linh trong lòng, cho dù là kia trưởng khống vô thượng vĩ lực, có được cái thế quyền hành, trưởng khống vô số thế giới, một chút liền có thể để thiên quân vạn mã tiêu tán Thái Sơ Đế quân Kỳ Hạ, đều cùng bọn hắn đồng dạng, kia là nhân tộc. Huyết mạch của bọn hắn bên trong chảy xuôi lấy đồng dạng huyết dịch, truyền thừa của bọn hắn một đời lại một đời, đã từng đoạn tuyệt, lại bị nhân hoàng Kỳ Hạ biên soạn nhân đạo kỷ, lại lần nữa kéo dài truyền thừa bắt đầu. A kia nhân đạo kỷ bên trong, liền đã từng minh xác định nghĩa. Nhân tộc huyết mạch vô số, truyền thừa vô lượng. Chỉ cần có nhân tộc huyết mạch, kéo dài nhân tộc truyền thừa, bên kia cùng nhân hoàng Kỳ Hạ đồng dạng, chính là tôn quý vô thượng nhân tộc. Vô ngần man hoang chủng tộc ngàn vạn, huyết mạch vô số. Động lòng người tộc chính là nhân tộc, vô số nhân tộc đều là thân tộc. Từ vương công cho tới lê dân, đều như thế. Phong thần tuấn lãng thiếu niên nhìn thấy một chuyến này hàng chữ viết, đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Cái này tựa hồ cùng thần quốc có chút không giống. Chương 1164, chiếu hoàng viên ti đạo, luận đạo 4K. Vị này áo lam thiếu niên tại trong đoạn 5 tháng này, đã từng cùng rất nhiều Thái Thương con dân sinh hoạt chung một chỗ, cũng từng nhìn khắp cả Thái Thương sơn hà, nhìn khắp cả Thái Thương thành trì lớn bé. Thái Thương so với hắn đến đây chỗ, cũng không tính rộng rãi. Nhưng là Thái Thương lại vẫn thật nhiều sự vật, hấp dẫn lấy vị này áo lam thiếu niên chú ý, để vị này áo lam thiếu niên càng phát ra hiếu kỳ. Cũng tỉ như Thái Thương nhân tộc tinh khí thần chẳng biết tại sao càng phát ra tràn đầy. Cho dù là những cái kia nhỏ yếu bình phàm nhân tộc con dân, mắt bên trong đều tràn ngập tinh thần phấn chấn, cũng tràn ngập hy vọng. Thật giống như bọn hắn tin tưởng vững chắc tại Thái Sơ Đế đỉnh lãnh đạo phía dưới, tại mọi người tộc sinh linh cộng đồng vất vả cần cù nỗ lực dưới. Vô ngần man hoang nhân tộc, một ngày kia cũng đem hưng thịnh bắt đầu, trở lại nhân đạo kỷ bên trong miêu tả đạo khuyết thời đại. Thậm chí, siêu việt đạo khuyết thời đại. Cái này khiến vị này áo lam thiếu niên không tự chủ được nghĩ đến chiếu hoàng thần quốc. Thái Thương so với chiếu hoàng thần quốc, giống như lộ ra càng thêm tuổi trẻ. Áo lam thiếu niên trong lòng bên trong định nghĩa thái thương. Hắn suy tư một phen, thân thể đột nhiên trở nên hư ảo, như là một cây lông vũ đồng dạng tung bay bắt đầu, hướng phía Thái Đô bay đi. Kỳ Hạ chính chắp hai tay sau lưng, đứng tại một tòa thần kiều phía trên, túi đầu nhìn xuống phía dưới một vòng tinh hà kiến tạo. Rất nhiều nguyên bản đã tử vong ngôi sao đều bị Thái Thương cường giả đuổi bắt mà đến. Lại có Thái Thương từng cái phụ các thần lực thêm tại những này chết đi ngôi sao bên trên, khiến cái này chết đi ngôi sao lại lần nữa tỏa ra sự sống, khô cạn đại địa bên trên đều ra khỏi biển dương, dòng sông. Mặt đất bắt đầu biến tràn ngập chất dinh dưỡng. To to nhỏ nhỏ linh thực bao trùm tại những ngôi sao này bên trên, để những ngôi sao này tràn ngập giạt rào sinh cơ. Đợi đến mới tinh tinh hà đại cương bị Thái Thương các cường giả cấu trúc ra, liền có ngự lưu ti điều động không biết kỳ sổ bảo thuyền, chở từng chuỗi tiến đến khai hoang Thái Thương con dân. Những này Thái Thương con dân muốn tại những ngôi sao này trên vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Bọn hắn muốn tại Thái Thương trưởng giả tương trợ phía dưới khai khẩn thổ địa, muốn kiến tạo kiến trúc, muốn đem những này không hề giấu chân người ngôi sao kiến thiết là ra viên mới. Kỳ Hạ vẫn một tiếng màu đen áo bảo, trên đầu lơ lửng bảo quan. Bảo quan lấp loé quang huy, chiếu rọi tại Kỳ Hạ trên quần áo, để khắc dấu tại huyền y trên màu đỏ đường vân, càng phát lộng lây bắt đầu. Hắn một thân một mình, quan sát đến rất nhiều Thái Thương sinh linh. Những này Thái Thương sinh linh bên trong tuyệt đại đa số đều là gần đây đến đây Thái Thương di chuyển người. Bọn hắn bao hàm lấy đấu trí, đồng thời cũng có được to lớn cảm giác hạnh phúc. Coi như bọn hắn tới đây, cũng tránh không được chịu khổ. Nhưng cùng trước đó khác biệt chính là Thái Thương khai hoang, chính là vì chính mình mở ra, là chủng tộc của mình thân tộc khai hoang, là đang vì bọn hắn mình kiến tạo gia viên. Bọn hắn tại khai hoang đồng thời, cũng không cần lo lắng chết bởi đột nhiên đến tai nạn bên trong, không cần lo lắng vong tại đói hỏa phong lạnh bên trong. Hết thảy đều lộ ra kia giống như mỹ hảo, mà lại càng quan trọng hơn là sinh ở chủng tộc khác chấp trưởng thổ địa bên trên, nhân tộc thủy chung là thổ địa phụ thuộc phẩm, thổ địa xưa nay không về một cái nhân tộc, nhưng là hiện tại khác biệt. Chúng ta sở kiến thiết chính là chúng ta tương lai quê hương, là nhân tộc tỉnh thổ. Những này nhân tộc con dân đầu góc bên trong đều có dạng này nhận biết, cho nên bọn họ làm việc đến liền càng phát ra sức. Cứ việc tuyệt đại đa số di chuyển người lại thêm vào kiến thiết ban sơ, còn chưa từng rõ ràng linh giới vận dụng, cũng vô pháp hiểu rõ rất nhiều phù văn cự nhân như thế nào trường khống, cũng chỉ có thể đủ làm một ít sức sản xuất thấp lao động. Nhưng bọn hắn lại đầy đủ cố gắng, đầy đủ vui tại hắn bên trong. Kỳ Hạ cứ như vậy nhìn qua người phía dưới tộc, nhớ tới ước chừng 5000 năm trước, Thái Thương cũng từng vì chống cự phong hàn hương thịnh như vậy thổ một kiến thiết gia viên. Tại Kỳ Hạ túi đầu ngắm nhìn phía dưới trụ vũ thời điểm, vị kia áo lam thiếu niên từng bước một đi đến hư không, đi vào Kỳ Hạ bên cạnh. Kỳ Hạ tự nhiên đã cảm giác được thiếu niên đến, nhưng hắn trên mặt lại không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, vẫn chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ. Kia áo lam thiếu niên ngược lại là có vẻ hơi ngoài ý muốn, hắn đi vào Kỳ Hạ bên cạnh, cùng Kỳ Hạ đứng song vai, nhìn chăm chú lên phía dưới thiên địa nói, Thái Thương cường giả rất nhiều, những này di chuyển người kiến tạo tiến độ chậm chạp, đại khái có thể không cần để bọn hắn tham dự kiến thiết, cái này ngược lại tiết kiệm xuống rất nhiều công phu. Kỳ Hạ lắc đầu nói, nhân tộc ta di chuyển người bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là bình thường sinh mệnh. Nhưng bọn hắn lại là nhân tộc ta một viên. Một ngày kia, có lẽ bọn hắn cũng sẽ đi đến chiến trường, vì nhân tộc mà chiến, vì nhân tộc trực diện vô thượng lôi đỉnh quan mang. Lui một bước giảng, về sau những này di chuyển làm sao cũng sẽ trở thành Thái Thương lão nhân. Hiện tại để bọn hắn kiến thiết tự thân quê hương, tại cái này về sau, bọn hắn cùng Thái Thương mối quan hệ, liền không chỉ dừng ở huyết mạch, truyền thừa. Còn có nhà nước lòng cảm mến. Áo lam thiếu niên có chút ngơ ngác, nói, ngươi tựa hồ có chút để ý những này nhỏ yếu sinh linh. Kỳ Hạ nhíu mày, có chút không giải thích nói, chẳng lẽ ta đoán sai lai lịch của ngươi sao? Áo lam thiếu niên có chút hăng hái, chậm đợi lấy Kỳ Hạ tiếp tục mở miệng. Kỳ Hạ lại nhìn phía phương xa, từ ngươi lần thứ nhất bước vào Thái Thương thời điểm, ta liền đã cảm giác được ngươi tiến đến. Ngươi bây giờ đến cũng không phải là chân thân, vô ngần man hoang thiên địa đại đạo, thậm chí đối ngươi lần này hóa thân đều có chút hứa bài xích. Mà trên người ngươi nồng đậm nhân tộc huyết mạch đại đạo khí phách, lại làm ta có mãnh liệt cảm giác. Như thế đủ loại, cũng là không khó suy đoán ngươi đến từ tại Chiếu Hoàng Thần Quốc. Áo lam thiếu niên hiểu rõ giống như nói, ngươi biên soạn nhân đạo kỷ, lấy nhân tộc huyết mạch truyền thừa làm mối quan hệ, thu được vô ngần man hoang vô số nhân tộc tán đồng. Ngươi chính là nhân tộc trung ương chi quốc quân vương, là nhân tộc nhân hoàng, ta cho dù có thể che lấp trụ bất hủ cảnh cường giả thay mắt, cũng vô pháp giấu giếm được ngươi. Kỳ Hạ nói, cũng là đa tạ ngươi, tại Thái Thương đứng trước Tam Đại Thần Triều công phạt thời điểm, ngươi cũng từng ra tay, chúc ta Thái Thương ngăn lại Tam Đại Thần Triều trước hai vòng thần thông. Áo lam thiếu niên mi tâm thần bí nói văn lấp lóe, hắn khoát tay áo, ngươi đã sớm chuẩn bị, kia một trận đại chiến, ta coi như không ra tay, Thái Thương cũng sẽ không có ngại. Kỳ Hạ ngược lại là cố chấp lắc đầu, nếu như ngươi không ra tay, Thái Thương cũng có thể ngăn lại kia hai vòng thần thông công phạt. Chỉ là Thái Thương thương vong binh sĩ liền sẽ càng nhiều hơn một chút. Áo lam thiếu niên không có tiếp tục phản bác, nói, ta xác thực đến từ Chiếu Hoàng Thần Quốc, ta tên là Viên Ti Đạo, tại Chiếu Hoàng Thần Quốc bên trong chấp trưởng đại đạo tế tự, lấy ti nhật nguyệt, thiên địa trưởng ngắn. Kỳ Hạ nghe được áo lam thiếu niên xác nhận mình đến từ Chiếu Hoàng Thần Quốc, mắt bên trong đều rọi sáng ra mấy đạo quang mang. Hắn nghiêm túc nhìn áo lam thiếu niên, cảm thán nói, Chiếu Hoàng Thần Quốc xác thực bất phàm, tùy tiện đi ra một vị thần quốc đại thần, cũng đã đăng lâm trụ bất hủ cảnh, cho dù chỉ là hóa thân, uy thế đều bất phàm như thế. Kia áo lam thiếu niên cũng nói, Thái Thương càng làm ta hơn kinh ngạc, thiên tiêu số lượng khó có thể tưởng tượng. Nhân hoàng dưới trướng đại thần, tướng quân, cường giả bên trong, cũng có rất nhiều cái thế anh hảo. Bọn hắn nếu như không phải sinh ở thời đại này, là sinh ở Chiếu Hoàng Thần Quốc xây dựng mới bắt đầu, có lẽ Chiếu Hoàng Thần Quốc liền sẽ không bị trấn áp. Nếu như bọn hắn đều sinh ở Đạo Khuyết thời đại, đồng thời cho bọn hắn đầy đủ thời gian dài dằng dặc, Đạo Khuyết thời đại rất có thể cũng sẽ không băng diệt. Viên Ti đạo tựa hồ 10 phần tán đồng Thái Thương rất nhiều cường giả. Kỳ Hạ cũng tỉnh không cảm giác ngoài ý muốn. Xác thực, vô luận là Thái Thương rất nhiều thần nhân, vẫn là Thái Thương những kia thiên tư tung hoành hạng người, tỉ như Nguy Thường hay là Thừa Y Quy, đều là chiếm giữ tại Thiên Kiêu đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn vô luận là tư chất vẫn là thiên phú, vô luận là đối với tự thân con đường minh ngộ, vẫn là đối với đại đạo lý giải, đều đạt đến một loại cực hạn. Chính vì vậy, Kỳ Hạ cho tới nay đều cảm thấy Thái Thương khiếm khuyết vẹn vẹn chỉ là thời gian mà thôi. Chỉ cần cho Thái Thương đầy đủ thời gian, Thái Thương thế tất có thể quật khởi. Chắc không được Cảnh Úc đối với Thái Thương, đối với ngươi, có kia giống như tự tin. Kỳ Hạ nghe được Cảnh Úc danh tự, trên mặt không lại lộ ra mấy phần vui sướng. Hắn mỉm cười nói, Cảnh Úc đặt chân Chiếu Hoàng Thần Quốc, không biết nhưng từng đạt thành nàng mục đích. Viên Ti đạo cũng cười nói, Cảnh Úc muốn lấy tự thân chi lực để Chiếu Hoàng Thần Quốc thoát khốn, cái này lại nói nghe thì dễ. Bất quá, Cảnh Úc nộ tính cùng thiên tư, xác thực bất phàm. Cho dù là Chiếu Hoàng Thần Quốc bên trong, cũng chỉ có một vị có thể mạnh hơn nàng. Kỳ Hạ nghe được Viên Ti đạo độ cao đánh giá, sinh lòng hiếu kỳ hỏi, Cảnh Úc thể chất đặc thù, tựa hồ tiếp nhận một ít đại đạo khí vận. Đại đạo đều tại nàng bên thai thời thời khắc khắc vì nàng nói, có lẽ là đặc thù khí vận đạo thể. Chiếu Hoàng Thần Quốc bên trong lại có ai có thể so sánh khí vận đạo thể càng mạnh? Viên Ti đạo chi tiết nói ra, Chiếu Hoàng Thần Quốc bên trong có ta thần quốc thiếu quân, kia là thần đế thứ 108 tử, chính là vô thượng đạo thai, hắn thân thể bên trong có lẽ sẽ dựng dục ra mới đại đạo. Trong thiên hạ, không ai có thể so ta thần quốc thiếu quân thiên tư càng thêm cường thịnh. Đạo thai. Kỳ Hạ ánh mắt sáng lên, nói, ta từng tại một đạo bất hủ chi linh bên trong ẩn chứa trong tin tức, bắt được tương tự tin tức. Đạo thai cũng không phải là đại đạo chi thai, đại đạo chi tử, mà là có khả năng dựng dục ra mới tinh đại đạo thể chất. Nếu như thần quốc thiếu quân là một tôn đạo thai, có lẽ không lâu sau đó, Chiếu Hoàng Thần Quốc cũng liền có thể lật ra kia ác ma trong truyền thuyết thiên cung, lại lần nữa giáng lâm vô ngần man hoang. Viên Ti đạo mắt bên trong nhiều hơn mấy phần tốt sắc, nói, 7000 vạn năm có lẽ cùng đạo khuyết thời đại chí nước năm so sánh, tới cũng không dài rằng rằng. Nhưng ta Chiếu Hoàng Thần Quốc bị vây ở kia một mảnh ngũ giới thần khung bên trong, 7000 vạn năm không thấy ánh mặt trời, Chiếu Hoàng Thần Quốc thượng vị giả ai cũng khát vọng trở về cố thổ. Cũng nghĩ là đồng tộc tận một tận lực lượng nhỏ bé, chỉ là cho tới nay, từ đầu đến cuối không thể toàn nguyện. Kỳ Hạ cũng có chút cao hứng. Nếu như Chiếu Hoàng Thần Quốc thật sự có thể giáng lâm vô ngần man hoang, đối với Thái Thương tới nói, nhất định là một chuyện tốt. Chiếu Hoàng Thần Quốc chính là đã vượt ra quốc phúc thể hệ quốc gia, vị kia thần đế tất nhiên là đệ tam cảnh tồn tại. Lúc trước, vô ngần man hoang thiên địa quy tắc có thể trấn áp Chiếu Hoàng Thần Quốc, nhưng bây giờ xưa đâu bằng nay. Vô ngần man hoang lực lượng đang trở nên càng phát ra suy nhược, thiên địa lại quay về hỗn loạn. Quy tắc vận chuyển cũng không ổn định, một khi Chiếu Hoàng Thần Quốc giáng lâm, có lẽ liền có thể đặt vững thắng cục. Nghĩ tới đây, Kỳ Hạ tâm tình tốt lên rất nhiều. Hắn mời Viên Ti đạo cùng nhau đi tới hắn Thái Tiên Thượng đỉnh Thái Hòa Điện. Hai người ngồi đối diện. Kỳ Hạ nói, đại tôn chắc hẳn cũng là thần triều bất hủ thiên tiêu, thần triều trải qua cái này 7000 có hơn vạn năm hưu sinh dưỡng tức, có lẽ đã nâng cao một bước. Xác thực như thế. Viên Ti đạo uống rượu, lại gật đầu, Chiếu Hoàng Thần Quốc không giống với Thái Thương, không có cường địch đảo mắt, rất nhiều kỹ nghệ trải qua 7000 có hơn vạn năm phát triển, đã đăng phong tạo cực, thực lực so với không bị trấn áp thời điểm, còn có rất nhiều tăng trưởng. Viên Ti đạo nói đến đây, lại nhìn phía Thái Hòa Điện bên ngoài. Hắn đột nhiên nhắc nhở Kỳ Hạ nói, nhân tộc mặc dù cường thịnh, nhưng nhân tộc huyết mạch càng thêm dễ hiểu. Thông thường mà nói, nếu như Thái Thương có thể giống Chiếu Hoàng Thần Quốc kia giống như, tìm đúng nhân tộc huyết mạch quy luật, liền không cần đồng thời bồi dưỡng hơn 1000 vạn đức nhân tộc sinh linh. Những cái kia huyết mạch nhỏ yếu, thiên phú đồng dạng nhân tộc, rất không cần phải tu hành, đem tiết kiệm tới tài nguyên đều tặng cho những này nhân tộc thiên tiêu. Thái Thương thực lực có lẽ sẽ càng phát ra cường đại. Mà lại, Viên Ti đạo nói, tại thần quốc ưu hòa dưới, nhân tộc huyết mạch cũng sẽ một đời so một đời cường thịnh. Viên Ti đạo lời nói rơi xuống, Kỳ Hạ ngược lại là có chút xem thường. Nhân tộc ta sở dĩ cường đại, cũng không phải là bởi vì những cái kia dễ hiểu huyết mạch. Kỳ Hạ nâng chén mời rượu, uống một hơi cạn sạch còn nói thêm, bây giờ nhân tộc chuyển thừa xuống rất nhiều huyết mạch, đây đều là đạo khuyết thời đại tàn lưu lại huyết mạch. Những huyết mạch này dù là tiếp tục ưu hóa, cũng đã có hạn. Nhân tộc ta nếu như muốn quật khởi, nếu như muốn vĩnh hằng tồn tục, liền không thể ăn đạo khuyết thời đại vốn ban đầu, mà là muốn toàn dân đều thần. Kỳ Hạ nói đến đây, lại ngẩng đầu quan sát bầu trời. Đạo khuyết thời đại nhân tộc cường đại dường nào, cho dù là những cái kia tồn tục vô số tuế nguyệt tiên thiên thần linh, tại thành đạo về sau, đều muốn hóa thành hình người, dùng cái này thuận theo đạo khuyết thời đại xác lập tu hành hệ thống. Thế nhưng là, cường đại như vậy đạo khuyết nhân tộc lại vẫn diệt vong. Nhân tộc ta nếu như bảo thủ, tiếp tục diên tập đạo khuyết huyết mạch, truyền thừa, kia nhân tộc ta lại làm sao có thể đánh vỡ kia thần bí gông cùm xiềng xích? Kỳ Hạ giải giác mấy ngữ, liền đem lý niệm của mình đều nói đến càng rõ ràng hơn. Viên Ti đạo áo lam bay múa, gương mặt tuấn mỹ có phần không tán đồng, ta minh bạch nhân hoàng chi ý. Nhân hoàng là muốn để vô ngần man hoang tất cả nhân tộc đều tu hành, đều bước vào kia vô ngần con đường. Kể từ đó, vô số lý niệm va chạm, vô số tư tưởng dung hợp hội tụ, thêm ra vô số khả năng, liền có thể có càng nhiều huyết mạch, có thể có càng nhiều truyền thừa, có thể có càng nhiều đại đạo sinh ra. Kỳ Hạ gật đầu, đúng là như thế. Viên Ti đạo lại lắc đầu nói, loại này đạo lý ta chiếu hoàng thần quốc 3 tuổi hài đồng cũng đều biết được. Thế nhưng là, nhân hoàng có nghĩ tới không, muốn đồng thời chèo chống nhiều như thế sinh linh tu hành, lúc đầu cũng là còn có thể, thái thương ước chừng cũng có thể chèo chống. Một khi đợi đến thái thương con dân đều đi vào thiên địa lưỡng cực, chính là đến tầng thứ cao hơn, nhiều như thế cường giả, cần có tu hành tài nguyên, liền không cách nào cân nhắc. Nếu như không cung cấp linh mạch, tài nguyên, cầu đạo sốt ruột người thế tất sẽ tạo thành hỗn loạn. Kể từ đó, quốc phúc làm sao có thể tồn tục xuống dưới? Huống chi, nhân hoàng cũng không thể không thừa nhận, nhân tộc ta tuyệt đại đa số sinh linh, cũng bất quá là tầm thường hạng người. Cùng nó trên người bọn hắn tốn hao to lớn giá phải trả, kỳ vọng hắn nhóm cung ứng một loại tư tưởng, cung ứng một loại huyết mạch, cung ứng một loại lý niệm. Còn không bằng ngay từ đầu liền đại lượng bồi dưỡng những cái kia thiên tiêu người, thiên địa sở chung người. Đem tiết kiệm đại lượng tài nguyên cung cấp những này nhân tộc thiên tiêu, bọn hắn tất nhiên sẽ có hiệu quả. Kỳ Hạ nghiêm túc nghe Viên Ti đạo lời nói, cuối cùng lại lắc đầu, thật sự như thế sao? Tư tưởng, lý niệm, đại đạo va chạm, chăm chú dựa vào số ít thiên tiêu, liền có thể hoàn thành sao? Bình thường sinh linh, không thể nhìn thấy đại đạo bí ẩn sao? Mà lại trọng yếu nhất chính là, nhân tộc ta toàn tộc như thần, toàn tộc tu hành, chỗ hao phí tài nguyên, thật so vẹn vẹn cung cấp thiên tiêu tới càng nhiều sao? Chương 1165, chiếu hoàng bệnh nguy kịch. 4K. Đối với Kỳ Hạ hỏi lại, Viên Ti đạo nào nào? Vô ngần man hoang người tu hành cần thiết linh nguyên, cũng không phải là đản sinh tại bọn hắn tự thân. Thiên địa bên trong linh nguyên, thần nguyên, nồng độ có khác, nhưng cuối cùng có cực hạn. Đây chính là đế quốc đều muốn tấn thăng làm thần triều nguyên nhân. Trở thành thần triều, không chỉ có giữa thiên địa linh nguyên sẽ dần dần lộ sắc thành thần nguyên. Thần triều cương vực bên trong cũng sẽ sinh ra đại lượng thần nguyên bảo vật. Lại thêm quốc phúc hệ thống bên trong sử dụng ngậm thiên địa đại đạo, cường giả tu vi mới có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng. Mặc dù như thế, thần triều thần nguyên cũng không phải vô cùng vô tận. Đây cũng là thần triều cường giả có ít trọng yếu nguyên nhân một trong. Thái thương nếu như đem đại lượng linh nguyên, đại lượng sinh ra linh nguyên bảo vật, tỉ như linh tinh linh mạch phân cho khắp thiên hạ tất cả nhân tộc. Như vậy chân chính thiên kiêu đạt được tài nguyên, liền sẽ tự nhiên giảm bớt. Đó cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được vấn đề, nhưng là không cách nào vi phạm lẽ thường. Cho nên Viên Ti đạo nghe được Kỳ Hạ hỏi lại, mới có thể lâm vào ngơ ngác. Kỳ Hạ giải thích nói, trong thiên hạ nhân tộc đều tu hành, mới có thể va chạm ra sáng chói mà chói mắt lý niệm, va chạm ra vô số đại đạo. Tại cái này rất nhiều đại đạo bên trong, nhiều đời thần thông mới có thể cách tân, cũng sẽ có càng nhiều thiên kiêu hiện ra đến. Cũng tỉ như huyết mạch đại đạo. Kỳ Hạ nhẹ nhàng phất tay, ánh mắt rơi vào Thái Hòa Điện bên ngoài. Viên Ti đạo ánh mắt lần theo Kỳ Hạ ánh mắt mà đi. Thinh linh nhìn thấy một con kinh khủng, quỷ dị, để lộ ra thuần túy khí tức tà ác quỷ dị tồn tại, xuất hiện tại hư không bên trong. Hắn vốn liền tứ chi, đầu lâu, nhưng là vô luận là tứ chi vẫn là đầu lâu, đều dài lấy lít nha lít nhít con mắt, làm người phát. Viên Ti đạo đương nhiên sẽ không e ngại con quái vật này. Nhưng Viên Ti đạo lại kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà không cách nào từ con quái vật này trên thân cảm giác được bất luận cái gì một tơ một hào linh nguyên. Con quái vật này thân thể bên trong không có bất kỳ cái gì linh nguyên, nhưng nhục thể của hắn lực lượng lại có thể cho xa xa kia một vùng không gian mang đến áp lực nặng nề, kinh khủng tự dưng. Viên Ti đạo có chút không hiểu. Kỳ Hạ cũng không tỉ húy, đối Viên Ti đạo nói, thiên hạ vạn tộc huyết mạch bên trong đều có đặc biệt huyết mạch lực lượng. Loại này huyết mạch lực lượng tự sinh linh sinh ra bắt đầu liền đã tồn tại. Mà ở đạo khuyết thời đại xác lập tu hành hệ thống về sau, tuyệt đại đa số chủng tộc huyết mạch lực lượng lại bị dùng cho điều động linh nguyên, dung hợp linh nguyên, hấp thu linh nguyên. Cho dù có số ít chủng tộc khai phát huyết mạch lực lượng cách dùng khác, dùng cho tăng cường nhục thân, lại hoặc là kéo dài tuổi thọ, nhưng cuối cùng hiệu quả không hiện. Nhưng là Thái Thương khác biệt. Kỳ Hạ đứng dậy, đi đến chính giữa cung điện. Thái Thương huyết mạch đại đạo đã bị khai phát đến một loại cảnh giới hoàn toàn mới. Huyết mạch đại đạo cũng có thể dùng tại tu hành, cũng có thể dùng tại tăng cường tự thân. Viên Ti đạo mắt bên trong ánh sáng bùng lên. Có một vệt thần quang từ hắn mắt bên trong lặng yên không tiếng động rọi sáng ra đến, rơi vào kia có vô số con mắt quái vật trên thân. Kỳ Hạ cười ha ha, đại tôn không cần như thế, ngươi chính là hoàng thần quốc khách tới, muốn nhìn liền nhìn, không cần cái này giống như lén lút. Trước mắt Thái Thương huyết mạch đại đạo khoảng chừng những quái vật này trên thân thí nghiệm. Nhưng không lâu sau đó, loại này lực lượng liền sẽ xuất hiện tại mỗi một vị Thái Thương nhân tộc chân thân phía trên. Kỳ Hạ chậm rãi mà nói, phảng phất không chút nào tị hiểm Viên Ti đạo kia mang theo thâm ý ánh mắt. Thậm chí Kỳ Hạ có chút phất tay áo. Kỳ Hạ quanh mình xuất hiện vô số phù động quang ảnh cảnh tượng. Những này quang ảnh bên trong rất nhiều người tộc sinh linh thân ảnh nổi lên. Kỳ Hạ ngón tay rơi vào cách đó không xa một thiếu nữ thân ảnh bên trên. Vị này thiếu nữ tên là Hà Nguyệt, nàng lúc đầu ở tại Thái Thương biên thủy một chỗ hoang cắt chi địa. Tại Thái Thương giáo dục phổ cập về sau, dẫn thân vào tại nông sư một đạo. Nàng trước đây không lâu bồi dưỡng ra tới linh mễ, được mệnh danh là Hà Nguyệt Mễ. Bồi dưỡng Hà Nguyệt Mễ cần có linh nguyên, so với cái khác tuyệt cao phẩm chất linh mễ, chọn vẹn thiếu một lần. Dùng ăn Hà Nguyệt Mễ có thể bị Thái Thương nhân tộc người tu hành hấp thu linh nguyên, lại so cái khác linh mễ thêm ra mấy lần. Kỳ Hạ đầu ngón tay di động, lại chỉ hướng xa xa một vị lão giả, vị lão giả này tên là Chu Sơn. Hắn đối với tu hành cũng không có hứng thú, lại mê luyến linh giới kết cấu. Chu Sơn nhìn như bình thường, tại ban sơ gần trăm năm trong cuộc đời tầm thường vô vi. Tại tiếp xúc linh giới kết cấu về sau, mấy chục tỷ chủng linh giới kết cấu hắn một chút liền có thể nhìn thấu. Linh giới cấu kiện ở giữa như thế nào phối hợp mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả và lợi ích, hắn một chút ở giữa liền có thể nhìn ra. Tại cái này khu 2000 năm ở giữa, bởi vì có Chu Sơn cùng cái khác linh giới sư chung sức hợp tác, nghiên cứu phát minh không biết nhiều ít dân sinh dụng cụ. Những này dân sinh dụng cụ mặc dù vẫn dùng linh nguyên khu động, nhưng là cần có linh nguyên lại càng ngày càng ít. Nếu như Thái Thương không có những này linh giới, nếu như muốn kiến thiết một tòa mới thành trì, không biết phải hao phí nhiều ít linh tinh, linh mạch. Nhưng bây giờ, có những này linh giới liền đã đầy đủ, tiết kiệm được lượng lớn linh mạch. Kỳ Hạ nụ cười trên mặt sáng lạ. Vừa chỉ cách đó không xa một vị luyện đan linh sư. Chính là vị này tu vi không cao, bề ngoài xấu xí luyện đan linh sư, mặt luyện thành ra một loại tên là mang thai linh đan thần đan. Ăn vào mang thai linh đan, đã bị luyện hóa tại người tu hành trong cơ thể thần tàng linh nguyên, liền sẽ bản thân sinh sôi. Dù là sinh sôi số lượng ít, nhưng nếu như có thể đại quy mô sản xuất, cũng có thể tiết kiệm không biết nhiều ít linh tinh. Kỳ Hạ trên mặt còn mang theo rất nhiều vẻ kiêu ngạo. Chỉ cần tiên địa quy tắc bất diệt, linh nguyên bị tiêu hao về sau liền sẽ tái sinh, chỉ là tái sinh tốc độ quá mức chậm chạp. Mà vị này phù văn thuật sư cấu trúc ra cái phù văn này, có thể thật to tăng tốc linh tinh, linh mạch bên trong linh nguyên tái sinh tốc độ đã bị Thái Thương đầu nhập sản xuất. Ngoại trừ linh nguyên bên ngoài, thiên địa này bên trong còn có rất nhiều ẩn chứa yếu ớt năng lượng bảo tàng. Tỷ như sắp sản xuất hàng loạt Thái Thương huyền quỹ, liền sẽ từ một loại tên là dầu hỏa nhiên liệu, phối hợp linh nguyên tiêu đốt, phóng thích càng thêm thuần túy lực lượng, thỏa mãn Thái Thương nhân tộc khoảng cách ngắn di động, cái này nhất cử xử trí có thể tiết kiệm vô số linh nguyên, lại có thể tăng cường địa khu ở giữa giao lưu, từ đó xúc tiến giao dịch, va chạm ra lý niệm hoa lửa. Ngắn ngủi mấy khắc thời gian, Kỳ Hạ cũng đã liệt kê ra mấy chục chồng Thái Thương đặc biệt bảo vật. Cuối cùng, Kỳ Hạ lại lần nữa cơ ống tay áo. Hư không bên trong rất nhiều quang ảnh tiêu tán trở thành tinh điểm về sau, tiếp theo gây dựng lại. Mới tinh màn sáng bên trên, lại là vô số nhìn như người tầm thường tộc sinh linh. Bọn hắn hoặc là tại vất vả cần cù canh tác, hoặc là đang ra sức kiến thiết, lại hoặc là tại học cùng trên lớp học trầm tư suy nghĩ. Nhiều vô số kể thân ảnh cấu trúc ra một đạo phân đấu sử thi. Nếu như Thái Thương vẹn vẹn chỉ là bồi dưỡng những cái kia có tu hành thiên phú trời sinh thiên tiêu, những này bình thường sinh linh lại làm sao có thể phát sáng, lại làm sao có thể đạt được hậu thiên tài hoa? Thái Thương lại có thể nào ngày càng cường đại? Cùng rất nhiều thần quốc khác biệt. Kỳ Hạ thân thể đứng thẳng, nhìn chăm chú Viên Ti Đạo, đứng thẳng thân thể tựa như cùng một cây trường thương, phảng phất muốn đâm rách thiên cung. Viên Ti Đạo cái chán chạy xuống giọt giọt mồ hôi. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phản bác Kỳ Hạ lời nói. Ta Thái Thương lý niệm cùng Hoàng Thần Quốc lý niệm khác biệt. Hoàng Thần Quốc cho rằng nhân tộc trời sinh cường đại, bây giờ thế yếu nguyên nhân chỉ là bởi vì nhân tộc tại đạo khuyết thời đại đại đoan la giới trên chiến trường suy tàn, bị phong ấn huyết mạch. Nhưng Thái Thương lý niệm lại hoàn toàn khác biệt. Tại ta Thái Thương lý niệm bên trong, nhân tộc mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không phải là từ sinh ra mới bắt đầu liền cường đại như thế. Nhân tộc cũng là từng bước một bước lên đỉnh cao, cuối cùng suy tàn tại đối thủ càng mạnh mẽ hơn tay bên trong. Muốn đánh bại những cái kia địch nhân thần bí, nhân tộc chỉ có thể càng phát ra thủy biến, chỉ có vô số lý niệm va chạm, làm cho cả chủng tộc mạnh lên, mới có thể vững tụ. Nếu không, Hoàng Thần Quốc bồi dưỡng ra một nhóm cái thế thiên tiêu cường thịnh, đánh thắng một trận, một ngày kia, nhân tộc cũng sẽ diệt vong. Bởi vì chủng tộc chủ thể từ đầu đến cuối đều là khổ cực đại chúng, mà cũng không phải là lần trước những cái kia thiên kiêu nhóm. Cơ sở không cường đại, tinh anh lại làm sao có thể người bảo lãnh tộc trường tồn? Kỳ Hạ trên thân giống như tản ra tầng tầng quan minh. Để cho ta đoán một cái. Hắn chắp hai tay sau lưng, túi đầu đối Viên Ti Đạo thu được, Hoàng Thần Quốc lý niệm như thế. 7000 có hơn vạn năm trôi qua, chắc hẳn Hoàng Thần Quốc bên trong, vậy mà xuất hiện có nhiều vấn đề. Thì như, nên có rất nhiều nhân tộc thượng tầng cường giả tự khoe là thần nhân, cũng thu hoạch được thiên nhân, hay là thượng tầng nhân tộc. Bọn hắn túi đầu nhìn xuống Hoàng Thần Quốc bên trong bình thường sinh linh, ước chừng cũng sẽ cảm thấy mình cùng những này nhỏ yếu nhân tộc đã không tại cùng một cấp độ, sinh mệnh vị cách cũng đã có chênh lệch. Kỳ Hạ từng bước ép sát, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm lại đi, như vậy có lẽ tiếp qua 7000 vạn năm, tiếp qua 7 ức năm, những này thượng tầng nhân tộc đối với tầng dưới nhân tộc tán đồng, liền sẽ không còn sót lại chút gì. Thượng tầng nhân tộc sẽ lột xác thành làm một loại cùng tầng dưới nhân tộc chạy xuôi cùng một huyết mạch, lại hoàn toàn khác biệt chủng tộc. Tới lúc đó, tầng dưới nhân tộc có lẽ sẽ bị ném bỏ, có lẽ sẽ bị lưu vong, có lẽ sẽ bị nhân diệt. Kỳ Hạ thanh âm ủ ủ, tựa như cùng lôi đỉnh chợt vang. Hư không bên trong từng đợt mênh mông thần nguyên đều hóa thành tiềm điện, không ngừng đánh rớt. Thái Hòa Điện bên ngoài mưa rào xối xả, cuồng phong gào thét. Viên Ti Đạo vẫn ngồi tại Thái Hòa Điện bên trong, thế nhưng là sắc mặt cũng đã đại biến, tiếp theo nổi giận. Kỳ Hạ, những này bất quá là ngươi tự dưng phỏng đoán. Ta Hoàng Thần Quốc có thể tồn tại 7000 vạn năm mà không việc gì, liền có thể tồn tại 7 ức năm, có thể tồn tại 7 tỷ năm, cho đến vĩnh hằng. Bởi vì ta Hoàng Thần Quốc đã thoát ly quốc phúc công xiển, ta Hoàng Thần Quốc thiên kiêu có thể hưởng thụ tài nguyên căn bản khó mà cân nhắc, không phải thần quốc có thể so sánh. Viên Ti Đạo gầm thét lên tiếng. Hàn Tuấn Lãng khuôn mặt cũng bắt đầu vặn mèo. Hắn gắt gao nhìn chăm chú Kỳ Hạ, trong mắt lửa giận cơ hồ như là tứ ngược hồng thủy đồng dạng, chỗ xung yếu hủy hết thảy. Cùng lúc đó, Viên Ti Đạo trên người lực lượng đáng sợ tán phát ra. Từng đạo thần vòng không ngừng nhấp nhô. Hắn bên trong lại có rất nhiều đại đạo hiện hiện mà ra, hóa thành từng đôi uy nghiêm con mắt. Đáng sợ uy áp từ những này uy nghiêm con mắt bên trong lưu chuyển ra, đặt ở Kỳ Hạ trên thân thể. Nhưng Kỳ Hạ đi thờ ơ. Hắn tay háo bồng bền, phản phất cái này ngập trời áp lực với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Đại tôn, ngươi nổi giận. Ta có thể cảm giác được, ngươi chính là thiên tiêu bên trong thiên tiêu, chính là thần minh bên trong thần minh, đối với tự thân trường khống đã đạt đến một loại cực hạn. Nhưng ngươi bây giờ lại giận tí mặt, thất thố như vậy. Cái này chứng minh ngươi cũng đã ý thức được Hoàng Thần Quốc lý niệm vấn đề. Kỳ Hạ thanh âm trầm tĩnh, tại mưa to gió lớn đồng dạng uy áp bên trong lù lù bất động. Hắn cũng nhìn chăm chú Viên Ti đạo con mắt. Ta biết được Đại Tôn tuyệt không phải chỉ là một vị trưởng Nhật Nguyệt trưởng ngắn tế tự đại thần, ngươi tại ta vô thượng thường dung thiên phía dưới, giống như là vô số vầng mặt trời chói chang cùng nhau thiêu đốt, sáng chói đến cực hạn, hừng hực đến vô lượng. Ngươi loại này tồn tại, liền xem như tại Hoàng Thần Quốc bên trong, nhất định là nhân vật trọng yếu. Hôm nay, ta sở dĩ như thế thất lễ, là bởi vì ta từ Đại Tôn đôi câu vài lời bên trong, Hoàng Thần Quốc đã là sinh bệnh. Có lẽ hiện tại chỉ là bệnh nhẹ, nhưng nếu như một mực tiếp tục như vậy, Kỳ Hạ lâm vào trầm mặc. Nhưng lời của hắn lại như là một trận gió nhẹ, lướt qua Viên Ti đạo mất khống chế bản tự. Viên Ti đạo tựa như cùng bị rót một chậu nước lạnh, bình tĩnh lại. Hắn ngồi liệt tại ngọc tọa bên trên, đầu góc bên trong quang ảnh thức tha. Tại thời khắc này, hắn cũng nhìn thấy vô số quang ảnh, nhớ tới Hoàng Thần Quốc vô số chuyện xưa. Hoàng Thần Quốc vị cách cao thượng nhân tộc, sớm đã bắt đầu coi thường Hoàng Thần Quốc những cái kia nhỏ yếu nhân tộc. Tại loại này không khí phía dưới, rất nhiều vị cách cao thượng đối nhân tộc cùng tuyệt đại đa số nhỏ yếu dân tộc, đối với vô ngần man hoang khát vọng, khoảng chừng tại khát vọng vô ngần man hoang khoáng đạt thiên địa, cùng vô hạn chân bảo. Những này tại Hoàng Thần Quốc lý niệm bên trong quật khởi nhân tài mới nổi, không giống với Hoàng Thần Quốc thế hệ trước cường giả. Bọn hắn đối với vô ngần man hoang nhân tộc đã chưa có tán đồng, thương hại. Tựa như cùng Kỳ Hạ lời nói, bọn hắn tự nhận là cao cao tại thượng Hoàng Thần Quốc nhân tộc, đã từ vô ngần man hoang ăn lông ở lỗ nhân tộc bên trong thoát ly khỏi đi. Cái này là Hoàng Thần Quốc tử huyệt, tựa như là Kỳ Hạ nói như vậy, Hoàng Thần Quốc đã ngã bệnh. Viên Ti đạo hít một hơi thật sâu. Nếu như bây giờ nhân tộc cử thế vô địch, tương lai cũng không có bất kỳ cái gì địch nhân, Hoàng Thần Quốc bệnh cũng không chí tử, chỉ là hiện tại. Dựa vào Hoàng Thần Quốc vẫn không cách nào đào thoát thiên mạc về sau những cái kia thần bí tồn tại bàn tay khổng lồ. Nếu vô pháp mượn nhờ vô ngần man hoang vô số nhân tộc lực lượng, Hoàng Thần Quốc coi như thoát khốn. Thời khắc này Viên Ti đạo tựa hồ hiểu rõ ra, sắc mặt lại lần nữa trở nên thong dong mà ưu nhã, hắn đi vào Kỳ Hạ trước người, cung cung kính kính hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ đáp lễ. Viên Ti đạo lúc này mới cẩn thận chú thích Kỳ Hạ, không khỏi hỏi thăm nói, đế quân không biết năm nay bao nhiêu tuổi? Kỳ Hạ thành thật trả lời thu được, thời gian như thoi đưa, cũng làm người cảm khái, năm nay ta cũng đã 5000 tuổi. Viên Ti đạo lông mày nhảy lên, hắn cưỡng ép kềm chế mình trong lòng dị dạng, lại từ đáy lòng tán thưởng nói, 5000 tuổi sắp đăng lâm trụ bất hủ cảnh, chưa từng làm ta giật mình. Nhưng nhân hoàng chỉ là 5000 tuổi, liền không có như thế kiến thức, một chút xem thấu Hoàng Thần Quốc bệnh trầm kha bệnh cũ, lại làm cho ta rất là kính nể. Kỳ Hạ lắc đầu, thái thương từ yếu mạnh mẽ, bất quá là từ rất nhiều khổ cực đại chúng hành vi bên trong đạt được kinh nghiệm mà thôi. Viên Ti đạo lại lần nữa hướng về Kỳ Hạ hành lễ, thực không dám giấu giếm, ta sở dĩ bước lên phong hiểm giáng lâm vô ngần man hoang, chính là muốn gặp một lần có thể làm cảnh ốc dạng này thiên tiêu kia giống như quải niệm cực giả. Không nghĩ tới lại có dạng này thu hoạch. Viên Ti đạo nghĩ nghĩ, lại buồn vô cớ nói, có lẽ tựa như nhân hoàng lời nói, kia vô hạn sáng chói văn minh, chỉ có thể đản sinh tại đại dương mênh mông đại chúng bên trong. Chương 1166, Thái Thương phá cục chi pháp 4K. Viên Ti đạo ánh mắt bên trong lóe ra đặc biệt quan mang. Hắn đối với Kỳ Hạ đã vui lòng phục tùng. Hắn tại chiếu Hoàng Thần Quốc cũng là vô thượng thiên tiêu. Nhưng Viên Ti đạo thân ở cục bên trong, nhìn không thấu ván này bên trong bị che giấu mê vụ. Mà Kỳ Hạ lại bởi vì rất nhiều kiến thức, một câu nói toạc ra chiếu Hoàng Thần Quốc sắp gặp phải vấn đề, cũng làm cho Viên Ti đạo bừng tỉnh đại ngộ. Viên Ti đạo vội vàng rời đi, dù là Kỳ Hạ giữ lại, cũng không nguyện ý mỏi mòn chờ đợi. Hiện tại, chiếu Hoàng Thần Quốc sinh vẹn vẹn chỉ là bệnh nhẹ, nếu như lại mang xuống, bệnh nhẹ liền sẽ thương cân động cốt. Nói đến vốn chỉ là muốn gặp vô ngần man hoang nhân hoàng, không nghĩ tới lại có dạng này thu hoạch. Viên Ti đạo hướng Kỳ Hạ cáo biệt, ta muốn chạy về chiếu Hoàng Thần Quốc, đem vấn đề nói nhiều tại chúng, chiếu Hoàng Thần Quốc thiên kiêu vô số kể, hợp chúng nhân chi lực, có lẽ có thể đem chiếu Hoàng Thần Quốc đưa vào chính đạo. Kỳ Hạ cũng mỉm cười gật đầu, giống Viên Ti đạo vẫy tay từ biệt. Nhưng là Kỳ Hạ nhưng cũng rõ ràng, chiếu Hoàng Thần Quốc muốn biến pháp, cũng không có dễ dàng như vậy. Dựa theo Viên Ti đạo nói tới, chiếu Hoàng Thần Quốc sớm đã bị hậu kỳ các tinh anh cầm giữ, Viên Ti đạo muốn biến pháp, tất nhiên sẽ chạm đến có từ lâu đến lợi người lợi ích. Hắn bên trong lực cản khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên Kỳ Hạ cũng rõ ràng, Viên Ti đạo có lẽ cũng không phải là tán đồng lý niệm của hắn. Vẹn vẹn chỉ là tán đồng Kỳ Hạ đề ra chiếu Hoàng Thần Quốc thượng tầng cùng tầng dưới ở giữa cắt đứt vấn đề. Chiếu Hoàng Thần Quốc coi như có thể biến pháp thành công, đến tột cùng sẽ đi đến dạng gì con đường, hắn cũng không thể nào đoán trước. Nhưng vô luận như thế nào, không nguyên nhân người man hoang tộc cần có cũng không phải là cao cao tại thượng đồng bào, cũng không phải tự xưng là hơn người một bậc tộc nhân, mà là có thể cùng bọn hắn cùng nhau phân chiến người thân chủng tộc. Nếu không, chiếu Hoàng Thần Quốc có thể trở về vô ngần man hoang, cũng sẽ mang đến vấn đề mới, mang đến to lớn tai họa ngầm. Viên Ti đạo thân thể dần dần hóa thành từng đạo quang ảnh tiêu tán không thấy. Kỳ Hạ mắt tiến hắn rời đi, lúc này mới chậm rãi lắc đầu. May mắn là, đến đây Thái Thương Viên Ti đạo tựa hồ là chiếu Hoàng Thần Quốc nhân vật trọng yếu, hắn mặc dù là chiếu Hoàng Thần Quốc lý niệm đến lợi người, nhưng lại từ đáy lòng giữ gìn chiếu Hoàng Thần Quốc tồn tại, hắn cũng đang sầu lo nhân tộc hưng vong vấn đề. Nếu không coi như hắn thấy được vấn đề chỗ, cũng sẽ không ra sức dãy rủa, sẽ không muốn ngăn cơn sóng dữ. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, vẫn nhìn chăm chú lên Thái Hòa Điện bên ngoài. Thái Hòa Điện bên ngoài rộng rãi thái thương, ý nguyên ngay ngắn trật tự. Kiến thiết người kiến thiết, người tu hành tại tu hành, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Kỳ Hạ khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, Côn Lôn kính bị hắn từ hư không bên trong triệu hoán đi ra. Côn Lôn kính y nguyên lóng lánh tỏa ra ánh sáng lung linh. Kỳ Hạ một bước bước vào Côn Lôn kính, nhìn thấy Côn Lôn kính thế giới lại hoàn thiện rất nhiều. Kia một mảnh đại lục đã trở nên 10 phần rộng lớn, quanh mình hư không bên trong mê vụ cũng biến thành nồng cạn bắt đầu, không còn kia giống như nồng hậu dày đặc. Ở vào đại lục chính giữa Côn Luân Sơn càng phát ra cao ngất, càng phát ra to lớn. Từ xa nhìn lại, giống như là có vô số cái thế giới cấu trúc mà thành, làm người sợ hãi than. Mà kia Côn Luân Sơn đỉnh núi, lại có một tòa tiên cung tiên khí bốn phía, loan thoáng dẫn động không biết nhiều ít dị tượng. Trung điệp dị tượng khai thiên tích địa, cấu trúc thế giới, xây dựng quy tắc, bỏ đi quy tắc. Nhất làm cho Kỳ Hạ cảm thấy mừng rỡ là, Côn Luân giới bên trong đàn sinh tiên khí, lại nồng hậu dày đặc rất nhiều. Nguyên bản Côn Luân giới bên trong tiên khí, vẹn vẹn chỉ là từ Côn Luân tiên cung bên trong tán phát ra. Hiện tại thì trở nên khác biệt. Từ Côn Luân tiên cung bên trong tán phát ra tiên khí càng ngày càng nhiều. Trừ cái đó ra, Côn Luân Sơn chính là đến cả tòa Côn Luân tiên giới, cũng bắt đầu tràn ngập ra hùng hậu tiên khí. Tiên khí quanh quẩn ở giữa, để Kỳ Hạ trong lòng càng phát ra yên ổn bắt đầu. Theo Thái Thương quốc lực tăng cường, theo Cửu Châu thần khí tăng cường, Côn Luân kính đã càng phát ra cường đại, có lẽ không lâu sau đó, Thái Thương liền có thể tuyển chọn một nhóm người tộc tử dân, để bọn hắn đạp lên tiên lộ. Chỉ là, Kỳ Hạ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt của hắn xuyên qua Côn Luân tiên giới hư không, rơi vào rộng rãi duy nhất man hoang hư không bên trong. Tại hắn mắt bên trong, Thái Thương Hoàng Thiên nội bộ không biết chứa đựng nhiều ít quốc phúc lực lượng. Những này quốc phúc lực lượng đang bị huyễn hoặc khó hiểu chuyển hóa. Chuyển hóa hoàn thành quốc phúc chi lực, lại lần nữa trở về vô ngần man hoang, liền trở nên càng phát ra đạo diệu. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Côn Luân tiên giới bắn ra tiên khí, cuối cùng có chỗ cực hạn. Không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cung cấp vô ngần man hoang tất cả nhân tộc cùng nhau tu hành, cho nên cái này vẫn không tính Thái Thương phá cục chi pháp. Còn cần tìm kiếm những phương pháp khác, tốt nhất có thể làm cho Thái Thương quốc phúc chi lực, linh nguyên, thần nguyên chuyển hóa làm tiên khí. Kỳ Hạ trong mắt vô thượng thường dung thiên lặng yên vận chuyển. Phía sau hắn ba thập nhị trọng thiên khung cùng nhau hiển hóa ra ngoài, chiếu rọi Côn Luân tiên giới. Kỳ Hạ đối với Thái Thương tiên đạo đã có bước đầu tư tưởng. Chỉ là, để linh nguyên, thần nguyên, quốc phúc chi lực chuyển hóa làm tiên khí, cái này không khác cải thiên hoán địa, độ khó từ không cần sách. Kỳ Hạ trong lòng, mặc dù cũng đã có kế hoạch hình thức ban đầu, nhưng là muốn chân chính thực hiện một câu nói kia, lại khó càng thêm khó. Thậm chí, vô cùng có khả năng mang đến biến động lớn. Bốn đủ để cho Thái Thương diệt vong biến động lớn. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, nỗi lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, đã đến Sơn Hắc Thiên khung xuất hiện tại Kỳ Hạ bên cạnh. Đại Ma Thần Si Vưu từ Cửu Lê Thiên bên trong đi ra. Kỳ Hạ nói, cái này hồi lâu đến nay, ta vô thượng thường dung thiên cùng ba thập nhị trọng thiên khung bên trong hiện hóa ra ngoài rất nhiều thiên thần, thời thời khắc khắc nhìn chăm chú Côn Luân tiên giới. Phân tích lấy tiên khí cấu thành, chỉ là hiện tại còn thiếu một chút hỏa hầu. Kỳ Hạ nói đến đây, có chút dừng lại, lại dẫn do dự đối Si Vưu nói, Thái Thương có Hoàng Thiên, kỳ thật đã bước vào tiệm con đường mới. Chỉ cần làm từng bước phát triển, lại cho Thái Thương đầy đủ thời gian, liền có thể lặng yên không tiếng động thành tựu thần triều. Lại thêm hiện tại Đại Đoan La giới thế giới bản nguyên ngay tại trở về, thiên địa bên trong ngoại trừ quốc phúc chi lực bên ngoài lực lượng thần bí, cũng tại trên phạm vi lớn gia tăng. Thái Thương cũng có thể lấy đế quốc vị cách, thu hoạch được so thần triều mạnh hơn chiến lực. Nhưng là thần triều đã là quốc phúc thể hệ đỉnh phong, cho dù có Thái Thương Hoàng Thiên, có Ngũ Thiên lão đạo thứ hai đường, Thái Thương cũng vẹn vẹn chỉ là cướp đoạt quốc phúc thể hệ lực lượng, không cách nào đối tiệm mới thiên địa quy tắc, quốc phúc hệ thống thanh toán. Vẹn vẹn dựa vào những này, Thái Thương cũng có thể vô địch tại vô ngần man hoang, nhưng không biết phải chăng có thể chống lại những cái kia phía sau màn tồn tại. Si Vưu minh bạch Kỳ Hạ ý tứ, cho nên đế quân mới muốn đơn độc mở tiên đạo, thu hoạch được cường đại hơn thẻ đánh bạc. Si Vưu xa xa nhìn qua Côn Luân tiên cung, kể từ đó Thái Thương rất có thể thu hoạch được càng thêm cường thịnh lực lượng, chỉ là đổi linh nguyên, thần nguyên, nguy hiểm trong đó. Kỳ Hạ thở dài nói, Thái Thương hiện tại có Thái Thương Hoàng Thiên, lại có Thiên Nhân tộc đạo thứ hai đường, cơ sở đã hơn xa cái khác thần triều. Nhưng ta càng hiểu rõ Vô Chú Thiên, càng hiểu rõ Minh Phủ, Thái Thương con đường vẫn phi thường xa xôi, không thể không biến. Thái Thương tiên đạo, bởi vì rất nhiều Thái Thương thiên tiêu đã có hình thức ban đầu, nhưng nếu như muốn hoàn toàn mở rộng, liên hoàn toàn vi phạm với vô ngần man hoang bản nguyên chi lực, thiên địa quy tắc, quốc phúc hệ thống, lại có Vô Chú Thiên, Minh Phủ cản đường, hắn bên trong lực cản không thể bảo là không lớn. Si Vưu trầm mặc thật lâu, đột nhiên nhìn về phía Kỳ Hạ, nói, đã không thể cùng lúc chống lại nhiều như vậy cường thịnh lực lượng, vậy có lẽ có thể thay vào đó. Thay vào đó? Kỳ Hạ không hiểu. Si Vưu rối ràng ngón tay, tại hư không bên trong vạch một cái. Một cái mắt, trước mặt hắn hư không bị phân chia ra. Một bộ phận hư không lên cao, hóa thành thiên cung. Một bộ phận hư không hạ xuống, hóa thành mặt đất. Đại Đoan La giới sinh ra mới bắt đầu, thiên địa đã sinh ra, bản nguyên cùng Đại Đoan La giới cùng nhau sinh ra. Nhưng là hắn bên trong thiên địa quy tắc, hắn bên trong quốc phúc hệ thống, sắp thực đại phá diệt về sau mới có tồn tại càng cường đại hơn chế định. Chúng ta không cách nào chống lại bản nguyên, chống lại Đại Đoan La giới hạch tâm ý chí, nhưng là quốc phúc hệ thống, thiên địa quy tắc lại không phải lao không thể gãy. Thái Thương không ngại thay vào đó. Kỳ Hạ có chút bất đắc dĩ. Hắn nói, Thái Thương sở dĩ muốn mở mới tiên đạo, chính là bởi vì ngươi trước mắt con đường không cách nào chống lại quốc phúc hệ thống, thiên địa quy tắc, không cách nào chống lại Vô Chú Thiên, Minh Phủ, cũng vô pháp chống lại những cái kia phía sau màn tồn tại. Nếu như Thái Thương có thể thay vào đó, cần gì phải hao hết tâm lực mở tiên đạo? Cái này chẳng phải là tự mâu thuẫn? Si Vưu mắt bên trong hai điểm huyết quang tràn ngập, hắn tựa hồ nhìn thấu một chút bí ẩn. Sớm tại ta cùng đại thần liệu lần đầu giao thủ thời điểm, cũng đã thông qua đại thần liệu thần triều quốc phúc chi lực, cảm giác được một chút làm người ngạc nhiên sự tình. Thái Thương Hoàng Thiên bí mật luyện hóa quốc phúc chi lực, cùng về sau Thái Thương Hoàng Thiên phá toái tiếp theo gây dựng lại, lại có thể giấu giếm được vô số thế lực, để cho ta càng phát ra khẳng định ta phát hiện bí ẩn. Si View đề cập Thái Thương Hoàng Thiên, lại đề cập vấn đề trong đó chỗ. Kỳ Hạ trong nháy mắt hiểu được. Hắn ánh mắt sáng lên, nói, suy nghĩ cẩn thận, tựa hồ xác thực như thế. Thái Thương Hoàng Thiên tại luyện hóa quốc phúc chi lực, để ở vào Thái Thương quốc phúc chi lực, vẫn tại quốc phúc thể hệ cơ cấu bên trong. Quốc phúc hệ thống lại chưa từng biết được Thái Thương quốc phúc chi lực đã bị luyện hóa. Thiên địa quy tắc cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Căn bản không muốn nhìn thấy mặt khác một tòa chiếu hoàng thần quốc quật khởi vô chú thiên, minh phủ không từng có một tơ một hào cử động, bởi vậy biến thành chứng minh cho dù là những cái kia phía sau màn tồn tại, cũng không biết Thái Thương mở ra một tòa tiệm con đường mới. Cái này chứng minh, cho dù là những cái kia thiên mạc phía trên cường giả bí ẩn nhóm, cũng căn bản là không có cách hoàn toàn trưởng khống quốc phúc hệ thống, hoàn toàn trưởng khống thiên địa quy tắc. Kỳ Hạ càng nói càng hưng phấn, con mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Si View người mặc áo bào đen, tóc dài xõa vai, trên mặt hắn khó được lộ ra nụ cười, đại phá diệt về sau, bọn hắn xác lập mới quy tắc, xây dựng quốc phúc hệ thống. Nhưng vô luận là thiên địa quy tắc hay là quốc phúc hệ thống kỳ thật đều là dựa vào đại đoan la giới mà sinh. Những cái kia phía sau màn tồn tại không cách nào hoàn toàn trưởng khống hai loại lực lượng, vẹn vẹn chỉ là nắm trong tay hắn bên trong bộ phận quyền hành. Kể từ đó, Thái Thương trưởng khống hai loại lực lượng khả năng kỳ thật không thấp. Si View nói đến đây, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Bất quá, cho dù là nhân diệt đạo khuyết thời đại cường giả bí ẩn nhóm, đều không thể hoàn toàn trưởng khống kia hai loại lực lượng. Thái Thương muốn phá cục, thay vào đó, hắn bên trong độ khó có thể nghĩ. Si View chính là bất thế cường giả, tự nhiên có thể nhìn ra cái này một kế hoạch độ khó. Hắn để tỉnh Kỳ Hạ, cũng làm cho Kỳ Hạ biết được hắn bên trong độ khó. Nhưng Kỳ Hạ ánh mắt nhưng như cũng tràn ngập hào quang. Quốc phúc chi lực, thiên địa quy tắc tất nhiên có linh, cái này không thể nghi ngờ. Kỳ Hạ nói, bởi vì không linh thiên địa quy tắc, không cách nào có thứ tự vận chuyển 8000 có hơn vào năm. Ta từ đại ma thần phỏng đoán bên trong, nghĩ đến một khả năng khác. Si View nhíu nhíu mày. Đế quân có ý tứ là, quốc phúc chi lực cùng tiệm mới thiên địa quy tắc, kỳ thật cũng có bọn hắn nhu đồ. Kỳ Hạ phảng phất mở ra thế giới mới tinh. Nhất niệm thông mà vạn niệm thông. Ánh mắt của hắn sáng rực, ý niệm càng phát ra thông suốt. Thái Thương luyện hóa quốc phúc chi lực, đã tại quốc phúc hệ thống, thiên địa quy tắc cơ cấu trong vòng, nhưng lại không nhận quốc phúc hệ thống, thiên địa quy tắc trường khống. Dưới loại tình huống này, thiên địa quy tắc hạ quốc phúc hệ thống, tuyệt không có khả năng chưa từng phát giác được Thái Thương dị động. Thế nhưng là, Vô Chú Thiên cùng Minh Phủ lại không có phản ứng. Si View ánh mắt sáng lên, thiên địa quy tắc có linh, sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, cũng có lẽ là bởi vì thiên địa quy tắc kỳ thật cũng không muốn chia cắt quyền hành cho những cái kia phía sau màn vô thượng tồn tại. Kỳ Hạ thanh âm lộ ra càng ngày càng tỉnh táo, đây là nguyên nhân một trong. Có lẽ còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Thì như, những cái kia phía sau màn tồn tại một mực tại thu hoạch vô ngần man hoang sinh linh, một mực tại tát ao bắt cá. Tiếp tục như vậy, một ngày kia vô ngần man hoang sinh linh tất nhiên sẽ chết tuyệt. Tới lúc đó, tiệm mới thiên địa quy tắc cũng đem nhân diệt, quốc phúc hệ thống tất nhiên không còn, vô ngần man hoang cũng nhất định sẽ tan thành mây khói. Cho nên, thiên địa quy tắc là tại tự cứu. Kỳ Hạ nghĩ thông suốt điểm này, đột nhiên cười ha ha. Bên cạnh hắn từng đợt mây mù cuốn quanh, quanh mình tiên khí điên cuồng tràn vào phía sau hắn ba thập nhị trọng tiên cung. Ba thập nhị trọng vòng trời nội bộ, xuất hiện một đạo thần vòng, thần thay phiên chuyển, từng đạo tiên khí càng phát ra nặng nề bắt đầu. Thiên địa quy tắc, quốc phúc hệ thống tới là có những cái kia thần bí cường giả dựa vào vô ngần man hoang xây dựng. Muốn để hai loại linh vào giờ phút này, cùng chúng ta cùng nhau đối kháng những cái kia phía sau màn tồn tại, chỉ sợ cũng không khả năng. Thế nhưng là, chỉ cần bọn hắn có linh, có tự thân nhu tính, liền nhất định có nhược điểm. Thái Thương có lẽ có thể lặng yên không tiếng động thay vào đó. Kỳ Hạ tâm tư điên cuồng vận chuyển, vô số ý niệm xuất hiện tại trong óc của hắn, lại bị hắn đập tan. Si View nhìn xem thời khắc này Kỳ Hạ, yên lặng không nói. Hắn nghĩ tới cây kia thần bí thần thụ, đồng nhiên ý thức được thần thụ sở dĩ lựa chọn Kỳ Hạ, cũng không phải là bởi vì Kỳ Hạ may mắn. Thiên ti vạn lũ manh mối, nhân hoàng có thể chính xác lấy ra hắn bên trong mấu chốt nhất một đầu. Si View trong lòng không khỏi cảm thán, mà Kỳ Hạ còn lơ lửng tại Côn Luân Tiên Cung phía trên, nói một mình. Mới tinh thiên địa quy tắc đã bị xác lập, quốc phúc hệ thống không cách nào bị nhân diệt. Tại loại này thiên địa quy tắc phía dưới, vô ngần man hoang hoạch tâm đã biến thành tử vong. Tại dưới bực này tình huống, Thái Thương có thể lợi dụng quốc phúc hệ thống, lợi dụng thiên địa quy tắc, cuối cùng nhất định muốn thay vào đó. Nếu không, một khi có phía sau màn tồn tại bị thanh trừ ngày đó, thiên địa quy tắc cũng không hướng tới hoàn thiện, sẽ tiến hóa, diễn biến ra một loại nhưng tiếp tục tính tử vong cùng giết chóc, tới lấy thay những cái kia phía sau màn cường giả tát ao bắt cá. Tới lúc đó, vô ngần man hoang rất nhiều sinh linh vừa mới nhảy ra một phương vũng bùn, lại rơi vào một chỗ biển lửa. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, con mắt lập tức sáng lên. Đã như vậy, Thái Thương hiện tại có lẽ có thể tương trợ thiên địa quy tắc một phen, để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Chương 1167, 1.167. Vô ngần man hoang sớm đã không giống với ngày xưa, đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tại Thâm Thúy Trụ Vũ bên trong, tại Vô Tận Tinh Hà bên trong, tại Vô Ngần Thiên Địa bên trong, từng vị từ Vô Tận Lao Ngục bên trong đi ra thần linh bắn ra lấy mình thần tàng bên trong thần nguyên. Thân thể của bọn họ đã bắt đầu khôi phục, bọn hắn đại đạo cũng như lôi đỉnh đồng dạng vang lên.